Bạch Tinh cũng đi theo phạm sầu, thầm nghĩ ta này tính hảo sao. Cái này ý niệm mới vừa xuất hiện, nàng lại cảm thấy kỳ quái, nàng tưởng cái này làm chi đâu, lại không phải muốn sinh tiểu hoa nhi. Chính là, nàng nghĩ lại tưởng tượng, kia chính mình về sau muốn hay không cùng thư sinh tiểu hoa nhi đâu. Nghĩ đến đây, nàng đống nhiên lại có điểm ngượng ngùng lên. Ai nha, về sau sự tình, về sau rồi nói sau. Kia đầu trang tú tú đã lo chính mình nói đến khác lời nói. Kỳ thật so với gả chồng, ta càng muốn học làm buôn bán, tựa như cha ta như vậy. Cha mẹ ý tứ nàng minh bạch, nhưng nếu mua bán không chộp vào chính mình trong tay, đợi cho ngày sau cha mẹ trăm năm, nàng còn không phải muốn chịu người bài bố sao. Đường huynh đệ tình cảm lại thâm, nhân gia cũng có nhà mình sự, không có khả năng mỗi ngày lại đây giúp đỡ chính mình đi. Cho nên nhất quan trọng, vẫn là đến chính mình đứng lên tới. Bạch Tinh vẫn luôn ở trong chốn giang hồ lan lộn, thấy nhiều hành xử khác người nữ hiệp, tự nhiên không cảm thấy Trang Tú Tú ý niệm là cỡ nào bạn đạo ly kinh, lập tức gật đầu, khá tốt nha, chính mình tiền đương nhiên muốn chính mình cầm sao, vậy ngươi đi học bái. Đúng rồi, Trang Tú Tú thật cao hứng có người tán đồng chính mình ý kiến, nhưng lập tức lại nổi lên một chút u sầu, nhưng ta cha mẹ đều không lớn nguyện ý, nói nữ hải tử ra nhọc lòng cái này không tốt. Bạch Tinh mới muốn nói lời nói, lại thấy nàng lại tặc hề hề nở nụ cười, cực kỳ giống trộm tanh tiểu miêu, chính là bọn họ đau ta nha, ta quấn lấy nương đem năm cũ sổ sách trộm đưa cho ta coi, cha cũng phát hiện, không những không có ngăn cản ta, còn trong tối ngoài sáng chỉ điểm đâu. Bạch Tinh là thiệt tình thế nàng cao hứng nha, lại khó tránh khỏi có điểm hâm mộ, cha mẹ ngươi cũng thật hảo. Có cha mẹ đau thật tốt nha. Bất quá hiện giờ nàng cũng có thư sinh lạc, cho nên, liền hâm mộ thiếu một chút. Cũng không biết trải qua bao lâu, một cái bà tử lại đây đáp lời, tiến sân lúc sau hỏi trước hảo, lúc này mới cười nói, các cô nương, nghỉ ngơi một chút lại nói, nên dùng cơm lạc. Phu nhân kia đầu tống cổ ta tới hỏi một chút, hai vị là tưởng ở trong sân một bên ngắm hoa một bên sử dụng đâu, vẫn là đi đằng trước phòng khách đại gia cùng nhau dùng. Trang Tú Tú lôi kéo Bạch Tinh tay nói, Bạch tỷ tỷ, chúng ta đi phòng khách đi, nơi đó sơn trà khai đến vừa lúc, lại không xem đã có thể muốn bại lạc, còn có thể nghe khúc nhi đâu. Ở đâu An Bạch Tinh là một chút ý kiến đều không có, chỉ cảm thấy tiểu cô nương tay lại tế lại hoạt, dường như rau câu mỹ ngọc, liền vượng vượng hồ hồ gật đầu, lại vượng vượng hồ hồ theo qua đi. Bạch Tinh đáp ứng rồi đi phòng khách ăn cơm, Mạnh Dương cùng Liêu Nhạn tự nhiên cũng đi theo, vì thế thấu một đám người, vô cùng náo nhiệt vây quanh một chỉnh bàn. Nhà cái người rất hiểu được hưởng thụ, tu sửa vườn khi liền cố ý từ bên ngoài dẫn vào nước chảy, ở bên trong chung dựa theo phong thủy cấu tạo ao hồ hồ nước, trồng trọt các màu tu trúc hoa mục, cơ hồ một năm 365 ngày đều có thể thấy bất đồng hoa cỏ nở rộ, thập phần cảnh đẹp ý vui. Lúc này chính trực đầu mùa xuân, không ít chủng loại cảnh tương nở rộ, lại có dốc rách nước chảy thành cùng cách vách sân tấu nhạc, thật là hưởng thụ. Khi đến trạng vạng, mặt trời lặn về hướng tây, phía tây phía chân trời khám khám treo một vòng tăng ngày, hồng tím kim mây tía che trời lấp đất, mà bên kia, nhã nhặn lịch sự trăng non sớm đã gấp không chờ nổi mà dâng lên tới, màu sáng bạc một loan, liền như vậy an an tĩnh tĩnh treo ở chân trời. Lâm Viên chú ý mượn cảnh, từ phòng khách góc độ nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy tàn hồng đồ mãn khắp không trung, giống như có thiên thần ở khung lung bên trong thả một phen hừng hực lửa lớn, dừng ở người trên mặt ánh chiều tà đều là đỏ đậm một mảnh. Liễm diễm nước ao trung đong đưa không trung, chiếu ra mặt trên hai bài về rừng chim mỏi, kéo kẹt đều, ra sức chụp phủi cánh. Vội một ngày, sao trung tiểu tức nhi còn chờ nột. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn hàng năm lang thang giang hồ, chỗ nào trải qua quá cái này a, tuy rằng nghe không hiểu tiểu khúc nhi, nhưng quang xem cảnh cũng cảm thấy thập phần lâng lâng. Trang Văn Hương an bài người thập phần dụng tâm, ngắn ngủn mấy ngày liền lấy ra từng người yêu thích, thức ăn trên bàn lại có hơn phân nửa là Bạch Tinh ba người khẩu vị, trừ cái này ra, càng có mấy đàn khó được rượu ngon, càng thêm mừng đến Liêu Nhạn vò đầu bứt tai, cảm thấy gia nhân này thật không sai. Ngày xuân vạn vật sống lại, vân gian phủ lại thiên nam, lưu hành một thời rau dưa đặc biệt phong phú, trong đó trên bàn một đạo rau trộn mang ti, một đạo thanh xảo mang tây, sắc như thúy ngọc, pha đến Mạnh Dương yêu thích, chỉ cảm thấy một ngụm đi xuống thanh thúy vô cùng, dường như hàm một ngụm cam tuyển thủy dường như. Có khác nhất phẩm hầm bồ câu non, nhìn đầu đuôi hoàn chỉnh, nhưng hơi hỏa chậm hầm gần nửa ngày, hảo tư vị cùng hỏa lực đã sớm thâm nhập cốt thủy, dùng đại cái muỗng nhẹ nhàng một chạm vào, là có thể múc xuống dưới một khối to. Kia nước canh lướt qua phủ du, duy dư thuần hậu, một hút cũng chỉ dư lại xương cốt, nhất giữa người. Còn có kia bạo xào sông nhỏ tôm, đều xào đến đỏ rực, một chiếc đũa kẹp vài cái, tuy rằng không giống đại tôm như vậy đã quyển, nhưng liền sắc mang thịt cùng nhau nuốt, thập phần ngọt lành tươi ngon, độc hữu một phen phong vị, gọi người nhịn không được ăn rồi lại ăn. Bạch Tinh nhưng thật ra yêu tha thiết kia nói cái gì hỏi chính măng, dùng một cái bụng to xa nấu đựng đầy, cái nắp mới vừa mở ra, phức tạp hương khí liền theo mây nấm giống nhau hơi nước mãnh liệt mà ra, dẫn tới người nước dãi bốn phía. Này đồ ăn cách làm rất là khảo cứu, chính là dùng đỏ trắng đan sen thịt khô cùng tiên măng cùng nhau thiêu, lại thêm vân chân, nấm hương chờ tăng hương, nước canh ngọt thanh, măng thanh thúy, lại mang theo xưa nay chưa từng có nồng đậm tiên vị, dẫn tới nàng liên tiếp phao hai chén cơm ăn. Cái này chính là ngươi nói tiên măng. Bạch Tinh đôi mắt mở tròn xoe, ngạc nhiên nói, cũng thật ăn ngon nha. Phía trước nàng cảm thấy măng khô thiêu thịt liền đủ ăn ngon, không nghĩ tới mới mẻ măng lại là như vậy hoàn toàn bất đồng khẩu vị, lại giòn lại ngọt, giống như trái cây giống nhau. Ai, đáng tiếc quan ngoại không có. Là nha Mạnh Dương lại thế nàng gấp một chiếc đũa, còn có thật nhiều loại cách làm đâu. Khi còn nhỏ phụ thân từng điều nhiệm Giang Nam, hắn thực sự ăn 2 năm măng, cho dù hiện giờ ký ức đậm đi, nhưng tồn tại với chỗ sâu trong óc tốt đẹp tư vị lại vẫn quanh quẩn không đi. Tới tới tới, ăn nhiều ăn nhiều. Nguyễn Thị cười đến vẻ mặt tự ái, lại tự mình thế bọn họ chia thức ăn, lại sai người thịnh tân cơm đi lên. Hiện giờ tâm sự một, nàng liền cảm thấy chính mình tinh thần đầu đều hảo không ít. Trang Văn Hưng thấy bọn họ tuổi còn nhỏ, lại tại giang hồ sấm đãng, trong lòng trước liền nhiều vài phần yêu thương, nghĩ giang hồ nơi nào là như vậy hảo hốn. Ngày thường không chừng cỡ nào hung hiểm đâu, liền cùng phu nhân Nguyễn Thị thương nghị, nhiều hơn làm chút tẩm bổ hàng cao cấp 3 vị khách quý bổ dưỡng thân thể. Người một nhiều, ăn uống cũng hảo, Liêu Nhạn bất chi bất giác đã đổi đến đệ tam chén, nhà cái hai vị công tử so với hắn lớn rất nhiều tuổi mới đến đệ nhị chén, pha giác áp lực, liếc nhau sau, không tự giác nhanh hơn tốc độ. Trang Tú Tú liền ngồi ở Bạch Tinh bên người, theo bản năng đi theo lùa cơm, nhưng rốt cuộc thực lực hữu hạn, mới ăn non nửa chén liền no rồi. Nàng thập phần cực kỳ hâm mộ mà nhìn Bạch Tinh thay đổi đệ nhị chén, Bạch tỷ tỷ cũng thật lợi hại. Nàng nghĩ nhiều cũng ăn nhiều thế này nha. Là đâu Trang Văn Hưng cũng cười nói, người trẻ tuổi nên ăn nhiều cơm, ăn thật no mới bách bệnh không xâm. Dừng một chút, lại nói, ta tuổi trẻ thời điểm cũng ăn nhiều như vậy đâu. Nguyễn Thị nghe vậy nhuẩn miệng cười, lao ra thế nhưng cũng học được hướng người, ngươi tuổi trẻ khi cũng bất quá hai chén cơm lượng thôi. So với này mấy cái hài tử, chính là xa xa không bằng. Mọi người nghe vậy, liền đều hi hi ha ha cười rộ lên. Bạch Tinh nuốt xuống đi trong miệng hạt cơm, nhìn Trang Tú Tú trắng như tuyết khuôn mặt, đồng nhiên duỗi tay véo véo nàng cánh tay cùng chân, lắc đầu, đến nhiều động mới có thể ăn nhiều. Mềm như bông, một chút lực lượng đều không có. Giang nam nữ tử nhiều dịu dàng, nhà cái lại là gia đình giàu có, đừng nói nữ hài nhi, chính là nam hoa động cũng ít. Nhưng Bạch Tinh rốt cuộc là ân nhân, nàng như vậy vừa nói, đại gia cũng không dám khinh mạn. Trang Văn Hưng lược một cân nhắc, cảm thấy có đạo lý. Quân không thấy những cái đó bến tàu thượng khiêng bao cát hán tử, suốt ngày ra sức lao động, cũng không thấy có cái gì bảo dưỡng, nhưng chính là thiếu sinh bệnh, hơn nữa số tuổi cũng trưởng, xuân hàn xe lạnh thời điểm làm theo vai trần tẩy tắm nước lạnh. Ngược lại là bọn họ này đó nghèo chú ý nhân ra, càng bảo dưỡng thân thể càng kém, một chút tiểu phong mưa nhỏ liền cảm nhiễm phong hàn. Nếu như thế hắn đánh nhịp nói, quá hai ngày xuân phân, các ngươi liền đi vùng ngoại ô thả diều đi, nếu là vui mừng, lại thuận tiện đi nam diện 9 tầng tháp nơi đó nhìn xem chiều, đăng cao nhìn xa cũng giải sầu. Nguyễn Thị vừa nghe, không khỏi kinh hãi, sợ bọn nhỏ ra cửa tái ngộ đến nguy hiểm. Trang Văn Hưng vô vô tay nàng, ôn nhu an ủi nói, yên tâm, ta sẽ trước tiên phái người chuẩn bị. Bọn nhỏ tổng không thể ở nhà nghẹn cả đời đi. Kia không thành ngồi tù. Lại nói, nơi này là Vân Gian Phủ, nhà cái nhà mình hai đầu bờ ruộng thượng, nếu liền cái này môn nhi cũng không dám ra, ngày sau đơn giản cũng đừng qua. Hùng chi hiện giờ vài vị thiếu niên hiệp khách đều ở, nếu thật tao ngộ cái gì kẻ xấu, chẳng lẽ bọn họ sẽ ngồi yên không nhìn đến. Thật sự không có so hiện tại càng an toàn lúc. Trang Tú Tú không nghĩ tới còn có này ngoài ý muốn chi hỉ, khó tránh khỏi vui mừng dị thường, chỉ là nhớ tới cha mẹ, lại không khỏi lo lắng, chính là, cha mẹ sẽ cho phép ta ra cửa sao. Trang Văn Hưng cười cười, hướng nàng chớp mắt vài cái, bao ở đại bá trên người. Trang Văn Hưng nói những việc này, Bạch Tinh giống nhau cũng chưa chơi qua, tự nhiên cũng không có ý kiến. Nàng nhỏ giọng hỏi Mạnh Dương, thả diều hảo chơi sao? Phía trước nhưng thật ra thấy Bùi Hoài buông tha, chẳng qua phóng chính là bọn họ đại đưa ra. Bạch Tinh liền cảm thấy không được tốt xem. Uống đến hơi say Liêu Nhạn cũng từ Mạnh Dương một khắc mặt thăm quá mức tới, miệng phun mùi rượu nói, người dơ con diều đứng vẫn không nhúc nhích, ngây ngốc. Mạnh Dương vừa nghe, liền biết bọn họ không buông tha diều, không khỏi có chút đau lòng. Kỳ thật người nhiều thời điểm, vẫn là rất có ý tứ. Hắn nói có ý tứ, Bạch Tinh liền tin, lập tức gật đầu, chúng ta đây liền thả diều chơi. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, như thế nào không thấy ngươi như vậy nghe ta nói nha. Liêu Nhạn bỗng nhiên bắt đầu sinh khí, lại ủng ục đô hương chính mình trong miệng rót một chén lĩnh rượu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì, phi, hồ ly tinh. Hồ ly tinh. 91, chương 91. Đi ngoại ô thả diều không có gì, nhưng nếu muốn đi Nam Bộ 9 tầng tháp cao xem Trường Giang, ngồi xe ngựa đi tới đi lui ít nhất muốn 7, 8 ngày, này thật đúng là muốn Trang Văn cử hai vợ chồng mệnh. Đã không có nhi tử, dư lại khuê nữ chính là tâm can thịt, nếu không phải bất đắc dĩ, hai người quả thực hận không thể đem tròng mắt moi xuống dưới dán lên Trang Tú Tú trên người, sợ có cái gì sơ suất. Tuy là huynh trưởng Trang Văn Hưng tự mình tới cửa du thuyết, hai vợ chồng cũng là cả kinh nhảy dựng lên, ném đầu liền kêu không được. Không nói đến kia đầu Trang Văn Hưng như thế nào khuyên bảo, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn lại trùng quy nên đón cuộc đời lần đầu tiên thả diều. Vừa lúc tân y di phục làm thành, Nguyễn Thái Thái tự mình dẫn người đưa tới, lại gọi bọn hắn thay nhìn một cái. Trong nhà liền có kim chỉ người trên, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, chúng ta lập tức liền sửa. Nàng cười tủm tỉm mà nói. Từ chất nhi qua đời sau, hai nhà người tiên có như vậy sung sướng thời điểm. Mạnh Dương vốn chính là thư sinh trang điểm, hắn khí chất ôn tồn lễ độ, cũng thích hợp cái này, cho nên đến cũng là xanh đá cùng thiên thủy bích hai kiện thư sinh bảo. Liêu Nhạn cả người liền rất phóng đãng không kềm chế được, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chính là hai thân áo quần ngắn, cổ tay áo, khuỷu tay bộ chờ mấy cái dễ dàng mài mòn bộ vị còn cố ý nhiều phùng mấy tầng. Trang bị cùng sắc dây của tóc, nhìn người đặc biệt tinh thần. Duy độc Bạch Tinh, có điểm bất đồng. Nguyễn Thái Thái không có thân sinh nữ nhi, cho nên đối chất nữ Trang Tú Tú hết sức yêu thương, hiện giờ ân nhân cùng chất nữ tuổi sắp xỉ, Thiên Xuyên nhăn bèo nhèo thực không chú ý, đôi mắt còn hư rớt một con. Nàng xem đến đau lòng lại tâm ngứa, cũng không dám tưởng tiểu cô nương trước kia quá ngày mấy, khó tránh khỏi nổi lên vài phần trang điểm tâm tư. Cho nên ở Bạch Tinh vẫn thường mặc tay bó xiêm y gì ở ngoài, Nguyễn Thái Thái lại thêm vào phân phó may vá chiếu năm nay lưu hành hình thức làm hai bộ. Thượng đẳng tơ lụa bóng loáng như nước, cổ áo cổ tay áo còn có tú nương khéo tay thêu chế ám sắc hoa văn, đều ở dưới ánh mặt trời ánh ánh tỏa sáng, giống như phùng hai thuốc ánh trăng. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Bạch Tinh chưa từng xuyên qua như vậy xiêm y gì, nhưng không đại biểu nàng không biết nhìn hàng. Nàng nhịn không được sờ soạn vài cái, thật cẩn thận hỏi, đây cũng là cho ta. Nguyễn Thái Thái cười gật đầu, tự nhiên là cho ngươi, chỉ là không biết ngươi có thích hay không. Bạch Tinh đối loại này ôn ôn nhu nhu trung niên phụ nhân hoàn toàn không có sức chống cự, lại đem quần áo hướng phía chính mình lay hai hạ, bản năng gật đầu, thích. Xinh đẹp xiêm y gì, ai không thích đâu. Thấy nàng không có chút nào miễn cưỡng ý tứ, Nguyễn Thái Thái đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại tiến lên kéo tay nàng, đi, đi trong phòng thay nhìn một cái. Ai nha hai vị ra, lúc này nhưng không hảo đi vào. Bạch Tinh mới vào nhà, Mạnh Dương cùng Liêu Nhạn liền trước sau chân lại đây, cửa bà tử vội vàng cười ngăn lại, Thái Thái mang theo Bạch cô nương ở bên trong thay quần áo đâu. Hai người đồng thời nga thanh, liền Liêu Nhạn cũng khó được ngoan ngoãn, đều đi cây hoa quế hạ ghế đá ngồi chờ. Ghế tuy rằng là cục đã làm, nhưng mặt ngoài phô tinh xảo thêu đệm, mềm mại đến cực điểm, một chút đều không băng nhân. Sao như vậy chậm? Đợi ước chừng 15 phút, Liêu Nhạn nhẫn mại dần dần khô kiệt, mũi chân bay nhanh địa điểm mặt đất, không phải là hiện làm xiêm y lìa đi. Bên cạnh đi theo Nguyễn Thái Thái tới nha đầu bà tử đều cười khẽ ra tiếng, ta ra, cô nương ra nhưng không được tinh tế trang điểm. Lại muốn trải đầu lại muốn trang điểm, thả chờ xem. Trang điểm là gì ngoạn ý nhi? Liêu Nhạn gấp đến độ vào đầu, lại cũng không thể nề hà. Lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói, sách, nữ nhân thật phiền toái. Mạnh Dương vừa buồn cười vừa tức giận, dùng khuỷu tay đỉnh hắn, không thể như vậy giảng. Nữ hải tử trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp thật tốt nha. Hôm nay thời tiết không tồi, không chung một bích như tẩy, chỉ có vài giờ sợi bông dường như mỏng vân, theo gió nhẹ chậm rãi xẹt qua. Hòa thuận vui vẻ cảnh xuân ôn nhu sái lạc, xuyên thấu qua che phủ bóng cây lẩu xuống dưới, biến thành loang lổ một vùng, phơi đến người mơ màng sắp ngủ. Trong không khí di động đào hoa hương khí, có đầu xuân ong mật chụp phủi trong suốt cánh, dầu lông xù xù sọc mông nhỏ, ở từng cụm nhụy hoa gian bận rộn. Nhắm mắt lại, là có thể nghe thấy rất nhỏ ong long thanh, đó là tiểu cánh bay nhanh chụp đánh không khí tiếng vang. Chúng nó lông tơ thượng dính đầy màu vàng nhạt phấn hoa, nhìn qua phảng phất một con ngây thơ chất phác mao cầu. Nhưng cái này mao cầu nhưng không dễ chọc, chúng nó cực kỳ nhát gan, lại cực kỳ cương liệt, phàm là đã chịu một chút kinh hách, liền phải cùng người đồng quy vu tận. Nhiều năm chưa từng gặp qua như vậy cảnh sắc. Mạnh Dương có chút vào thần. Cũng không biết là hôn đầu sao, một con tiểu ong mật thế nhưng siêu siêu vẻo vẻo rơi xuống hắn thư sinh khăn thượng, Mạnh Dương lập tức không dám động. Liêu Nhạn liệt biểu môi nói, sợ cái gì, ta thế ngươi đánh chết nó. Ai đừng đừng đừng. Mạnh Dương cả người căng chặt, nỗ lực nhỏ giọng nói, nó bất quá là lạc đường mà thôi, nếu bởi vậy bỏ mạng, nhiều đáng thương nha. Kỳ thật hắn không sợ bị chết. Người bị loại này tiểu ong mật chết cũng bất quá đau trong chốc lát thôi, nhưng tiểu ong mật lại sẽ bởi vậy mà chẳng xuyên bụng lạ. Nhiều đáng thương nha. Thư sinh khăn thượng không có mật hoa, tiểu ong mật khả năng cũng coi chút ốc, ở mặt trên không được xoay quánh tử. Mạnh Dương dùng sức hướng lên trên xem, mở đôi mắt đều đau. Hắn thử run lên hai hạ, tiểu hong mật nhưng thật ra bay lên tới vài lần, nghề hạ tựa hồ hoàn toàn mất đi phương hướng, lại đánh vòng rơi xuống. Liêu Nhạn xem đến cười ha ha, Mạnh Dương chính mình cũng có chút sốt ruột. Hắn suy nghĩ một chút, đành phải cứng đờ mà thong thả mà từ trên ghế lên, người gô giống nhau gian nan mà dịch đến một gốc cây dưới cây hoa đào, ra sức đem đầu hướng bụi hoa chung dựa. Thái dương nóng rát, lâu dài duy trì cái này cổ quái động tác cũng không dễ dàng, hắn thực mau nhiệt ra một chút hãn. Phía sau nhìn nha đầu các bà tử đều muốn cười cũng không dám cười, lại cảm thấy vị này tiểu tiên sinh thật là thiện tâm. Lại qua một lát, tiểu hong mật rốt cuộc bị gần trong gang tấc mùi hoa hấp dẫn, vô vô cánh, nhảy đến phía dưới một đóa hoa lên rồi. Mạnh Dương đều mau đem chính mình xem thành trọi gà mắt, lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hong mật nha tiểu hong mật, hảo hảo thải mật đi, lần sau cũng không nên lạc đường lạc. Hắn cười tủm tỉm mà nghĩ. Chờ Mạnh Dương hoạt động cứng đờ tay chân ngồi trở lại đi khi, trên bàn đá đã bãi đầy điểm tâm hòa hảo trà. Nơi này giống như cái gì đều tinh xảo thật sự, tiểu kiều nước chảy ngoan ngoan chảy xuôi, cây cỏ hoa mục an tĩnh sinh trưởng, ngay cả một ngụm không điểm tâm, cũng bị trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Da mặt là trộn lẫn nhập ninh ra tới hoa nước tử xoa, bày biện ra một loại đáng yêu non mềm hồng nhạt, điểm tâm làm tốt sau muốn phóng tới đặc chế khuôn đúc trung định hình, sau đó khéo tay đầu bếp nữ lại ở mặt ngoài tinh tế điêu khắc ra hoa văn. Như thế trưng ra tới điểm tâm, không những nhan sắc giống, hình dạng giống, ngay cả trong không khí di động hương khí, cũng cực kỳ giống đào hoa. Điểm tâm ăn nhiều khó tránh khỏi ngọt nghị, mà trang bị tốt nhất trà xanh, liền lại là một khác phiên phong vị. Mạnh Dương khen không dứt miệng, thập phân khen. Duy độc Liêu Nhạn nửa hít mắt, cũng không thèm nhìn tới, lập tức đem điểm tâm một người tiếp một người hướng trong miệng ném, còn định đặt nói, tố nhân có cái gì tư vị? Sao không lộng chút nhân thịt, một ngụm một cái béo ngậy, kia mới kêu đã quyển. Như thế cảnh đẹp mỹ thực, hắn lại nói ra nói như vậy, thật sự là đốt đàn nấu hạc đại gây mất hứng. Nhưng nhà cái bọn hạ nhân lại không có một chút không cao hứng, ngược lại cười gật đầu, Liêu gia nói được là, quay đầu lại chúng ta liền báo cấp trong phòng bếp. Bọn họ nói được nghiêm túc cực kỳ, mặc cho ai xem đều không giống ở có lệ. Liêu gia xưa nay ăn mềm không ăn cứng, người khác cùng hắn đỉnh khi, hắn có thể cùng nhân gia sặc một ngày. Nhưng nếu nhân gia cười tủm tỉm, hắn thật giống như lập tức không chiêu nhi. Giống như một quyền đánh tới bông dường như, tất cả đều tiết khí. Hắn tuổi tác cũng không lớn, nhưng trên người cố tình có loại nhìn thấu thế sự tăng thương, này hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất cố tình lại dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại độc đáo mị lực. Hắn sinh đến anh tuấn sắc bén, cùng phương nam nam nhi hoàn toàn bất đồng, bên cạnh chờ hầu hạ nha đầu bà tử khó tránh khỏi nhiều xem vài lần, lại trộm nhấp miệng nhi cười. Liêu Nhạn không sợ trời không sợ đất, lại cô đơn bị các nàng cười đến cả người phát mau, đỉnh đầu đầu tóc đều phải dựng thẳng lên tới rồi. Lại xem, lại xem. Lao tử một quyền đả đảo một đoàn. Hắn môi hừ hừ dường như lẩm bẩm, biệt biệt nữu nữu quay mặt đi, lưu tại bên ngoài thính thai lại có điểm phiếm hồng. Hắn xác thật có thể một quyền đả đảo một đoàn, nhưng dù vậy, cũng không có động thủ. Hừ, nữ nhân chán ghét đã chết. Phía đông ngày lại hướng trung thiên bò một chút khi, đã sắp ngủ quá khứ Liêu Nhạn rốt cuộc nghe thấy phía sau cửa phòng kéo kẹt một tiếng, Bạch Tinh ra tới. Ai nha, nàng quả thực thay đổi cái dạng A. Đen nhánh nồng đậm đầu tóc bản thành một cái không biết gọi là gì xinh đẹp búi tóc, hơi hơi nghiêng ở một bên, nhìn qua linh động đáng yêu. Màu xanh nhạt váy dài thượng thêu giang nam sơn thủy, càng thêm sấn đến nàng màu da trắng nõn. Trên môi tựa hồ còn điểm một chút anh đào hồng son môi, vánh nhuận cực kỳ, nhìn khí sắc cực hảo. Thậm chí ngay cả nàng vẫn luôn mang đen như mực bịt mắt, cũng bị đổi thành thiển làm tơ lụa làm, mặt trên dụng tâm thêu một đóa bích đào hoa, nhìn qua không những không có nửa điểm dị vãng túc sắt cùng đáng sợ. Thậm chí đẹp đến giống cái trang trí phẩm đâu. Một trận gió nhẹ phất quá, thổi lạc vô số đào hoa cánh, cũng vén lên nàng làn váy. Xinh đẹp đến giống giấc mộng. Bạch Tinh lần đầu tiên như vậy xuyên, có điểm mới lạ, lại có điểm thấp thỏm, bất quá vẫn là dung cảm mà đi phía trước đi rồi một bước, ta như vậy xuyên, đẹp sao? Hai cái tiểu tử đồng thời hoàn hồn, lại đồng thời so ra ngón tay cái, đẹp. Bọn họ giống như lần đầu tiên như thế rõ ràng ý thức được, nguyên lai ngôi sao cũng là cái tiểu cô nương nha. Nguyễn Thái Thái chính mình cũng tương đương vừa lòng, đống nhiên cảm thấy nhiều năm trước tới nay mộng tưởng đều hoàn thành một nửa dường như. Trang điểm tiểu cô nương cũng thật thú vị. Sau đó Trang Tú Tú cũng tới, thấy Bạch Tinh trang điểm chính là trước mắt sáng ngời, cao hứng mà lôi kéo tay nàng nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi như vậy xuyên xem thật là đẹp mắt. Xem quen rồi anh tư táp sảng hiệp nữ giả dạng, thình lình như vậy một đuổi, thế nhưng thực sự có vài phần phương nam nữ tử dịu dàng đâu. Bạch Tinh bị khen đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ta cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Dừng một chút, lại nhìn xem Trang Tú Tú một thân thủy hồng sắc váy dài, ngươi cũng đẹp. Nàng thích màu đỏ, hỏa giống nhau nhiệt tình, huyết giống nhau mãnh liệt. Nguyễn Thái Thái liền che miệng cười, các ngươi đều là hoa nhi giống nhau tuổi tác, ghé vào một chỗ thật đúng là giống tỷ muội đâu. Trang Tú Tú hì hì cười, ta kêu Bạch tỷ tỷ, nhưng còn không phải là tỷ muội. So với mặt khác gia tộc, nhà cái con nối dõi cũng không tính nhiều, thiên thân cận mấy nhà chung lại không có tuổi sắp xỉ nữ hài nhi, Trang Tú Tú cũng thực sự cô đơn. Hiện giờ thật vất vả tới cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại cô nương, lại cùng bên ta có ân, khó tránh khỏi thân cận. Dựa theo kế hoạch, hôm nay đại gia muốn đi trước ngoại ô thả diều, hai ngày sau khởi hành Nam Hạ, đi 9 tầng tháp cao xem Trường Giang. Xuân phân thời tiết phương Bắc chỉ sợ vẫn là xe lạnh thời khắc, nhưng Vân Gian phủ lại đã chứa đầy xuân ý. Trong thành mấy chục điều sông lớn dòng suối nhỏ đều vui sướng lưu động, thường thường nhảy ra một đuôi con cá, ván khởi trong suốt bọt nước. Lạnh thấu xương trời đông giá rét qua đi, một lần khô bại hể vải cỏ cây một lần nữa sống lại, chúng nó rút đi mênh mông sắc thái, lại lần nữa bọc lên bộ đồ mới, tỏa sáng ra say lòng người sinh cơ. Bên bờ cây liếu sớm đã mọc đầy chồi non, trên mặt đất tế tế mật mật phô một tầng nộn thảo, chọc đến đi bộ đạt đi đường A Hôi không ngừng làm việc riêng, rất muốn túi đầu gặm thực. Rốt cuộc là đại hắc mã tính cách trầm ổn, thường xuyên dùng cái đuôi quất đánh nó một chút, xua đuổi tiểu bằng hữu không tình nguyện mà đi phía trước dịch. Bản địa sở dĩ kêu Vân Gian Thành, chính là bởi vì ngoài thành tràn đầy chạy dài dãy núi lồi núi, nhân bản địa nhiều vũ nhiều thủy, mỗi khi đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng thấy dãy núi chi gian tràn đầy trắng sữa hơi nước, phiêu phiêu dục tiên, thế nhưng đêm này thật lớn một tòa thành trì che giấu trong đó, cố có nảy danh. Trang Tú Tú cực hâm mộ Bạch Tinh đám người có thể cưỡi ngựa, dọc theo đường đi đầu liền không hoa ở trong xe quá. Nàng bái cửa sổ xe, dùng sức ra bên ngoài dò ra đầu, giống một con ra sức tránh thoát nhà giam tiểu cẩu, không ngừng thế đại gia giới thiệu bản địa phong mạo. Đằng trước kia tòa kiều đã 100 nhiều năm lạc, tên thật kêu xuống ngược kiều, nói là bản địa từng ra quá một vị tể phụ, thế nhân vì biểu tôn trọng, ở hắn cáo lao hồi hương sau vẫn là quan văn hạ kiệu, võ tướng xuống ngựa. Bạch Tinh đám người liền theo nàng ngón tay phương hướng xem, quả nhiên thật lớn một tòa cầu thạch củng. Kia cầu hình vòm hạ có 12 cái nửa vòng tròn vòng cầu, thỉnh thoảng có người thừa ô đồng thuyền xuất nhập, kia chảy xuôi nước gợn chết xạ ra vẩy cá giống nhau nhỏ vụn thủy quang, gọi người nhịn không được nheo lại đôi mắt. Chúng nó lại đem quang ảnh chiếu vào trên vách đá, hiện ra màu bạc lưu động sắc đốm. Theo nghiêng bờ sông hướng lên trên xem, nhưng thấy hai bờ sông tràn đầy xanh um tươi tốt, từng cây hai người ôm hết phẩm chất đại cây liếu theo gió lắc lư cảnh, cùng trên cỏ linh tinh hoa dại cùng nhau hướng quá vãng người đi đường gật đầu. Một trận gió thổi qua, những cái đó lùng đến gần như biến thành màu đen cỏ xanh liền đồng thời không lưng, tựa như một mảnh lộng lây sóng biển, xoẹt xoẹt đãng khai đi. Này hết thảy đều giống như tồn tại dường như. Xuân phân thả diều là rất nhiều địa phương truyền thống, Bạch Tinh đoàn người đến vùng ngoại ô khi, đồng ruộng gian sớm đã nhiều rất nhiều sinh khí. Ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ phơ phất, đúng lúc là thả diều ngày lành. Luôn có người động tác so với ai khác đều mau, xanh thẳm bầu trời linh tinh bay, nhưng còn không phải là diều sao. Trang Tú Tú gấp không chờ nổi nhảy xuống xe tới, một bên hoạt động tay chân một bên đối Bạch Tinh nói, Bạch tỷ tỷ, chúng ta đem tâm nguyện viết ở diều thượng, phóng tới bầu trời thần tiên là có thể thấy lạc. Liêu Nhạn liền ở bên cạnh sen mồm phá đám, diều nhiều như vậy, thần tiên mới lười đến quảng. Bọn họ sẽ quản. Trang Tú Tú nghiêm túc nói, mấy năm trước ta vẫn luôn cầu thần tiên phù hộ, làm ta sinh thời có thể thân thủ thế ca ca báo thủ, sau đó, các ngươi liền tới lạc. Nàng từng vô số lần khẩn cầu thần minh, chung đến qua lại ứng. Cho nên, nàng tin. Liêu Nhạn há miệng thở dốc, đống nhiên nói không ra lời. Tính, không cùng cái nha đầu thối phiến tử so đo. Sớm có Vu già đem diều cột chắc đệ đi lên, còn hỗ trợ nắm chạy, cô nương các thiếu gia phải làm cũng bất quá là cầm tuyến bánh xe cuốn vài cái thôi. Liêu Nhạn lại không hiếm lạ. Hắn bắt một con diều hâu, đắc ý rào rạt nói, lão tử nhất định phóng đến so tất cả mọi người cao. Dứt lời, hắn liền một trận gió dường như chạy đi rồi. Hắn chạy trốn thật là nhanh nha, trước mắt công phu liền vụt ra đi thật xa, thật lớn diều hâu bị kéo trưởng thành trường một cái tuyến, sau đó, thật đúng là liền một chút bay lên. Kia diều hâu diều chừng người trưởng thành rỗi khai cánh tay như vậy khoan, gần một người cao, phi ở trên trời rất có loại duy ngã độc tôn khí thế, chung quanh cái gì tiên nữ thần Phật đều không thể cùng chi chống lại, sôi nổi thoái nhượng, sợ bị trước tuyến mang đi. Có mấy cái tiểu hài tử thấy, nhịn không được cắn ngón tay ngửa đầu quan khán, diều hâu, diều hâu. Liêu Nhạn đắc ý hư lạp, chỉ vào chính mình nói, không có lao tử phóng không đứng dậy diều. Nơi xa Mạnh Dương thấy hắn tung tăng nhảy nhót bộ dáng, không khỏi bật cười. Còn phóng diều hâu đâu? Hắn nhưng thật ra so diều hâu càng hoạt bát. Kia đầu Bạch Tinh thế nhưng chọn một cái đại con rết, bên cạnh Vũ giả sửng sốt, lập tức cười nói cắt lợi lời nói, con rết hảo, chờ thả ra đi cắt chặt dây tác, bách độc bất xâm. Phương Nam nhiều con kiến, cho nên đối như vậy phương diện phá lệ coi trọng. Bạch Tinh nhấp nhấp miệng, quay đầu đối Mạnh Dương thành thật nói, ta chỉ là xem nó dài nhất lớn nhất. Vũ già, chỉ là kia con giết diều thật sự quá lớn, nguyên bản kế hoạch là từ nhà cái 6-7 cái tùy tùng cùng nhau phóng đi lên, khẩn cầu cả nhà vô bệnh vô thai, ai ngờ mở màn đã bị Bạch Tinh chọn đi rồi. Nàng cùng Mạnh Dương một người dơ một đầu, trung gian còn có lao trưởng một đoạn kéo dưới mặt đất, người xem mí mắt thằng nhảy. Mới vừa nói lời nói Vũ già lấy lại sĩ khí đi lên trước tới, nhỏ giọng đề nghị nói, Bạch cô nương, muốn hay không người hỗ trợ à? Như vậy dây dưa dây cả, nhưng như thế nào phóng đến lên u? Bạch Tinh lắc lắc đầu, chính chúng ta phóng. Nói xong, kia Vũ già trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng chợt đi xa thân ảnh, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, nương liệt, đây là sẽ phi à? Vô số ký thác mọi người tâm nguyện diều bay lên trời, cuối cùng hóa thành bầu trời đại điểm đen. Bạch Tinh đơn giản ngưỡng mặt nằm ở trên cỏ, ngửa đầu nhìn. Bị ấm áp cảnh xuân một hơi, chỉ cảm thấy đầu phong không, liền suy nghĩ đều đi theo phiêu đi rồi dường như. Thật thích dí nha. Quan ngoại rất ít có như vậy nhu hòa thời tiết. Nơi đó ngày xuân quá ngắn, ánh nắng cũng hung, nếu như vậy không hề che đậy phơi, nhân thân thượng đều mạo du, quay đầu là có thể bóc rất một tầng ra. Bạch Tinh chính mơ màng sắp ngủ khi, chợt nghe nơi xa Trang Tú Tú ai nha một tiếng, tựa hồ thập phần nôn nóng cùng ảo não bộ dáng. Nàng lập tức một cái cá chép lộn mình bắn lên tới, tiểu đạn pháo dường như tiến lên, làm sao vậy? Trang Tú Tú rậm rậm chân, chỉ vào cách đó không xa đại thụ nói, vừa mới một trận gió quát oai, truyền đến trên cây lạp. Kia thụ hảo cao, thiên vỏ cây lại bóng loáng vô cùng, hai cái sẽ leo cây tùy tùng thử một hồi, đều không được. Nghĩ đến đây, Trang Tú Tú lại thở dài, huệ phải nói, thôi, ta lại đổi một cái đi. Nói, lại lưu luyến mà nhìn kia diều vài lần, xoay người phải đi. Ngươi thực thích, có phải hay không? Bạch Tinh đột nhiên hỏi nói. Nàng thấy đối phương ánh mắt, bên trong có quang. Trang Tú Tú do dự hạ, gật đầu, là nha. Đó là nàng chính mình thân thủ họa diều mặt đâu. Bạch Tinh gật gật đầu, chợt hướng đại thụ hạ đi đến. Ai không cần đi. Trang Tú Tú một phen giữ chặt nàng, sốt ruột nói, một cái diều mà thôi, ném liền ném, ngươi không cần leo cây nha. Như vậy cao như vậy hoạt, ngã xuống sẽ bị thương. Bạch Tinh nhẹ nhàng bẻ ra tay nàng, ta sẽ không ngã xuống. Nói xong, mũi chân một chút mà, thế nhưng vèo một cái ruộng cạn rút hành, cả người liền như vậy nhảy đi lên. Bốn phía đầu tiên là một tĩnh, tiện đà phát ra ra chỉnh tề mà tiếng kinh hô. Trang Tú Tú đôi tay gắt gao che miệng lại, muốn thét chói thai reo hò, lại e sợ cho lệnh Bạch Tinh phân thần, đành phải cường tự nhẫn lại. Nương, có tiên nữ nha. Một cái tiểu hài tử bỗng nhiên chỉ vào trên cây kê. Hôm nay Bạch Tinh xuyên một thân phiêu giật váy dài, phi ở không trung váy biên nhẹ nhàng, nhưng còn không phải là tiên nữ sao. Bạch Tinh dễ như trở bàn tay trên mặt đất thụ, tam hạ hai hạ cởi bỏ cuốn lấy nhánh cây diều tuyến, lại trực tiếp nhảy xuống. Trung quanh lại lần nữa vang lên tiếng kinh hô, sau đó, Bạch Tinh đã bị tứ phía nhấc lên tới thật lớn làn váy hồ vẻ mặt. Cái gì tiên nữ, đều là giả. 92, xem mặt trời mọc. Trường Giang Hoàng Hà mãi bổn quốc nổi tiếng hai đại lạch trời, hai bờ sông nguy nhai chót vót, các màu quái thạch đá lởm chởm, bên trong nước sông thao thao, ngày đêm lao nhanh không thôi. Đều nói người sống khó độ, chim bay khó đi, ý tứ là chẳng sợ ngươi biết bơi lại hảo, nghề hà thủy thâm hà rộng, cũng là du bất quá đi, liền tính chim chóc phi đến lại cao, trung gian cũng là muốn nghỉ một chút. Mà càng là như vậy gian nguy địa phương, càng có người muốn đi nhìn một cái. Cho nên ở hai điều sông lớn phụ cận, rất nhiều danh thắng cổ tích. Cũng có người thời nay chuyên môn tu sửa cao lầu trang viên, đều là dự bị người thường cảnh. Từ đi ra ngoài thả một hồi diều sau, Trang Tú Tú cả người liền dã, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở mong chờ đi xem Trường Giang. Nàng thậm chí còn suốt đêm tống cổ người đi ra ngoài mua rất nhiều du ký thoại bản tới, chuyên môn viên đến viết Trường Giang bộ phận tinh tế phẩm đọc, ở trong đầu nhất biến biến dư vị. Dài quá lớn như vậy, nàng còn không có ra quá xa nhà đâu. Này đi phía nam 9 tầng tháp cao, nếu thừa xe ngựa đi chậm, đi tới đi lui ít nói cũng muốn 7-8 ngày, thế tất muốn bên ngoài ngủ lại. Không nói đến Trang Văn Hưng rốt cuộc như thế nào thuyết phục đệ đệ cùng em dâu, đối chất nữ nhi đoàn người ra ngoài du ngoạn sự tình, hắn lại cũng là cẩn thận đến tận xương thủy. Trên đường có hai nơi nhà cái nhà cửa, lược có thể ở một trụ, đến nỗi mặt khác thời điểm, cũng đã sớm phái người đi trước một bước, đi địa phương tốt nhất tiểu lầu tiệm ăn chuẩn bị. Ngay cả đi theo người, cũng đều là hai anh em thuộc hạ nhất thông minh tháo vát hộ viện tùy tùng. Cần phải làm đến vạn vô nhất thất. Rốt cuộc nhà cái bổn ra bên này, cũng chỉ thừa Trang Tú Tú như vậy một cái cô nương, nếu lại có sơ suất, chỉ sợ một đám người thắt cổ tâm đều có. Kỳ thật đi ra ngoài thật là kiện thực phí tâm thần sự. Đi như thế nào, đi nào con đường, khi nào đi, khi nào nghỉ, ăn cái gì, trụ chỗ nào. Từng vụ từng việc đều qua loa không được. Phía trước Bạch Tinh ba người một mình lên đường, hết thảy đều là chính mình tới, hiện giờ đã có nhà cái này địa đầu xà chuẩn bị, bọn họ cũng mừng rỡ tự tại, thật liền đi theo ăn uống uống lên. Phương Nam thời tiết hay thay đổi, Bạch Tinh liền phát hiện chính mình xem hiện tượng thiên văn bản lĩnh lọt vào xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Bắc địa khí hậu ổn định, giống nhau trước một đêm nhìn sắc trời lúc sau, ngày hôm sau là cái dạng gì nhi liền không mang theo biến, nhưng phương Nam bất đồng, không nói đến càng Tây Nam 10 dặm bất đồng thiên, chính là này chưa quá dài giang vân gian phủ đều giống tiểu hài tử mặt, nói âm liền âm, nói trời mưa liền trời mưa, thực sự gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bạch Tinh vừa đi vừa nhìn biên học, thế nhưng cũng nhanh chóng nắm giữ không ít trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá tân hiện tượng thiên văn. Lần này ra cửa, nàng xuyên vẫn thường áo quần ngắn. Nguyễn Thái Thái tuy là hảo ý, nhưng hiển nhiên không quá hiểu biết giang hồ khách sinh hoạt tập tính cùng chân thật nhu cầu. Những cái đó váy áo đều là thượng đẳng tơ lụa làm, đẹp thì đẹp đó, nhưng thiệt tình không kiên nhẫn dùng, động bất động liền câu ti. Lần trước thả diều khi Bạch Tinh xuyên một hồi, còn không có chơi đến một nửa khi, váy đã bị lăn thành trứng, mặt trên tràn đầy nếp vốn cùng bị quát lên sợi mỏng. Vì thế Bạch Tinh giải quá chi nhớ, quyết định đem kia hai bộ mỹ lệ váy dài thu hồi tới, chờ cái gì thời điểm nhàn ở trong nhà không ra khỏi cửa khi lại xuyên. Lần này đi ra ngoài bốn vị người trẻ tuổi cũng chưa đã tới vùng này, nhìn cái gì đều mới mẻ, gặp phải ăn ngon hảo ngoạn, cũng sẽ tùy thời dừng lại coi một chút. Đi tới, lại trời mưa, đoàn người đành phải đi bên đường trà lều nghỉ chân. Vân gian phủ nước mưa luôn luôn tới nhanh, đi cũng nhanh, nếu không bao lâu liền có thể một lần nữa lên đường. Nói là trà lều, nhưng bởi vì nơi này ở vào dân nói ngã ba đường chỗ, nhiều có lui tới khách thương dừng lại nghỉ chân. Cho nên không ít phụ cận thôn dân thậm chí là tiểu thương đều sẽ tới nơi này bày quán. Bán các màu thức ăn nước trà tự không cần phải nói, thậm chí ngay cả sửa xe làm nghề nguội, may vá xiêm y sạp đều có, thật xa nhìn lại nhưng gặp người đầu chen chúc rộn ràng nhôn nháo, thế nhưng tựa như một cái thành hình loại nhỏ chợ. Liêu Nhạn không kiên nhẫn khô chờ, nắm đại hắc khắp nơi đi bộ, đi tới đã nghe đến một cổ kỳ dị mà thuần hậu ngọt hương. Để sát vào nhìn lên, màu vàng nhạt một đường dài, ước chừng dưa chuột như vậy phẩm chất. Giống điểm tâm lại không rất giống. Đây là cái gì? Hắn hiếu kỳ nói. Nay sạp thượng tổng cộng hai người, một cái 40 tới tuổi, một cái 20 mấy tuổi, diện mạo có 6-7 phân tương tự, ước chừng là ra hai. Bọn họ một cái ở phía trước tiếp đón khách nhân, một cái khác lại ở phía sau lều bận việc. Nơi đó giá một cái nồi sắt, bên cạnh một khối thớt, tuổi trẻ chút chính huy mồ hôi như mưa ngao cái gì, nồng đậm ngọt mùi hương chính là từ nồi bay tới. Khảm tự đậu đường. Lớn tuổi chút nam nhân nói. Lại từ bên cạnh sờ soạn một cây đao ra tới, nhanh nhẹn mà đem kia một đường dài cắt thành ước chừng nửa chỉ hậu phương phiến. Thiết xong lúc sau, hắn dùng tay hướng trường điều mặt trên nhẹ nhàng đẩy, một hàng mấy chục khối phương phiến liền đều chỉnh tề mà khuynh đảo, thế nhưng lộ ra tới bên trong màu đen phúc tự. Khảm tự đậu đường, thì ra là thế. Liêu Nhạn mừng đến vò đầu bức hai, cảm thấy này nhưng quá có ý tứ. Lao con nhi, này như thế nào làm? Hắn càng thêm hiếu kỳ nói. Kia nam nhân khờ khạo cười, khách quan. Này nhưng không hảo nói cho ngài biết. Buôn bán, cầu chính là độc nhất phần, vạn nhất cho người ta học đi, bọn họ còn rửa cái gì kiếm tiền đâu. Khi nói chuyện, phía sau người trẻ tuổi đã ngao hảo một nồi nước đường, quả nhiên cách đó không xa liền có rất nhiều người hoặc minh hoặc ám, duỗi trường cổ, nhón mũi chân nhìn lén, ý đồ phá giải trong đó ảo diệu. Người hà nhân ra sớm có phòng bị, trực tiếp liền dọn nồi sát hướng lều bên trong đi, tiến vào sau đem rèm vải tử một cái, gì đều nhìn không thấy. Mọi người phát ra một mảnh tiếc nuối hư thanh, đệ vô số lần hể vải tản ra. Liêu Nhạn vốn cũng là thuận miệng vừa hỏi, hắn chính là cái sử đao, chẳng lẽ thật đúng là tưởng thâu sư học nghệ đổi nghề bán đường đi. Cho nên nhân ra không nói, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là bàn tay vung lên, hào sảng nói, tới nửa cân. Kèo giới cao không dễ đến, tầm thường bá tánh thường thường một lần chỉ mua một vài hai ngọt ngào miệng nhi, ai ngờ đến cái này tuổi trẻ tiểu tử há mồm chính là một cân. Hán tử kia sửng sốt mới không dám tin tưởng mà cùng hắn xác nhận nói, khách quan, ngài muốn nhiều ít. Một cân A. Liêu Nhạn nói, ngoạn ý nhi này rất trọng đi. Điểm tâm linh tinh đảo thôi, phàm là hôn kẹo mạch nha kẹo, cơ bản liền không có nhẹ nhàng. Chỉ sợ một cân cũng xưng không bao nhiêu. Hán tử kia thấy hắn không giống nói giỡn, tức khắc vui mừng lên, vội lấy ra sạch sẽ giấy dầu chiết vài cái, biến thành xưởng khẩu túi giấy bộ dáng, lại hướng trong khảm vào tự đậu đường. Quả nhiên như Liêu Nhạn sở liệu. Này đậu đường thập phần trầm trọng, một cân cũng bất quá lớn bằng bàn tay một phủng. Liêu Nhạn duỗi tay muốn tiếp, lại thấy đối phương phi thường cẩn thận mà trốn rồi một chút, sau đó bồi cười nói, này tiền. Liêu Nhạn chợt một tiếng, theo bản năng hướng trong lòng ngực sờ soạng, còn có thể thiếu ngươi không thành. Sau đó, không có sau đó. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt chính mình là cái kẻ nghèo hèn. Quan chủ tươi cười nhìn qua đã không như vậy chân thành tha thiết, trong ánh mắt cũng dần dần chất đầy hoài nghi. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, xuyên qua rừng cây khi phát ra xoạt thanh, phảng phất cũng ở tùy ý cười nhạo. Kẻ nghèo hèn, kẻ nghèo hèn. Liêu Nhạn. Quan chủ há miệng thở dốc, khẽ thở dài một cái, thủ đoạn vừa lật, liền phải đem đường đảo trở về. Con mẹ nó, vốn tưởng rằng tới cái đại khách, không nghĩ tới là cái tiêu khiển người quỷ nghèo. Chấm đã. Liêu Nhạn cảm thấy được hắn ý đồ, không cấm có chút xấu hổ buồn bực, ai nói lao tử không có tiền. Dứt lời, hắn lập tức kéo ra giọng nói hướng nơi xa hô, ngôi sao, lại đây trả tiền. Nói xong, Liêu Nhạn ôm cánh tay, đắc ý rào rạt mà nhìn phía quán chủ. Liền thấy kia quán chủ thấy rõ lại đây chính là cái tuổi trẻ cô nương sau, không những không có thay đổi thái độ, ngược lại vọng lại đây trong ánh mắt. Đồng tình càng đậm. Không nghĩ tới a, vẫn là cái ăn cơm mềm. Đừng càng ta. Buông tay, lão tử muốn chém chết hắn. Dọc theo đường đi, Liêu Nhạn đều nổi trận lôi đình mà kêu gào. Bạch Tinh trầm mặc, một tay bắt lấy chứa đầy đậu đường túi giấy, một tay kìm sắt bắt lấy bờ vai của hắn, không nói một lời hướng đoàn xe bên kia đi. Vước người đã đủ nhiều, nàng phi thường không muốn tiếp tục. Mạnh Dương dơ dù chào đón, nghe vậy vội nói, Nhạn Nhạn, không cần khổ sở. Vừa rồi hắn cũng ước chừng nghe thấy được sự tình từ đầu đến cuối, bởi vì cảm thấy quá mất mặt, cho nên không mặt mũi tiến lên. Phi, lão tử mới không khổ sở. Liêu Nhạn trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, mặt đỏ hai hồng nói, lão tử có rất nhiều tiền. Dừng một chút, rốt cuộc còn có điểm lương tâm, lại vớt cái mũi bổ sung nói, thường xuyên. Mạnh Dương có lệ gật đầu, là, cho nên trước mắt, ngươi không phải là không có tiền sao. Liêu Nhạn, lão tử chém chết ngươi. Trở lại doanh địa sau, Bạch Tinh liền buông tay, sau đó liền thấy mới vừa còn gọi huyên náo muốn chém người Liêu Thiếu Hiệp nháy mắt hành quân lặng lẽ, bắt đầu ngồi xổm góc ăn khởi đậu đường tới. Loại này đậu đường là dùng kẹo mạch nha thêm bột đậu ngao nấu, trung gian chữ viết còn lại là hạt mẹ phấn, hai loại cục bột hỗn hợp ở một chỗ, trải qua ghép nối sau làm thành các loại cắt tường chữ đồ án. Ba loại nguyên vật liệu đều rất thơm ngọt, quẹ với nhau càng vì xuất sắc, Bạch Tinh cắn một khối ở trong miệng, cảm giác chúng nó ở môi răng gian thông thả hòa tan xúc cảm, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Bọn họ ba cái là người bên ngoài, không ăn qua đảo cũng thế, không nghĩ tới Trang Tú Tú thế nhưng cũng hiếm lạ vô cùng, cái này ăn ngon thật. Đi theo nàng nha đầu nhịn rồi lại nhịn, nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được nói, cũng không có gì hiếm lạ, đầu đường xiếp, cô nương đừng ăn nhiều, để ý bụng đau. Loại này đường hầu ngọt lại dính nha, từng có không ít hài đồng trong lúc vô ý bị dính rất răng hàm, ăn đến miệng đầy huyết, cho nên nhà cái người vẫn luôn không như thế nào làm hài tử tiếp xúc quá. Trang Tú Tú không để bụng mà xua xua tay, lại cầm đệ nhị khối, kết quả mới muốn mở miệng, liền phát hiện chính mình khai không khai. Ngô ngô nô. Nàng trợn tròn trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Hiển nhiên đã cảm thấy được hai bài răng hàm chi gian dính chết khẩn nửa hòa tan kẹo. Thật là sợ cái gì tới cái gì, nàng quan quại, bên người nha đầu bà tử liền đều sợ tới mức gà bay chó sủa, lại là bẻ miệng xem, lại là chuẩn bị trà nóng, vội đến vui vẻ vô cùng. Bạch Tinh ba người yên lặng mà thối lui một chút, thiệt tình thực lòng nói một câu, ngươi hảo vô dụng a. Nơi này bỏ thêm đại lượng bột đậu, độ dính đã đại đại hạ thấp, nhưng tuy là cứ như vậy, Trang Tú Tú thế nhưng còn có thể đem chính mình niêm trụ. Này muốn thay đổi thuần kẹo mạch nha còn lợi hại. Cùng loại sự tình, bọn họ cũng chỉ ở Tùng Tùng trên người xem qua. Như thế như vậy vừa đi vừa chơi, mọi người ước chừng hoa 5 ngày mới đến mục đích địa. Nhân so nguyên kế hoạch chậm không ít, Trang Tú Tú liền phái một cái tiểu nhị đi về trước truyền lời, tỉnh người nhà lo lắng. Ở khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm sau, ngày kế thiên còn không lượng, mọi người liền hướng 9 tầng tháp cao dám đi. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn vẫn luôn ở trên giang hồ kiếm ăn, sớm đã thành thói quen tùy thời bảo trì thanh tỉnh. Nhưng thật ra Mạnh Dương cùng Trang Tú Tú, hai người là thói quen mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, đi ở trên đường đôi mắt đều không mở ra được. Bạch tỷ tỷ Trang Tú Tú đem cằm lót ở cửa sổ xe thượng, nỗ lực mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi, vì cái gì sớm như vậy ra cửa a? Nàng ra ngoài lang bạt mộng còn không có làm xong đâu. Bạch Tinh hứng thú bừng bừng nói, phía trước nghe người ta nói khởi quá, với bờ sông đăng cao xem mặt trời mọc, có khác một phen phong vị. Nàng từng xem qua vô số lần mặt trời mọc, cũng từng vọng quá vô số lần mặt trời lặn, nhưng bên người chưa bao giờ từng có nhiều người như vậy, càng không phải như vậy nhẹ nhàng vui sướng tâm tình. Hết thể đều không giống nhau. Nàng có bằng hữu, không phải thân ở nguy cơ tứ phía giang hồ, cho nên khó tránh khỏi tưởng tượng nhất tầm thường bất quá du khách giống nhau, làm điểm người thường du ngoạn trong quá trình sẽ làm sự tình. Bọn họ này nhóm người đều không quen thuộc vùng này đường nhỏ, cho nên còn cố ý mướn cái người địa phương dẫn đường, người nọ nghe xong cười nói, là đâu, vị cô nương này là cái hiểu công việc. Đứng ở 9 tầng tháp cao thượng, mặt trời mọc mặt trời lặn đều là cực mỹ. Còn có rất nhiều văn nhân nhà thơ chuyên môn tới xem, lại viết du ký lại làm thơ, những cái đó vách tường cùng cây cột thượng A, đều trăng ngập, mỗi cái 2 năm đều phải một lần nữa chắt phấn một lần đâu. Văn nhân sao, cũng không có việc gì đều hái viết điểm nhi, nhưng địa phương liền một chút đại, tổng hội trăng ngập. Vì thế bản địa quan viên mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tự mình lại đây nhìn một cái, nếu có xuất sắc thơ văn chương liền sai người bảo lưu lại tới, khó coi toàn bộ chất phấn. Mạnh Dương vừa nghe, buồn ngủ đi hơn phân nửa, lập tức dùng sức vô vô chính mình mặt, đi đi đi, đi nhìn một cái. Hắn tuy không thể khoa cử, nhưng xưa nay yêu thích thơ từ văn chương, hiện giờ đã tới thánh địa, như thế nào không cần tâm quan sát một vài. Vì thế mọi người liền nhanh hơn tốc độ, giơ cây đuốc sờ soạng bỏ tháp. Càng đi trước đi, trong không khí hơi nước liền càng nặng, đại gia thậm chí đã có thể nghe thấy thâm trầm rít gào, tựa một con ngủ đông với hắc ám viễn cổ cự thú, từ yết hầu trung phát ra sấm sét kéo dài không dứt gầm nhẹ. Là Trường Giang, là quay cuồng lao nhanh nước sông. Không người mở miệng, nhưng tất cả mọi người ý thức được, vì thế bước chân càng thêm mau lẹ. Nay một bò, thể lực sai biệt tức khắc lộ rõ. Nếu mặc kệ mọi người, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn phỏng chừng vài lần hô hấp công phu là có thể phiên đi lên, mà thể lực kém cỏi nhất Trang Tú Tú còn chưa tới 3 tầng liền bắt đầu hai chân run lên, hắn như tương hạ, cả người mệt đến cùng nước gấm vứt ra tới giống nhau. Cũng may mang hộ vệ tùy tùng nhiều, liên can người thay phiên nâng, tốt xấu khám khám đuổi ở tia nắng ban mai đột phá đường chân trời phía trước tới rồi tháp đỉnh. Trang Tú Tú cũng không rảnh lo cái gì thiên kim tiểu thư phong phạm, trực tiếp một ngông ngồi xổm trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại là có hết giận chưa đi đến khí. Không, không được, nàng suy sụp bãi đôi tay, hai mắt vô thần đồng tử tăng dã, cả người đều phải phế đi, ta không được. Bạch Tinh vững vàng đứng, mặt không đỏ khí không xuyễn, đồng tình nói, ngươi đến luyện luyện. Trang Tú Tú đã liền nói chuyện sức lực cũng chưa, chỉ là liều mạng gật đầu. Xem, Thái Dương ra tới. Cũng không biết là ai hô một giọng nói, mọi người sôi nổi dừng lại câu chuyện, đồng thời hướng phía đông nhìn lại. Liền thấy sáng sớm đen nhánh phía chân trời trung, đột nhiên hiện ra tới một tia hồng. Tia màu đỏ cực tế, lại cũng cực lóa mắt, phảng phất mực nước trung chợt nổi lên hỏa tuyến, lại dường như trên cửu trọng thiên rơi xuống mồi lửa, lấy không thể ngăn cản khí thế xông ra phía chân trời. Phảng phất qua thật lâu, lại có lẽ chỉ là giây lát một cái trước mắt, vạn trượng kim quang tái hiện nhân gian. Lóa mắt quang mang dùng sức xuyên thấu hắc ám, dùng sức hướng không biết phương xa duỗi thân đi ra ngoài. Tròn trịa ngày thân khoác năm màu mê tía, tự đường chân trời hạ chậm rãi dâng lên, tùy ý rơi kim quang, dần dần ánh đỏ không lung. Phía đông thiên, sáng lên tới. Vẫn luôn giấu ở bóng ma trung lồng lộng dây núi, vốn lượn đường sông, thậm chí là kia quay cuồng Trường Giang thủy đều dần dần hiển lộ ở trước mặt. Kia Trường Giang cỡ nào bao la hùng vĩ, mê mang hơi nước che trời, thâm hắc sắc nước sông ở mỏng manh tia nắng ban mai hạ ra sức quay cuồng. Lao nhanh, ngày đêm không thôi, chúng nó nên đón vô số người, lại tiễn đi vô số người, chứng kiến vui buồn tan hợp, cũng thấy thương hải tăng điển. Không người biết hiểu kia rít gào nước sông đến tột cùng đến từ nơi nào, lại đem đi hướng chỗ nào, nhưng nó như cũ như vậy chảy xuôi, như một cái rơi vào nhân gian cự long. Bờ sông Hai Sườn là chạy dài không dứt dây núi, trên núi thúy sắc nùng đến không hòa tan được, giống thiên thần trong lúc vô ý đánh nghiêng thuốc nhuộm chác. Dãy núi bên trong sương khói lượn lờ, ngẫu nhiên có gió nhẹ đánh úp lại. Những cái đó sương mù liền dường như các tiên nữ trong tay sa mỏng giống nhau, nhẹ nhàng đẩy ra, giống như tiên cảnh. Mới vừa còn ầm ĩ không thôi 9 tầng tháp cao thượng an tĩnh như đêm, tất cả mọi người bản năng ngừng thở, tham lam mà nhìn trước mắt có khả năng nhìn đến hết thảy, chẳng sợ bị kích thích đến hai mắt rơi lệ cũng không chịu trước mắt. Hô hấp gian là tích tụ ngàn năm vạn tái hơi nước cùng bùn đất hương thơm, quanh quẩn ở bên thai chính là tuyên cổ bất biến nước sông rít gào, tại đây hết thảy trước mặt, nhân loại dữ dội nhỏ bé, lại cỡ nào hèn mọn. 93, chương 93. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đám người mới dần dần hoàn hồn, cảm thán thanh nổi lên bốn phía. Kia dẫn đường người địa phương vì kiếm tiền, một năm ít nói cũng muốn bồi khách nhân xem trên dưới 100 hồi mặt trời mọc, theo lý thuyết đã sớm không hiếm lạ. Nhưng thiên nhiên là cỡ nào thần kỳ nha, cơ hồ mỗi một ngày mỗi một lần tới xem, hắn đều cảm thấy hôm nay Thái Dương đuổi kịp hồi không giống nhau. Có khi càng viên một chút, có khi lớn hơn nữa một chút, có khi ngượng ngùng, giống ở tại thâm khuê thiếu nữ 16. Có khi nhiệt liệt buôn phóng, giống bờ sông huy mồ hôi như mưa người kéo thuyền. Đương nhiên, nhất làm hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, vẫn là này đó nơi khác các khách nhân trên mặt toát ra chấn động biểu tình. Đây là nhà ta phong cảnh nha. Nếu nói thời trẻ làm cái này nghề nghiệp là vì hôn khẩu cơm no ăn, nhưng hôm nay mười mấy năm qua đi, hắn tâm thái sớm đã lặng yên biến hóa. Con đường này, còn có kia ven đường phong cảnh, thậm chí mỗi một thân cây, mỗi một cục đá hắn đều như vậy quen thuộc. Hắn từng thấy chúng nó trải qua xuân đi thu tới, chịu đựng phong sương tuyết vũ. Hắn xem qua đại hạn chi năm, nước sông điên cuồng giảm xuống, lớn nhỏ con thuyền bị bắt mắc cạn, các ba tánh hoảng sợ biểu tình. Cũng trải qua quá mưa to không dứt, nước sông tràn lan, đã từng ôn nhu nước gợn mãnh liệt quay cuồng, rít gào bao phủ đồng ruộng cùng tang viên. Hắn dùng hai chân đo đạc quá này phiến thổ địa vô số lần, dùng tầm mắt vuốt ve quá này phương sơn thủy vô số lần, chẳng sợ nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được trong gió quen thuộc hương vị. Hắn là này dãy núi, sông nước này dưỡng dục hài tử. Khả năng cái này ý niệm rất kỳ quái, nhưng rất nhiều thời điểm hắn thật sự sẽ cảm thấy hắn cùng này phiến thổ địa sớm đã thành không thể phân cách lao bằng hưu. Lao bằng hưu vẫn luôn đều ở, mà hắn cũng sẽ lâu lâu lại đây thăm, nhìn xem lao nhanh không thôi nước sông, nhìn sang tiệm thăng tiệm tân ngày. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống mọc lên ở phương Đông Tây Lạc Thái Dương giống nhau, từ tráng niên dần dần chuyển vì tuổi xế chiều, cuối cùng đi hướng tử vong. Nhưng kia lại có quan hệ gì đâu. Đây là hắn cùng này phiến thổ địa không tiếng động ước định nha. Thấy mọi người đều phục hồi tinh thần lại, hướng dẫn du lịch cười cười, bắt đầu kiểm kê nhân số, chuẩn bị dựa theo ước định mang đại gia đi ngồi thuyền hoa. Tới cũng tới rồi, quang đứng ở bên bờ xa xem có cái gì thú nhi. Tự nhiên là phải đi vào coi một chút. Hắn điểm một lần, ai, sao thiếu cá nhân sao? Bạch Tinh Yên lặng giơ lên tay, lại chỉ tháp nội, liền thấy Mạnh Dương không biết khi nào đã chạy như điên đi vào, chính ngồi xổm ngồi ở mà vùi đầu còn viết. Tình cảnh này, thật sự không thể không gọi hắn thi hưng quá độ, cấu tứ xuôi phun. Những cái đó rộng lớn mạnh mẽ, tuyệt đẹp huyền chuyển câu đều giống trời sinh trời nuôi giống nhau, đột nhiên hiện lên ở trong đầu, giống như suối phun, thịch thịch thịch ra bên ngoài mạo cái không ngừng. Nếu không chạy nhanh viết xuống tới, hắn nhất định hối hận cả đời. Vì thế vừa rồi một hồi qua thần, hắn liền lập tức móc ra tùy thân mang theo bình nhỏ, đem bút lông thỏ bút hướng bên trong lược dính dính, tùy tiện tìm một khối chỗ chống mặt tường viết lên. Cùng bạn bè xem Trường Giang có cảm, xem mặt trời mọc có cảm. 2 tháng 23 đăng 9 tầng tháp cao. Cơ hồ là chớp mắt công phu, trống trải vách tường liền nhanh chóng trở nên phong phú lên, bò đầy màu đen chữ viết. Nói như thế nào đâu, ở đây mọi người trừ bỏ Mạnh Dương chính mình ở ngoài, học thức trình độ đều tương đương hữu hạn, chỉ cảm thấy hắn viết đến lại mau lại nhiều, nội dung cụ thể như thế nào. Không hiểu. Ngược lại là kia dẫn đường bản địa Hán tử nhân thường ở chỗ này bị bắt quan khán văn nhân nhà thơ nhóm ngâm thơ tụng khúc, dù chưa từng dụng tâm học tập, nhưng mười mấy năm như một ngày trường kỳ mưa dầm thấm đất xuống dưới, đảo cũng thoáng hiểu được một chút đánh giá ý tứ. Hắn nhặt mấy hành chính mình xem hiểu niệm một lần, lại giống ăn bánh ngọt giống nhau ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, chậm rãi phẩm ra một chút hương vị tới. Tiểu tiên sinh đại tài nha. Nói đến cũng quái, rõ ràng chỉ là mấy cái tản ra mực nước hương vị văn tự, thấy được ăn không được, nhưng trong miệng hắn lại dần dần có tư vị, rất thơm thực ngọt tư vị, gọi người phẩm một lần không đủ, còn tưởng nhiều dư vị vài lần. Mạnh Dương viết nửa ngày, rốt cuộc đem trong lòng suy nghĩ nói hết một vài, lúc này mới đứng dậy, rác rác hoạt động cứng đờ vòng eo cùng cổ. Hắn dùng giấy dầu tiểu tâm thu hảo bút lông, lui ra phía sau vài bước tinh tế đánh giá, cũng cảm thấy hôm nay nhớ nhung suy nghĩ viết vui sướng tràn trề, thật sự là qua đi mười mấy năm chưa từng có tốt nhất hàng cao cấp. Lúc này trong đầu nhiệt kính qua đi, nếu lại kêu hắn viết, lại là vô luận như thế nào đều không viết ra được tới. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí cảm thấy chính mình cùng trước kia có điểm không giống nhau. Những cái đó đã từng đọc quá thư, viết quá tự, phảng phất đều ở qua đi ngắn ngủn mấy khắc trung nội, đèn kéo quân giống nhau từ chính mình trong đầu bay nhanh sẽ qua, rất nhiều đã từng cảm thấy lẫn lộn địa phương, cũng đều như băng tiêu tuyết dùng, đều chưa từng có lưu sướng lên. Tiểu tiên sinh không ký tên sao? Có người hỏi. Mạnh Dương chợt hoàn hồn, nghe vậy cười cười, lắc đầu, chợt thấy một thân nhẹ nhàng, không cần. Vốn cũng là hương chỗ đến, hà tất truy đuổi. Trước mắt ngày đã cao, mọi người hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn, này liền dọc theo con đường từng đi qua hạ tháp. Nhà cái có tiền, lại có người nhà từng tao ngộ hải tặc bỏ mạng trải qua ở, liền thập phần cẩn thận, cố ý hoa giá cao thuê bản địa quan phủ tổ chức giáp tự hào thuyền hoa. Nay thuyền hoa lại khoan lại trường, lầu cao 2 tầng, kiên cố rắn chắc, nhưng tải trọng mấy ngàn cân, chuyên chở bọn họ này một hàng mười mấy 20 cá nhân thậm chí còn tương đương chống trải. Nhân bảo huynh tao ngộ, Trang Tú Tú rất có chút sợ thủy. Thiên nàng lại là cái quật cường tính tình, không nghĩ cả đời bị bóng ma quấn quanh, càng không muốn bị người xem nhẹ, liền cắn răng lên thuyền, lại đem khuôn mặt nhỏ nhi sợ tới mức trắng bệnh, càng kiềm tay chân lạnh lẽo, cái chán thấm hãn. Đi theo nha hoàn các bà tử thấy, thập phần đau lòng, nhịn không được mở miệng khuyên bảo, kỳ thật này nước sông cũng không có gì hảo ngoạn, cô nương không bằng liền ở bên bờ thả câu, đã ăn thả chơi. Trang Tú Tú một lòng bang bang kinh hoàng, chấn đến lồng ngực ẩn ẩn làm đau. Nàng bắt lấy lan can 10 căn ngón tay đều trở nên trắng, một chữ miệng, liền đối với nước sông phun ra. Nhưng nàng thật sự là cái khuê các ít có khăn trùm, phun xong lúc sau chính mình lau miệng, lại kêu thủy tới xúc miệng, chậm rãi thở hắt ra, khoát tay, khai thuyền. Trang Tú Tú như thế hành động, ngay cả Bạch Tinh đều không cấm xem trọng nàng vài lần, tự đáy lòng khen nói, nếu ngươi đi hôn giang hồ, cũng nhất định là cái ghê gớm nhân vật. Con người không hoàn mỹ, mỗi người đều có sợ hãi đồ vật, nhưng đều không phải là mỗi người đều có thể nhận tâm trực diện. Mà phàm là có thể làm được điểm này, như vậy hắn, nàng ngày sau vô luận làm cái gì, nhất định đều có thể làm rất khá. Phun xong lúc sau, Trang Tú Tú đảo như là hảo không ít, lúc này tuy rằng vẫn là mặt không còn chút máu, nhưng đã có vài phần tinh thần khí nhi, có thể phân thần cùng người ta nói lời nói. Nàng cương chống đứng lên, bức bách chính mình trực diện từ thân thuyền hai sườn xẹt qua nước sông cuồn cuộn, nghiêm túc nói, ta tuy là nữ tử, lại cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn bất chiến mà bại. Mọi người đều là đầu một hồi ngồi thuyền, khai một đoạn lúc sau, liền có mấy người say xe, đành phải rót nhà đỏ chuẩn bị nước thuốc đi trong phòng nằm ngay đơ. Nhưng thật ra Bạch Tinh ba người thích hứng đến rất tốt, tuy ngẫu nhiên có đầu váng mắt hoa cảm giác, nhưng ở ngưng thần xem xét hai bờ sông phong cảnh lúc sau, cũng liền đành phải vậy. Nhưng thấy một cái thâm sắc đai ngọc từ ánh mắt không thể cập phương xa bốn lượn mà ra, hai sườn thanh sơn đường hẻm, xanh un tươi tốt, đảo như là sơn gian chảy xuôi giống nhau. Kia thanh sơn xa xem như khoác áo tơi, gần xem lại là mọc đầy trăm năm đại thụ, thượng có mông lung hơi nước cùng mỏng vân quanh quẩn, thỉnh thoảng có điểu để vượn mình phát ra, từng tiếng mát lạnh đến cực điểm, nháy mắt cắt qua ưu tính sơn cốc, như nước sóng chiều bốn phía chậm rãi đẩy ra. Qua không bao lâu, liền từ nơi xa truyền đến dài lâu hồi âm. Rất nhiều lông xù xù tiểu động vật không biết đây là cái gì, còn tưởng rằng nơi xa có người cùng chính mình nói chuyện lý, vì thế liền ở chi đầu chằn chọc nhảy lên, hướng về phía thanh âm nơi phát ra trô ríu rít kêu cái không ngừng. Ai cũng nói không rõ trường giang trung đến tột cùng có bao nhiêu thủy, chỉ biết nó từ xa xôi phía tây tới, trên đường hội tụ lớn nhỏ dòng suối hà hồ vô số, một đường lôi cuốn, lao nhanh, cuối cùng chạy về hướng đông nhập hải. Nước sông sâu thẳm, nếu thăm dò đi xuống nhìn lại, là quyết định nhìn không thấy đế, duy dư một mảnh thâm thanh biến thành màu đen. Nhưng tầng ngoài thủy lại cực kỳ thanh triệt, kia dòng nước tùy ý lao nhanh, không ngừng cọ rửa hai sườn nham thạch, bắn khởi nhiều đóa màu trắng bọt sóng. Vô số lớn nhỏ con thuyền hoặc xuôi dòng mà xuống, hoặc ngược dòng mà lên, nếu từ đỉnh núi đi xuống nhìn xuống, lại có vài phần giống cuối mùa thu lá rụng. Khách thuyền, thuyền hàng, bè trúc, thuyền con, đại luân. Không phải trường hợp cá biệt. Thật lớn thuyền hoa ở nước sông Trung vững vàng đi trước, đầu thuyền kích khởi bọt nước, hai sườn đẩy ra gợn sóng, giống một con dịu ngoan cự thú. Trung gian thuyền hoa cùng mặt khác hai con gặp thoáng qua, mơ hồ có đàn sáo cùng vui cười thanh truyền đến, xem ra, cũng là nhà ai ra tới du ngoạn đâu. Mạnh Dương ngửa đầu chung quanh, rất là xúc động, cười cảm khái nói, không thân lâm trong đó, có thể nào thể hội như vậy bao la hùng vĩ cảnh đẹp. Nay một chuyến thật là tới đáng giá. Thế nhân thường nói, người quý tự biết, rất nhiều sự tình càng thâm nhập hiểu biết, liền càng có thể phát hiện chính mình nhỏ bé, ước chừng chính là ý tứ này đi. Hắn khi còn bé đọc sách, từng nhìn đến quá thứ nhất chuyện xưa, nói mộ triều mỗ mà có vị tỷ bà danh thủ, khuynh mộ nhìn lên giả cực chúng, không phục giả cũng thật nhiều. Cơ hồ ngày ngày đều có người tiến đến khiêu chiến. Ngày nọ có hai cái tỷ bà thủ tiến đến khiêu chiến, cái thứ nhất nghe xong danh thủ diễn tấu sau, không nói một lời, chính mình cũng bắn một khúc, danh thủ cười mà không nói. Nhưng đến phiên người thứ hai khi, người nọ lại đứng dậy vái chào tới mặt đất, sau đó không nói một lời như vậy rời đi. Sau có người đuổi theo ra đi, hỏi hắn vì sao không đạn, người nọ liền thổn thức nói, tiên sinh vừa ra tay, ta liền đã hổ thẹn không bằng, cần gì phải lại tự rước lấy nhục. Xong việc thế nhân liền sẽ đặt câu hỏi, ngày đó kia hai gã tỷ bà thủ tài nghệ ai cao ai thấp. Đối này, mọi người tự nhiên là mọi thuyết xôn xao, sau lại sự tình chuyển tới một vị đương thời đại hiền trong thai, hiền giả sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, người quý tự biết. Đệ nhất nhân liền tốt xấu đều nghe không ra, gì đàm luận kỹ. Chưa ra đào hoa trấn phía trước, Mạnh Dương tuy đọc nhiều sách vở, biết được sơn chi cao thủy chi rộng, nhưng đến tột cùng sơn có bao nhiêu cao, thủy lại có bao nhiêu rộng. Lại trước sau nhân kiến thức thiền bạc, liền tưởng tượng đều không thể. Tưởng tượng hai chữ nói đến dễ dàng, kỳ thật bằng không. Loại sự tình này cực kỳ giống xây nhà, chỉ có nền đánh ổn, mới có thể ở mặt trên thi triển tài hoa, tùy ý kiến tạo chính mình muốn kiểu dáng, nếu liền nền đều vô, cái gì đều bất quá người si nói mộng thôi. Biết giờ này ngày này, hắn thân ở trong đó, tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, trong đầu chỗ trống mới bị thật cảnh một chút bỏ thêm vào. Từ nay về sau, hắn đó là kia đánh ổn nền phong ốc. Vạn vật tưởng tượng tùy tâm sử dụng. Ngay cả Liêu Nhạn như vậy nói nhiều người, lúc này cũng lâm vào trầm mặc, chỉ yên lặng tưởng cảnh. Bạch Tinh chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy thủy, nhưng nàng trời sinh gan lớn, thế nhưng chút nào không sợ hãi. Không những như thế, thậm chí còn đi đến thuyền biên, đem bàn tay đến trong nước, cảm thụ được trí nhu đến thuận dòng nước là như thế nào cường ngạnh mà cọ rửa chính mình ngón tay. Như thế thần kỳ. Nàng sinh trưởng với sơn dã rừng rậm, từng vô số lần từ dã thu trên người được đến tế phát, tinh tiến công phu, hiện giờ đích thân tới Trường Giang, rồi lại cảm thấy ngay cả này mênh mông quần quận lao nhanh Trường Giang trong nước, tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng uy lực. Nếu này quần quận sóng biển hóa thành đao pháp, chính mình lại nên như thế nào ứng đối đâu? Đảo mắt buổi trưa buông xuống, người chèo thuyền từ phía sau cầm một chương lưới đánh cá ra tới, đứng ở đuôi thuyền dùng sức vứt sái. Trang Tú Tú lúc này sớm đã hoàn toàn thích ứng, thấy cái mình thích là thèm, thậm chí hỏi chính mình có thể hay không thử xem. Kia người chèo thuyền nghe vậy cười to xua tay, tiểu thư nói đùa, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Vứt giải lưới đánh cá nhìn như đơn giản, kỳ thật môn khiếu nhiều lắm đâu, nếu là tay mơ tới, nhẹ thì vong vong thất bại, nặng thì đem chính mình vứt ra đi đều là chuyện thường. Nhiều một lát, người chèo thuyền thu võng, liền thấy đáy lưới quả nhiên đã có 5 thất vĩ dài rộng con cá, lớn nhất liền đầu mang đuôi lại có thành niên nam tử một cái cánh tay như vậy trường, nhỏ nhất cũng có lớn bằng bàn tay, không khỏi vui mừng nói, vài vị khách quý có lộc ăn lạc. Trường Giang dòng nước chảy xiết, tầm thường con cá tại đây sinh hoạt không dễ, có thể trường đến lớn như vậy, đều phải thời thời khắc khắc ra sức bơi lội mới là. Cho nên thịt chất phá lệ khẩn thật, tiểu thứ cũng ít, nhất thích hợp mồm to căn ướt. Mọi người đều vây lại đây xem, một cái hai cái vươn ra ngón tay chọc chạm vào, bị cá lớn vung cái đuôi bắn tiếp nước cũng không để bụng. Chờ đại gia hi hi ha ha nháo quá một hồi, người chèo thuyền mới gọi người đem cá đưa đi phía sau phòng bếp. Kia đầu bếp cố ý ra tới giải thích một hồi, muốn đem kia lớn nhất thịt kho tàu, hai đuôi chung đẳng hấp, giữ lại hoặc là trao, hoặc là hầm canh tàu hủ đầu cá. Vùng này nước mưa đầy đủ, khí hậu ướt nóng. Thu hoạch một năm có thể đạt tới 2 thùng, ba cánh nhiều lấy gạo vì thực, buổi trưa trưng đó là một đại thùng trắng bóng cơm. Kia gạo nùng hương phát mũi, màu sắc tinh ánh dịch tấu, ở dưới ánh mặt trời giống như thượng đẳng chân châu, đáng yêu cực kỳ. Thuyền hoa tuy quý, nhưng quý có quý chỗ tốt, liền như vậy đại cá thế nhưng cũng có thể tìm được mâm trang. Mọi người dậy sớm thiên còn không lượng liền ra ngoài bò tháp, lại đi rồi như vậy đường xa tới ngồi thuyền, lúc này mặt trời đã cao trung thiên, sớm đã gửi ra tới, lập tức ngồi vây quanh ở trước bàn. Ném ra cánh tay ăn uống thỏa thích lên. Cá nước ngọt giống nhau đều không thể tránh khỏi có chứa mùi bùn đất, nhưng ước chừng Trường Giang chính là như thế không giống người thường đi, này một bàn lớn thịt cá thế nhưng thập phần ngọt lành ngon miệng. Nhẹ nhàng lột ra da cá, dùng chiếc đũa một kẹp, ngón tay bụng lớn nhỏ thịt luộc liền dầu xuống dưới. Lại hướng đặc sệt nước canh một chấm, trang bị cơm ăn nhưng quá thơm. Cơm chưa ăn đến một nửa, lại bắt đầu đổ mưa. Nhỏ vụn tiếng mưa rơi phía sau tiếp trước đập ở khoang thuyền, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nước mưa gần nhất toàn bộ Trường Giang liên quan hẻm núi đều đã đổi mới nhan. Vừa mới bắt đầu tan đi mây mù lại lần nữa nhanh chóng tụ lại lên, kia tầng mây ép tới vùng địa cực, phảng phất rôi tay là có thể đủ đến dường như, rất nhiều nguyên bản rõ ràng ngọn núi như vậy tiêu ẩn, hoặc nửa che nửa lộ, hoặc dứt khoát trốn tránh lên, giống như ngượng ngùng tiểu cô nương. Nói lý lẽ nhi, chúng nó ra đời tại đây đã có trăm ngàn vạn năm, nhưng kia lại có quan hệ gì đâu? Còn không được người thẹn thùng sao? Nhà đò thay áo tơi cùng đấu lạp. Một bên cầm lái một bên cười nói, khách quý nhóm vận khí tốt lý, này trong mưa du Trường Giang chính là tốt hơn thêm hào đâu. Vốn là cực nùng thúy màu xanh lục trải qua nước mưa cọ rửa, càng thêm xanh tươi ướt át, dường như ngay sau đó liền phải theo chảy xuôi xuống dưới. Bình tĩnh mặt hồ nổi lên muôn vàn gợn sóng, bị rơi xuống hạt mưa đập ra một đám cái vòng nhỏ hẹp, xoạch xoạch, vang cái không ngừng. Mọi người ngồi ở bàn ăn biên, một bên đang ăn cơm, một bên thưởng cảnh, hô hấp gian tất cả đều là tươi mát hơi nước, cái gì ưu sầu phiền não giờ phút này đều lui một bắn nơi. 94, chương 94. Mọi người ở Giang Thượng chơi cả ngày, bất chi bất giác màn đêm đã gần đến, nhưng thấy một vòng ánh chiều tà chỉ từ xa xôi phía tây đỉnh núi thượng lộ ra một góc, lại đem hơn phân nửa biên không trung đều đốt thành oanh oanh liệt liệt màu đỏ tím. Không trung nhan sắc lại ảnh ngược đến trên mặt sông, đem nguyên bản màu xanh lơ nước sông nhuộm đấm thành một vông lưu động ngọn lửa. Hai bờ sông cây cối vốn là xanh mượt, lúc này rồi lại bị áp thượng một tầng đỏ tím. Tức khắc biến thành một loại ngôn ngữ khó có thể miêu tả mỹ lệ sắc thái, phóng nhãn nhìn lại, bằng thêm 3 phần yêu dã. Nhà đò liền thần thần bí bí nói, nơi này địa linh nhân kiệt, núi đá không biết trải qua nhiều ít năm tháng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, sớm có người nói bên trong có tinh quái đâu. Trang Tú Tú có từng nghe qua nói như vậy, nhất thời bị mê hoặc, nhịn không được truy vấn nói, thật sự. Tự nhiên là thật. Nhà đò nghiêm nghị nói, lại dừng lại mái chèo tay, ý bảo đại gia nín thở ngưng thần, cẩn thận nghe. Lúc này Thái Dương còn không có lạc sơn đâu, nhưng cái đó tiểu quỷ nhi liền nhẫn mại không được lạc. Cho nên nha, trời tối lúc sau vẫn là đường vào núi hảo, bằng không chưa chừng khi nào đã bị tinh quái nhiếp đi hồn phách. Mọi người đều theo bản năng theo hắn động tác nghiêng thai lắng nghe, quả nhiên nghe được hình như có nức nở tiếng động từ dãy núi chi gian truyền ra, thanh âm kia nói không nên lời réo rắt thảm thiết, phảng phất có thứ gì ở khu khịt, lại dường như dạ thú méo giọng nói để kêu. Trang Tú Tú tức khắc dọa ra một thân nổi da gà, bản năng bắt lấy Bạch Tinh, "Hảo tỷ tỷ, ta sợ thật sự." Bạch Tinh mặt vô biểu tình nói, "Trên đời nào có cái gì quỷ quái, bất quá là gió đêm vì sơn thế bức bách, chợt thay đổi hướng gió, hoặc là xuyên động quá lâm, kẹp ma gây ra." Nàng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, cơ hồ hàng đêm đều là bạn như vậy thanh âm đi vào giấc ngủ, nếu có quỷ quái, đã sớm bị ăn không biết bao nhiêu lần rồi. Bất quá sơn thần sao, có lẽ là có đi. Nhưng nếu là thần minh, như vậy quyết định sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn vô tội người. Chỉ cần không làm chuyện trái với lương tâm, làm sao cần sợ hãi. Kinh nàng như vậy vừa nói, thượng đến Trang Tú Tú, hạ đến nhà cái theo tới người hầu, cũng đều nhớ tới dân gian có không ít buôn bán cái gì nhạc khúc kỳ thạch sự tình, tức khắc cảm thấy không sợ. Nhưng thật ra nhà đó nghe như vậy truyền thuyết lớn lên, đối này tin tưởng không nghi ngờ, thấy Bạch Tinh lời nói gian không có một chút kính sợ chi ý, hơi có chút kích động, tiểu cô nương ra ra, chớ có như vậy. Quỷ thần muốn trách tội. Bạch Tinh mắt lẽ xem xét hắn một chút, hừ một tiếng, nếu là chân thần, tự nhiên không có như vậy keo kiệt. Nếu là quỷ quái, hừ, lại hư còn có thể làm hỏng nhân tâm sao. Quả nó là quỷ là quái là người, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Nhà đỏ. Người không lớn, tính tình còn không nhỏ. Bất quá lời này nhưng thật ra nói được thông thấu. Đặc biệt là Trang Tú Tú, liên tưởng khởi bào huynh tao ngộ, bất giác cảm đạm thần thương. Đúng vậy, đại gia làm người nhiều năm như vậy, cũng không từng gặp quỷ thần khó xử, nhưng cố tình là người. Ban đêm giang mặt gió lớn, trung tâm chỗ nhấc lên bọt sóng chừng một người cao, nhìn đã kêu nhân tâm kinh run sợ. Phu cận du ngoạn thuyền hoa du thuyền thường thường thể đại mà nhẹ, tải trọng không đủ, căn bản không dám tại đây loại hoàn cảnh hạ tùy ý chạy, cho nên đều thật cẩn thận dán bờ sông đi. Nhưng thật ra những cái đó yêu cầu suốt đêm lên đường thương thuyền, nước ăn trầm trọng, cấu tạo cũng phá lệ rắn chắc, trừ bỏ nhập không được hải, bình thường đại giang đại hà sóng gió cũng không làm gì được chúng nó, không những không giảm tốc, ngược lại thừa dịp hô hô gió đêm ngẩng buồm, mũi tên giống nhau xuyên thấu màn đêm, bay nhanh mà hướng tới mục đích địa chạy đi. Đại để trên đời này bị công nhận vì đồ vật đẹp đều có này cộng đồng chỗ, đó chính là bất cứ lúc nào chỗ nào loại nào tình huống, đều là cảnh đẹp ý vui. Liên như kia Thái Dương, sơ thăng khi quang minh sáng lạ, rơi xuống khi ra sức một bác, đều lệnh người đập vào mắt khó quên. Giống kia mỹ nhân, nùng trang đạm mạt tổng thích hợp, chẳng sợ chính là những mày, rơi lệ khi, cũng là chọc người chịu mến. Lại như lúc này Trường Giang. Ánh chiều tà dần dần nốt sạch, giang thượng mắt thường có thể thấy được ám xuống dưới. Ước chừng là vừa nghe xong nhà đò cái gì quỷ quái chuyện xưa duyên cớ, Trang Tú Tú trong lòng nhiều ít vẫn là tồn điểm nhi đế, tổng cảm thấy hai bờ sông quái thạch kỳ thụ đều bắt đầu lại bóng ma trung dương nhanh múa vút lên, phảng phất tẩn nút quái thú, tùy thời đều khả năng nhào lên tới. Nàng sờ sờ cánh tay, nhà đò, cầm đèn đi. Nhà đò lại cười nói, không nổi, không nổi, tiểu thư thả từ từ. Từ từ, chờ cái gì? Mọi người chính nghi hoặc khó hiểu gian, chợt thấy nơi xa bên bờ một trận ngọn đèn dầu lay động. Ngay sau đó, ánh lửa sầu lượng. Lại sau đó, phảng phất kia ánh lửa sẽ lây bệnh dường như, không sai biệt lắm mỗi cách hai trượng xa, bên bờ liền sẽ bốc cháy lên một đại đoàn cây đuốc. Mới vừa còn đen nhánh một mảnh bên bờ, dường như đột nhiên thức tỉnh hai điều hỏa long, kia hỏa long hừng hực thiêu đốt, vô lượng, vạn mẹo, vẫn luôn chui vào nơi xa huyền nhai biến mất không thấy. Cũng không biết ai đi đầu, mọi người đều đồng thời hóa thanh. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, mở to đáy mắt chớp động kỳ dị thần thái. Thật là lợi hại. Nhà đò đắc ý nói, đẹp đi. Mọi người đồng thời gật đầu. Này cũng thật đồ sộ. Ban ngày Trường Giang đẹp, nhưng đêm du càng có một phen ý nhị, cho nên bản địa quan phủ đã sớm ven bờ dựng hòa đài. Mỗi ngày vào đêm sau bậc lửa, đã vì lui tới con thuyền dẫn đường, lại có thể cung bản địa bá tánh du ngoạn. Nhà đò rung đùi đắc ý giải thích nói. Trường Giang mãi lệch trời trí nhất, tâm hướng tới giả đếm không hết, cơ hồ ngày ngày đều có vô số nơi khác du khách cố ý tới rồi quan khán, nhưng nếu chỉ xem ban ngày, chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Vì thế mọi người liền trơ mắt nhìn kia thiêu đốt hỏa long tựa như mở ra tín hiệu giống nhau, nguyên bản ánh đèn ảm đạm bên bờ tiệm rượu, tất cả đều bốc cháy lên thật lớn đèn lồng màu đỏ. Vô số đèn lồng nháy mắt xé rách màn đêm, chiếu sáng phía dưới doanh doanh nước gợn. Gió đêm đánh út lại, ba quang lay động, rảo toé một hồ ảnh ngược, dường như trên bờ phong cảnh cùng tiệm rượu cũng đi theo đong đưa lên. Mạnh Dương không cấm vỗ tay tán dương, tán thưởng nói, xác thật như thế. Cảnh đêm thật sự chút nào không thua kém với ban ngày. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại lại có thể viết. Nhà đò một bên chỉ huy cập bờ, một bên nhắm hướng đông chu chu môi nhì, thuận Trường Giang mà xuống, 7 ngày trong vòng liền nhưng đến Nam Kinh, nếu ngộ thuận gió, 3 năm ngày cũng là có. Thứ Nam Kinh thuận đại vận Hà Nam hạ, liền có thể tới Tô Hàng. Nếu muốn đổi làm đường bộ, sóc này không nói, càng muốn xuyên sơn vòng hà, ít nói cũng đến 1-2 tháng, kém đâu chỉ mấy lần. Trang Tú Tú vừa nghe, hai mắt sáng ngời, quay đầu đối Bạch Tinh nói, Bạch tỷ tỷ, các ngươi không phải nói muốn đi Hàng Châu xem đông sen sao. Không bằng chúng ta quá mấy ngày liền đi thôi. Chúng ta. Bạch Tinh bật cười, nha đầu này là thật sự dạ a. Lại thấy Mạnh Dương trước lắc lắc đầu, không ổn, Trang cô nương, ngươi ra cửa trước cùng người nhà ước hảo 10 ngày trong vòng tất hồi, cũng chỉ là tới Đăng Tháp, vốn dĩ chúng ta trên đường đi được chậm, muốn vãn về mấy ngày đã không ổn, nếu lại đột nhiên thay đổi tuyến đường đi nơi khác, chẳng phải càng gọi người lo lắng. Trang Tú Tú vốn cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, nghe xong lời này, đốn giác thất vọng. Nàng cũng biết như vậy không tốt, cho nên vẫn chưa kiên trì, chỉ là thở dài, kia thôi, ngàn dặm đáp trường lều không có không tiêu tan yến hội, nếu như thế, tốt xấu kêu ta hảo hảo tặng các ngươi. Mạnh Dương lại cười, xem bông sen cũng không vội tại đây nhất thời, đại gia cùng nhau ra tới, tự nhiên cũng muốn cùng trở về. Nguyên bản đại gia tới khi, người đông thế mạnh, lại có Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn hai cái thân thủ hơn người hiệp khách đáp trận, tự nhiên kê cao gối mà ngủ. Nhưng nhà cái rốt cuộc cây to đón gió, Trang Tú Tú lại là hai bên duy nhất nữ hài nhi, trường lộ từ từ, khó bảo toàn không có người khởi vài tâm tư. Nếu chỉ kêu nàng lẻ loi một mình đường về, đừng nói nàng chính mình trong lòng không đế, chính là Mạnh Dương ba cái, cũng không đành lòng. Nói nữa, nguyên bản tới khi nói tốt chính là chơi, nếu bọn họ trực tiếp từ nơi này nam hạ, chẳng lẽ không phải không từ mà biệt. Đã phi quân tử việc làm, cũng thực xin lỗi nhà cái trên dưới dụng tâm chiêu đái bọn họ một phen tâm ý. Làm việc, vẫn là đến nơi đến chốn hảo. Trang Tú Tú tự nhiên là nguyện ý nhiều theo chân bọn họ ở chung một đoạn thời gian, nghe xong lời này, bất giác vui mừng quá đỗi, chợt lại có chút thẹn thùng nói, sẽ không quá phiền phải sao. Từ Vân Gian Phủ đến nơi đây, một cái qua lại muốn thật nhiều thiên đâu, quái khiến người mệt mỏi. Liêu Nhạn chợt một tiếng, nếu lao tử mã mừng dỡ chạy, này tam thành thời gian đều không dùng được. Nói, lại trắng Trang Tú Tú liếc mắt một cái, đều là này đó gió thổi liền đảo kiểu tiểu thư, kỵ không được mã, đi không được lộ, chậm gì gì lao ba ba cũng tựa. Trang Tú Tú bị hắn nói được đầy mặt đỏ bừng, bất quá cũng biết người này miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng thấy vui mừng. Bạch Tinh tự nhiên cũng là như vậy tưởng, vì thế sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới. Khi nói chuyện, thuyền hoa đã ngừng ở bên bờ một nhà tiểu lầu mặt sau van ống nước, sớm có cơ linh tiểu nhị đi lên nên đón, khách quý bên trong thỉnh, trời tối, để ý dưới chân. Nay thật lớn thuyền hoa bọn họ thật xa liền nhìn thấy, vừa mới còn ở thảo luận sẽ đi nhà ai dùng cơm đâu, nhưng không phải lời nói đuổi lời nói tới rồi nhà mình. Như vậy khí phái thuyền hoa, nói vậy ngồi người đều là không thiếu tiền, nếu hầu hạ chú đáo, chưa chừng thưởng bạc đều có thể đuổi kịp một tháng tiền công đâu. Biết được còn có thể cùng tiểu đồng bọn cùng nhau về nhà, Trang Tú Tú tâm tình rất tốt, thế nhưng trực tiếp từ túi tiền đào mấy cái nặng trĩu bạc quả tử ném qua đi, hảo đứa bé lanh lợi nhi, thưởng các ngươi. Kia mấy cái tiểu nhị vội tiến lên tiếp, ngay tại chỗ phân một người một cái, thượng thủ lược một ước lượng, một cái chừng một hai nhiều chầm đâu. Này có thể so tiền công nhiều hơn lạc. Tạ cô nương thưởng. Cô nương thật là người Mỹ thiện tâm. Tiên nữ nhi ngài bên này thỉnh, làm trò cống chân. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, lời này một chút đều không giả. Mấy cái bạc quả tử vừa ra đi, tiểu lâu bọn tiểu nhị càng thêm cười đến thấy nha không thấy mắt, hận không thể trực tiếp ngay tại chỗ đem Trang Tú Tú này tôn tán tài đồng nữ cung lên, ngày ngày thanh hương tam trụ bái. Trang Tú Tú bị đậu đến cười ha ha, đối Bạch Tinh cười nói, Bạch tỷ tỷ, ra tới đùa thật thú vị. Trong nhà nhưng không ai dám như vậy trói lọi chụp nàng mông ngựa. Bạch Tinh ha hả hai tiếng, thầm nghĩ đây là người có tiền. Nếu là không có tiền. Nghĩ đến đây, nàng bản năng đem tầm mắt chuyển tới người nào đó trên người. Liêu Nhạn. Xem thí. Bọn họ đi vào khách sạn đi khi, lầu 1 đã ngồi đầy, lầu 2 đảo còn có chỗ trống, bất quá đều là nhã gian, đi vào chẳng sợ không cần thiết phí cũng muốn giao 2 lượng bạc, cho nên đi ít người, đảo còn không mấy gian. Tới trừ bỏ cực cá biệt tuyển thủ ở ngoài. Phần lớn không kém tiền, cho nên Trang Tú Tú căn cứ nửa cái chủ nhà ý tứ, há mồm muốn lớn nhất phòng, mọi người nối đuôi nhau mà nhập, sát cửa sổ thưởng cảnh, quả nhiên có khác một phen tư vị. Cái gọi là Nam Bắc Phương, nhiều lấy Trường Giang vì giới, thời gian dài, tự nhiên có Nam Bắc người tạp cư. Ngay cả khách sạn này, cũng ngồi đầy đến từ trời Nam Biển Bắc khách nhân. Có tầm thường ba cánh, có tới phụ cận làm việc, cũng có chuyên môn lại đây du ngoạn con nhà giàu, còn có Giang Hồ khách. Trang Tú Tú chính hưng thú bừng bừng nghe khách sạn tiểu nhị giới thiệu chiêu bài đồ ăn, Mạnh Dương tắc chủ động gánh vác khởi thế đại gia châm trà nhiệm vụ. Hắn ngày thường sinh hoạt tuy rằng thanh bẩn, nhưng đối trà nghệ một đạo lại thập phần quen thuộc, lập tức lại hướng lại phao, đều có một phen ý nhị ở bên trong. Bạch Tinh chống cằm nhìn đến xuất thần, chỉ cảm thấy hắn quả thực so bên ngoài cảnh đêm còn muốn động lòng người. Có tiểu nhị tiến vào thượng chiêu bài trà bánh, phòng môn vừa mở ra, Bạch Tinh bỗng nhiên liền nghe được vài tiếng đứt quãng thảo luận truyền đến. Bạch Diêu Tử cùng Chiết Sĩ Nhạ, quỷ hiểu được như thế nào chạy đến Vân Gian phủ tới. Các huynh đệ, chạy thật xa, liền sợi lông cũng chưa vớt đến. Chớ nói lời này, tốt xấu còn có mệnh ở. Kia đảo cũng là. Viên Minh mệnh thật đúng là ngạnh, không chết không nói, không ngờ lại muốn thu xếp tới Vân Gian phủ khai phân cục. Bạch Tinh bất động thanh sắc mà uống trà, nhìn như suy nghĩ xuất thần, kỳ thật lưu tâm phân biệt đối phương trong lời nói mấu chốt chữ. Là phương Nam khẩu âm, hẳn là chạy tới chi viện Hồng Chi tiêu cục, chẳng lẽ là ngày đó bị chính mình phóng chạy mấy người. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Viên Minh. Khai phân cục. Là muốn đem Hắc Phong tiêu cục mua bán mở rộng đến Vân Gian phủ sao. Vốn tưởng rằng hắn tao này đại nạn, ít nói cũng đến nghỉ ngơi lấy lại sức mấy tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có động tác. Bất quá lược tưởng tượng, đảo cũng ở tình lý bên trong. Sở dĩ có lần này phong ba, chính là bởi vì Viên Minh mấy năm nay lo lắng sạp phô đến quá lớn, cho nên cố ý thả chậm khuyết trương nệ bước, ngược lại bồi dưỡng con cháu, dẫn tới tiếp giáp trường giang mấy cái phủ thành không có Hắc Phong tiêu cục người, đến nỗi với mất tiên cơ. Giang hồ, bằng chính là một hơi, mượn chính là một phân thế. Nếu Viên Minh liền từ lùi bước, Hắc Phong tiêu cục nhìn không có thương tổn gân động cốt, nhưng nội bộ ngưng tụ kia khẩu khí cũng liền phải tan, từ nay về sau, tất nhiên thất bại thảm hại. Hắn tại đây nơi đầu sóng ngọn gió dứt khoát quyết định sáng lập phân cục, không chỉ có là làm cấp Hồng Chi tiêu cục xem, càng là làm cấp toàn bộ giang hồ xem. Ta Viên Minh không chết, Hắc Phong tiêu cục không đảo. Bạch Tinh cùng Viên Minh bản nhân không có gì giao tình, nhưng nghĩ đến chỗ này, cũng không cấm lại lần nữa cảm thán, thực sự là một cái hảo hán. Chợt nghe Liêu Nhạn hắc hắc cười vài tiếng, rung đùi đắc ý nói, xem ra là Đàm Phán hảo. Hiển nhiên, hắn cũng nghe tới rồi. Cùng ngày ban đêm, đại gia liền đều ở tại nhà này bên sông tiểu lầu. Giống nhau loại này dựa sông mà xây cất tiểu lầu đều phân hai cái bộ phận, một đống kiến trúc làm cung cấp dừng chân khách điếm, một khác bộ phận tắc giống bình thường tiểu lầu như vậy đãi khách. Bên sông mà cư, cùng với hào hào sóng chiều thanh đi vào giấc ngủ, thật là nói không nên lời thích ý. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, bao gồm Mạnh Dương ở bên trong vài người đều bắt đầu mại vịt bước. Không biện pháp, ngày hôm qua đại gia chơi đến thật sự là quá điên rồi. Sáng sớm liền rời giường không nói, lại liên tiếp đi tới đi lui 9 tầng tháp cao, tổng cộng gần ngàn cấp bậc thang. Lúc ấy tuy rằng nhân chơi tính nổi lên mà xem nhẹ thân thể mệt mỏi, nhưng kế tiếp ai cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, ngược lại lại chạy đến thuyền hoa thượng du trường giang, trung gian thậm chí còn không ngừng một lần cập bờ. Vì thế trải qua cả ngày làm ầm ĩ cùng một suốt đêm lên men lúc sau, khoan thai tới muộn đau nhức rốt cuộc xâm nhập mọi người tứ chi, chẳng qua Bạch Tinh chờ người tập võ đã sớm thói quen, điểm này mệt mỏi đối bọn họ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối Mạnh Dương đám người mà nói, thực sự tra tấn. Trước mắt đừng nói lại đi ra ngoài chơi, thượng nhà xí là ngồi xổm xuống, lên quá trình đều phảng phất muốn xé rách bắp đùi. Quá thảm. Mạnh Dương thể chính mình từ Bạch Tinh trong mắt thấy được hơi túng lướt qua người không được, tức khắc càng thêm hổ thẹn lên. Đêm qua năng chân khi, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình bàn chân thượng ma lên vài viên sáng lấp lánh bọt nước, chỉnh hai chân đều lại hồng lại sưng, giống như móng heo. Bị đâm thủng bọt nước lúc này còn không có trường hào đâu. Ta về sau sẽ nỗ lực rèn luyện. Hắn rất nhỏ thanh nói. Bạch Tinh nhấp nhấp miệng, lắc đầu, kỳ thật ngươi như vậy liền rất hảo. Ta có thể bảo hộ ngươi nha. Đẩy cửa mà vào Liêu Nhạn đúng lúc nôn thanh. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy, dù sao liền cảm thấy đi, trước mắt một màn này làm hắn thực không khỏe. Cực kỳ không khỏe. Không bao lâu, Trang Tú Tú cũng lảo đảo lại đây, đầy mặt hổ thẹn nói, Bạch tỷ tỷ, ta thật vô dụng, hôm nay không thể cùng các ngươi cùng nhau chơi. Nàng một cái kim tôn ngọc quý kiểu dưỡng đại tiểu thư, dị vãng một ngày xuống dưới đều đi không đến 200 bước, thật không biết ngày hôm qua như thế nào kiên trì xuống dưới. Hôm qua buổi tối trong mộng nàng đều ở bò thang lầu, thật là đáng sợ. Vì thế, hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, có ý nguyện từng người đơn độc hoạt động. Cũng là bọn họ vận khí tốt, mới vừa ăn qua cơm sáng không bao lâu, không ngờ lại bắt đầu trời mưa, không ít nguyên bản còn tính toán đi bỏ 9 tầng tháp cao khách nhân đều bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Nơi này khoảng cách 9 tầng tháp cao nói gần không gần, nói có xa hay không, giống nhau đều sẽ lựa chọn đi bộ, nhưng cái này quỷ thời tiết nếu đi bộ nói. Bờ sông gió lớn, vũ đều là nghiêng hạ, chờ tới rồi nơi đó, phỏng chừng nửa người đều phải ướt đẫm. Rất nhiều thời điểm, người vui sướng kỳ thật rất đơn giản, tỉ như nói ngươi có, người khác không có. Liền giống như, hiện tại, Bạch Tinh tâm tình không thể hiểu được hảo lên, vì thế xoay người tìm khách điếm mượn áo tơi áo choàng, cưới lên A Huy vào thành đi. Nàng đối Hắc Phong Tiêu cục sự tình thoáng có như vậy một chút để ý. Ra cửa trước, nàng hình như có sợ kém, bản năng quay đầu hướng lầu 2 nhìn lại, liền thấy Liêu Nhạn chính khóa ngồi ở cửa sổ biên, trong tay còn kình một con màu xanh lơ bầu rượu. Bạch Tinh phòng nghỉ gian một nghiêng đầu, ý tứ là ngươi hỗ trợ chăm sóc. Liêu Nhạn mắt trợn trắng, lười biếng ngừ một tiếng, giơ tay liền rót một ngụm rượu. Bạch Tinh chớp chớp mắt, bỗng nhiên nói, ngươi có bạc sao? Liêu Nhạn động tác cứng đờ, đột nhiên trò đùa dai thực hiện được giống nhau nói, ta làm chủ quán ghi tạc ngươi chứng thượng. Bạch Tinh, quỷ nghèo vờn quanh ta. A Hôi đã thật lâu không có đơn độc cùng tiểu chủ nhân ra cửa, dọc theo đường đi mừng rỡ không được, liền lông xù xù mưa bụi đều không cảm thấy chán ghét. Khu vực sai biệt thể hiện ở trong sinh hoạt các mặt, liền giống như cái này nước mưa, liền giống như bên đường bán hàng rong. Ở phương Bắc, trừ phi mặt trời chói chang mùa, nếu không giống nhau là nhìn không thấy che đậy vật, nhưng ở chỗ này, những cái đó quán chủ nhóm tựa như ra cửa muốn mang bạc giống nhau, đem vũ lều coi là nhu yếu phẩm. So với Vân Gian Phủ, nơi này hiển nhiên càng giống giang nam vùng sông nước, liền không khí đều là thủy mênh mông. Vào thành lúc sau, Bạch Tinh liền bỗng nhiên cảm thấy một trận bi thương. Nàng cảm thấy chính mình mới vừa ở Vân Gian Phủ miễn cưỡng rèn luyện ra tới một chút giao lưu năng lực, đổi đến nơi đây, lại bạch ngủ. Quỷ hiểu được vì cái gì chỉ cách mấy ngày lộ trình, Phương Luân liền hoàn toàn nghe không hiểu. Bạch cô nương. Bạch Tinh chính mở mịt gian, lại bỗng nhiên nghe được sau lưng có người kêu chính mình, quay đầu nhìn lên. Nhị đương gia. Bùi Hoài. 95, chương 95. Bạch Tinh là thật không dự đoán được lại ở chỗ này gặp được Bùi Hoài, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hiện giờ Hắc Phong Tiêu cục đại đương gia Viên Minh chỉ sợ chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, lại muốn ở bên ngoài cùng người ngoài cái cỏ, mà tam đương gia tỏa chấn buồn ra. Sáng lập phân cục loại chuyện này, còn không thể một mình đảm đương một phía nhị đại khẳng định là đỉnh không được, cho nên tới cũng chỉ có thể là quân sư Bùi Hoài. Bùi Hoài đại khái là mới từ bên ngoài trở về, tuy rằng trên người khoác áo tơi, nhưng quần áo và táo cùng hơn phân nửa tiệt quần tất cả đều bị mưa phù nước nhẹp. Nhìn thấy Bạch Tinh sau, hắn lập tức lăn an xuống ngựa, thập phần vui vẻ nói, Liêu Thiếu Hiệp cùng Tiểu Tiên Sinh bọn họ cũng tới sao. Nói, liền ho khan vài tiếng. Bạch Tinh gật gật đầu, chỉ nói một câu ngẫu nhiên tới chơi liền không lại lên tiếng. Bùi Hoài biết nàng xưa nay ít lời, cũng không để trong lòng, lập tức cười nói, cách ngôn nói rất đúng, tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được, như thế xem ra, đại gia duyên phận thâm hậu. Bạch cô nương hôm nay tới nơi này nhưng có chuyện quan trọng. Nếu là không đổi, không bằng cùng ta đi nhận nhận môn, ngày sau đến phụ cận chỉ lo tới trụ. Bạch Tinh không phải làm ra vẻ người, nghe vậy gật gật đầu. Nàng đối Bùi Hoài người này ấn tượng vẫn là thực không tồi. Đa mưu túc trí, trọng tình trọng nghĩa, càng khó đến ra tay hào phóng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bạch Tinh lúc này mới biết được, không sai biệt lắm là bọn họ chân trước rời đi Tuy Sơn Châu, Bùi Hoài sau lưng liền tới rồi Vân Gian Phủ, lại một đường tìm được bên này. Bạch Tinh ba người tuy rằng sớm xuất phát, nhưng dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, lại ở Vân Gian Phủ thành nội làm khách mấy ngày. Tới bên này trên đường cũng dây dưa dây cả, tự nhiên trước phát sau đến. Bùi Hoài trước hết nghĩ biện pháp cùng bản địa Chi Châu liên hệ thượng, lại tiến hành rồi vài lần không vì người ngoài biết được mật đàm, sau đó liền thuận lợi bắt được ở bản địa thành lập Hắc Phong Tiêu cục phân cục công văn. Rốt cuộc ở địa phương quan xem ra, những cái đó thường xuyên dùng võ vi phạm lệnh cấm du hiệp nhi vốn chính là không yên ổn nhân tố, đổ không bằng sơ, nếu có thể có Hắc Phong Tiêu cục như vậy trong nghề lao đại thống nhất quản lý ước thúc, đã có lợi cho giữ gìn địa phương trị an. Lại có thể gia tăng thu nhập từ thuế, tự nhiên không thể tốt hơn. Bạch Tinh nghe hắn nói đến bình đạm, giống như chỉ là hôm nay buổi sáng ăn nhiều một cái bánh bao đơn giản như vậy, nhưng nếu thay đổi người khác đi làm, không chừng có thể hay không thành đâu. Lúc này phân cục chưa kiến hảo, bên trong cũng vô pháp đái khách, cho nên Bùi Hoài thật cũng chỉ là mang Bạch Tinh lại đây nhận môn, sau đó liền lãnh nàng đi phố đối diện tiểu lầu ngồi. Tân kiến phân cục cũng không dễ dàng, từ tuyển chỉ đến quy hoạch bố cục, lại đến phân phối, thu thập nhân thủ. Một bước đều sai không được. Bạch Tinh ngồi ở tiểu lầu, liền thấy đã treo Hắc Phong Tiêu cục tấm biển đại viện tử không ngừng có người ra ra vào vào, vận chuyển các màu thạch tài, vật liệu gỗ, vội đến khí thế ngất trời. Bùi Hoài giúp nàng châm trà công phu, liền lại thấp thấp ho khan vài tiếng. Người một ho khan, tay liền run, tia cam vàng sắc trong chẻo nước trà ở giữa không trung đẩy ra một đạo hình cung, vài giọt nước trà bắn tóe mà ra, làm ướt một mảnh mặt bàn. Xin lỗi. Bùi Hoài vội lấy quá bố cân tới trà lau. Thật ngượng ngùng bộ dáng. Đối người tập võ mà nói, châm trả tay run loại sự tình này, thật sự là không thể tưởng tượng. Bạch Tinh mơ hồ nghe thấy hắn lồng ngực nội hình như có tạc âm, không khỏi mày nhíu lại, vết thương cũ tái phát. Phía trước Tuy Sơn Châu ngoại một trận chiến, Bùi Hoài lúc ấy liền bị thương, hắn công phu bổn phi nhất đỉnh nhất hảo, xong việc lại hoàn toàn không rảnh lo nghỉ ngơi, lại mạo mưa to tiến lan cùng sơn cốc tìm người, sau lại ở lui lại trên đường lại lần nữa bị thương. Trước sau hai lần trọng thương làm hắn nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng mà thế cục gấp gáp, hắn hoàn toàn không có lưu tại Tuy Sơn Châu nghỉ ngơi lấy lại sức không đường, không ngờ lại thẳng đến nơi đây, khắp nơi buôn đầu, bận việc tránh ra tích phân cục sự tình. Nơi này khí hậu ẩm ướt, mưa dầm liên miên, vốn là không dễ dưỡng bệnh, thiên hắn ngày ngày lao tâm lao lực, vết thương cũ tái phát không thể tránh né. Bùi Hoài xua xua tay, mới muốn nói lời nói, rồi lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan. Hắn ho khan trọng thả dày đặc, phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra tới giống nhau, đợi cho cuối cùng, diện mạo cổ tất cả đều nghẹn đỏ, cái chán cũng cao cao cố lấy gân xanh. Không sao. Rốt cuộc ho khan xong lúc sau, Bùi Hoài tài lược uống lên hai khẩu trà nóng thủy nhuận hầu, hướng Bạch Tinh cười một cái. Bạch Tinh mày nhăn chặt muốn chết, ngươi công phu vốn dĩ liền kém, lại thêm cái này tật xấu, nếu không hảo sinh điều trị, ngày sau một ho khan không đương liền phải bị người chém chết. Nàng cũng không am hiểu cùng người giao tế, trà trộn giang hồ nhiều năm, quan hệ tốt một bàn tay liền số đến lại đây, hiện giờ còn sống, cũng bất quá hai ba cái. Nàng xưa nay đối Bùi Hoài ấn tượng không kém, trải qua lần trước Lan cùng Sơn Cốc tắm máu chiến đấu hăng hái sau, đại gia cũng coi như quá mệnh giao tình, tổng không hy vọng có một người tuổi xuân chết sớm. Bùi Hoài, ta biết chính mình công phu giống nhau, nhưng ngươi cũng không cần lâu lâu liền xách ra tới quất sắc đi. Hắn cười khẽ ra tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng Bạch Tinh không cười. Bùi Hoài nguyên bản là cười, rõ ràng tưởng đem này một vụ hôn qua đi, nhưng không nghĩ tới Bạch Tinh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhìn. Bùi Hoài bị nàng xem đến không biết giận, khóe môi độ cung rốt cuộc một chút kéo xuống dưới. Hắn sâu kín thở dài, thu liêm ý cười, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ. Hắn tầm mắt cực kỳ bình thản, liền như vậy nhàn nhạt xuyên thấu cửa sổ, xuyên thấu màn mưa, lại xuyên thấu phố đối diện rộn ràng nhốn nháo vô cùng náo nhiệt ở kiến phân cục, vẫn luôn nhìn đến ai cũng không biết xa xôi bờ đối diện. Bạch Tinh không hỏi hắn nhìn cái gì, bởi vì cùng loại tình cảnh, cũng từng ở chính mình trên người không ngừng một lần trình diễn. Người ở có loại này biểu tình thời điểm, trong lòng luôn là rất buồn phiền. Người ở giang hồ, thân bất do kỷ à thật lâu sau, Bùi Hoài sâu kín thở dài. Hai người xem như bạn vong niên, hắn đảo cũng không sợ cùng đối phương nói điểm tâm lời nói. Ai không tiếc mệnh đâu, thật có chút sự, không thể không đi làm xong. Hát phong tiêu cục khuyết trương đến trước mắt cục diện, nghiễm nhiên chiếm cứ một phương quái vật khổng lồ, sớm đã không phải chỉ một người muốn nhận liền thu. Chớ nói hắn cái này nhị đương gia, chính là phong cảnh vô hạn đại đương gia Viên Minh cũng không thành. Buôn bán đoạt địa bàn, thế tất muốn cùng người khởi xung đột, xa không nói, chỉ xem Hồng Chi tiêu cục là được, hai nhà sớm đã là không chết không ngừng cục diện. Lần này là hữu kinh vô hiểm, như vậy lần tới đâu? Nếu bọn họ này mấy cái dẫn đầu thật muốn rời khỏi, như vậy Hắc Phong tiêu cục trong một đêm liền đem hóa thành năm bẻ bảy mảng, đợi cho lúc ấy, thủ hạ mấy ngàn huynh đệ chắc chắn làm người thịt cá. Bọn họ kiếm đủ rồi tiền, nhưng phía dưới người đâu? Bọn họ giống toàn thân mà lui, nhưng người khác chịu sao? Không có Hắc Phong tiêu cục này côn đại kỳ, chỉ lấy lực lượng cá nhân chống lại toàn giang hồ áp lực, có thể được không? Bọn họ bằng vào Hắc Phong tiêu cục này côn đại kỳ chiếm hết tiện nghi, ra tấn nổi bật, lại làm sao không phải bị nó cấm. Cố tại đây hoàng kim chế tạo tù, lung. Như vậy đạo lý, Bạch Tinh tự nhiên là minh bạch. Nhưng minh bạch về minh bạch, nàng lại không biết chính mình nên nói cái gì. Bùi Hoài lại cười cười, chỉ là thói quen tính động tác, không có gì đặc biệt hàm nghĩa. Ngươi còn trẻ, nếu có thể lui, liền lui đi. 96, chương 96. Có thể lui, liền lui đi. Bùi Hoài nói xong lời này, Bạch Tinh cũng không lập tức tiếp, hai người đối diện không nói gì, chỉ có uống trà. Bên ngoài vũ còn ở tí tách rơi xuống, rất có điểm do dự không quyết đoán ý tứ. Bởi vì trời mưa, hôm nay hơi chút có điểm lạnh, ly chung trà nóng không ngừng bốc lên khởi mờ mịt hơi nước, giống sơn gian mây mù giống nhau, không đầu không đuôi mà treo ở trên không. Hàng năm nhiều vũ khí hậu, thường xuyên giọt mưa, dưới mái hiên một hàng cứng rắn gạch đá xanh đều bị tạp ra tới một loạt nhợt nhạt hố nhỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Tinh mới hỏi nói, lui lúc sau, lại như thế nào đâu. Tay nàng chỉ có một chút không một chút vuốt ve ly vách tường, có thể cảm giác được hơi hơi nóng lên. Bùi Hoài sửng sốt, bản năng nói tiếp, tự nhiên là. Nhưng mới nói mấy chữ, hắn liền nói không nổi nữa. Là nha, lui lúc sau, sẽ như thế nào. Bọn họ những người này, cả đời đều ở giang hồ lan lộn, trong xương cốt chảy xuôi chính là tranh đấu huyết, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cảm giác được mỏi mệt, cũng sẽ tâm sinh lui ý. Nhưng này phân lưu ý bên trong, đến tột cùng có mấy thành thật. Tựa như đối phương nói, liền tính kẻ thù buông tha chính mình, nhưng chính mình có thể buông tha chính mình sao? Thói quen tranh đấu cùng chém giết người, thật có thể hoàn toàn thích ứng những cái đó nhạt nhẽo, ngày qua ngày lặp lại sinh hoạt sao? Bạch Tinh đột nhiên nói, ta đã từng gặp qua một người, một cái rời khỏi giang hồ người, hắn chặt đứt một chân. Nàng nói tự nhiên là Đào Hoa Trấn Khang Tam Gia. Khang Tam Gia rời khỏi giang hồ phương thức không thể nói không chật vật, nhưng tương so những cái đó chết tha hương, lại cỡ nào may mắn. Hắn tận sức với khuyên can những người khác không cần lang bạt giang hồ, cũng từng vô số lần hoặc minh hoặc ám tỏ vẻ qua đi hối, nếu năm đó không có đi xa tha hương thì tốt rồi. Nhưng sự thật sự như thế sao? Bạch Tinh không ngừng một lần xem qua hắn phát ngốc, là cái loại này lỗ trống mà mờ mịt dại ra, chính là người này thân thể tuy rằng ở chỗ này, nhưng tâm cùng linh hồn đều bay đi, bay về phía không biết tên phương xa. Có lẽ liền chính hắn cũng chưa ý thức được điểm này, nhưng làm đồng đạo người trong Bạch Tinh, lại liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hắn trong lòng có một bộ phận đã khô cạn, dư lại tất cả đều là mờ mịt cùng không biết làm sao, duy độc ở đối mặt Ngô Quả Phụ khi, mơ hồ có như vậy điểm không khí sôi động. Nàng có đôi khi cũng suy nghĩ, Khang Tam Gia là tìm được đường sống trong chỗ chết ăn tẫn đau khổ mới như vậy ăn năn, kia nếu năm đó hắn công phu lại hảo một chút, chịu quá suy sụp lại thiếu một chút, còn sẽ là hiện giờ ý tưởng sao? Hắn có thể hay không vẫn rong ruổi với giang hồ, quá sáng nay có rượu sáng nay say, khoai y ân cửu nhật tử. Liên tính bởi vì nào đó nguyên nhân toàn thân mà lui, lại có thể hay không ở nào đó đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hối hận không có lại kiên trì mấy năm. Người luôn là mất đi lúc sau mới hiểu đến quý trọng, cũng luôn là ở ăn đau khổ sau mới biết được quay đầu lại, như vậy, nếu không có đâu. Bạch Tinh méo lên một khối đạm lục sắc lá cây hình dạng điểm tâm để vào trong miệng, lại mơ hồ không rõ hỏi Bùi Hoài, ngươi nếu thoái ẩn, sẽ làm chút cái gì đâu. Điểm tâm này là xoa nhẹ lá trà sao mà thành, không giống tầm thường điểm tâm dầu mỡ, ngược lại mang theo một cổ thanh hương chi khí. Nàng khẳng định gật gật đầu, cũng quyết định đợi chút đi thời điểm cũng mang một đại bao cấp thư sinh ăn, hắn nhất định thích. Bùi Hoài chưa từng suy xét quá vấn đề này, nhất thời bị nàng hỏi ngốc, lẩm bẩm nói, làm chút cái gì. Đúng vậy, hắn tuy thường xuyên thống khổ không được thoát thân, cũng thật truy cứu lên, kỳ thật cũng không có như vậy bức thiết mà có lời quá về hưu sinh hoạt ta. Hắn khoa cử không thành, khảo đến tú tài chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, luyện võ lại không có nhất lưu thiên phú. Nhưng thật ra có thể miễn thuế, chẳng lẽ phải đi về đương cái thổ tài chủ. Căn bản không cần tự mình trải qua, Bùi Hoài chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, thậm chí liền mạo một thân mồ hôi nóng. Hắn giống như bị dọa tới rồi, sau đó mãnh liệt mà hò khăn lên. Bạch Tinh đã ăn đến đệ tam khối điểm tâm, này một khối bên trong gấp có chứa hạt cảm đậu đỏ nhân, phi thường thơm ngọt. Nàng quay hàm phình phình, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bùi Hoài, phảng phất muốn trực tiếp nhìn đến hắn trong lòng đi dường như. Sau đó ngươi sẽ miệng ăn núi lở, ăn không ngồi rồi, cân não từng ngày dỉ sát đột, gầy nhưng rắn chắc cơ bắp dần dần biến thành thịt mỡ. Bùi Hoài không tự giác theo nàng lời nói tưởng tượng lên, sau đó không cấm ra đầu tê dại, ho khan đến lợi hại hơn. Vừa rồi tích góp lên một chút trầm trọng cùng thương cảm, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bùi Hoài ho khan đến quá lợi hại, thế cho nên chung quanh mấy bản khách nhân nhìn hắn ánh mắt đều không thích hợp, phảng phất đang xem một cái ho lao thời kỳ cuối người bệnh. Có mấy cái ma lưu nhi tính tiền chạy, có mấy cái dứt khoát liền thay đổi cái bản. Cuối cùng tiểu nhị cũng nơm nớp lo sợ lại đây, khách quan, ngài này, muốn hay không đi xem đại phu. Bùi Hoài xua xua tay, nâng lên nghẹn đến mức phát tím mặt, điểm tâm bọt sặc tới rồi mà thôi. Tiểu nhị nga thanh, bán tín bán nghi mà tránh ra, bất qua ánh mắt vẫn là chặt chẽ tỏa định ở trên người hắn. Lúc này Bùi Hoài đã không rảnh lo so đo điểm này chi tiết nhỏ, lại hỏi Bạch Tinh, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Vị kia mạnh tiểu tiên sinh, là cái người đọc sách đi. Người đọc sách cùng người giang hồ làm bằng hữu có thể, nhưng nếu là làm vợ chồng. Triều đình sẽ tiếp thu một vị cưới giang hồ khách làm vợ quan viên sao? Bạch Tinh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, không e dè nói, hắn sẽ không làm quan. Bùi Hoài sửng sốt, bản năng muốn hỏi vì cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Thôi, ai coi chi nấy, có lẽ có cái gì khổ chung đâu, chính mình cần gì phải nhiều chuyện. Hắn cũng thích ra tới chơi, ta nhìn ra được tới. Bạch Tinh chống cằm, trên mặt không tự giác nổi lên một chút ấm áp, có lẽ chờ đến 20-30 năm lúc sau, chúng ta thật sự mệt mỏi, cũng mệt mỏi, sẽ tìm một tòa núi lớn ẩn cư. Sau đó ta đi săn, hắn nấu cơm. Một lần nữa cùng Trang Tú Tú đám người hội hợp lúc sau, mọi người lại chơi 2-3 ngày, lúc này mới lưu luyến mà dẹp đường hồi phủ. Nhà cái bốn vị trưởng bối sớm đã trông mòn con mắt, thấy bọn họ bình an trở về, không cấm sôi nổi ở trong lòng niệm Phật, lại đối với Bạch Tinh đám người ngàn ân vạn tạ. Nếu không phải có nhiều như vậy bằng hữu bồi, bọn họ là vô luận như thế nào không có khả năng cho phép Trang Tú Tú một cái tiểu cô nương ra cửa du ngoạn. Trở lại nhà cái đại trạch Bạch Tinh ba người không lại nhiều kéo dài, đi trên đường mua sắm đi ra ngoài tiếp viện lúc sau, liền lập tức khởi hành, dọc theo ngày đó kia nhà đò nói thủy lộ, thẳng lấy Nam Kinh thành, chuẩn bị đi trước Nam Kinh chơi một chút, sau đó lại Nam Hạ phó hàng. Phân biệt ngày đó, Trang Tú Tú khóc đến không kềm chế được, gắt gao bắt lấy Bạch Tinh dây cương không chịu buông tay, nước nở nói, hảo tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ khi nào lại đến xem ta vừa thấy. Hiện giờ bổn gia chỉ có nàng một cái đích nữ, chỉ sợ ngày sau cũng không được tự do, nhiều nhất cùng các bằng hữu thư từ lui tới, nhưng nếu muốn gặp mặt, tất nhiên khó càng thêm khó. Bạch Tinh rất ít có đối tính tình nữ tính bạn bè, thấy Trang Tú Tú như thế động tình, cũng bất giác cảm đạm thần thương, lập tức túi đầu khom lưng thế nàng lau nước mắt, lại thiện ý nhắc nhở nói, ngươi nước mũi hổ đến á hôi trên người. Trang Tú Tú nước nở thành bỗng dưng cứng lại, một khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến hồng, trứng tím, sau đó nàng đột nhiên che lại mặt, phát ra một tiếng sông thẳng tận trời thét chói tai. Bạch tỷ tỷ chán ghét đã chết. Bạch Tinh bị nàng tiếng nói chấn đến hai lỗ tai ầm ầm vang lên, phi thường không rõ nàng vì sao như thế thất thố. A Hôi hoảng sợ mà lắc lắc chính mình tông mao, lại trợn trắng mắt đi xem Bạch Tinh. Nhân ra dơ lạp. Bạch Tinh an ủi dường như xoa xoa nó đầu to, đã thế ngươi lau. A Hôi lúc này mới thôi. Liêu Nhạn chống một cái chân dài sườn ngồi ở trên lưng ngựa, thấy thế vô đùi cùng thiếu, ha ha ha, con sen. Mạnh Dương cảm thấy đã xin lỗi vừa buồn cười, cũng đỏ lên một khuôn mặt tiến lên điều giải, nhạn nhạn ngươi câm miệng. Ngôi sao ngươi không thể nói như vậy. Tú Tú ngươi không cần, cái kia không cần để ý ha, tay của ta khăn cho ngươi mượn dùng nha. Trang Tú Tú ở ven đường ngồi xổm thành một đống, nghe vậy cả người cứng đờ, dùng tinh xảo thêu hoa khăn tay che lại chính mình mặt, chỉ lộ ra một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt tới, mới không cần. Tay nàng khăn nhiều đến là mấu chốt nơi tay khăn sao. Các ngươi này đàn ngốc tử. Mạnh Dương gấp đến độ vào đầu, lại ý bảo Bạch Tinh chạy nhanh nói điểm cái gì. Bạch Tinh nhấp nhấp miệng, ở trong đầu lao lực mà lay nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra tới một câu, xin lỗi, ta không nên nói ngươi lưu nước mũi. A a a a a. Trang Tú Tú đột nhiên nhảy dựng lên, các ngươi đều câm miệng lại, không được giảng. Ô ô ô, nhân ra rõ ràng là cái cô nương ra, các ngươi làm gì một hai phải một lần lại một lần mà nói ta lưu nước mũi a a a. Liêu Nhạn cười đến ngửa tới ngửa lui, hồn không thèm để ý nói, này tính cái gì? Ta còn nghe thấy quá ngươi đánh giám đầu ai nha? Lời còn chưa dứt, Trang Tú Tú liền hoàn toàn hỏng mất, không quan tâm mà sẽ rách hắn ống quần đấm đánh lên tới, phát hiện với không tới càng cao lúc sau, thậm chí còn hướng hắn nhổ nước miếng, sợ tới mức đại hắc tại chỗ đảo quanh. Chậm một bước dám đến đưa tiễn nhà cái gia trưởng. Nhà bọn họ khuê nữ, chất nữ khi nào như vậy hoạt bát. Nguyễn Thị vốn định lại cấp Bạch Tinh bọn họ tắc một chút lộ phí, nề hà ba người chết sống không chịu thu, cuối cùng đành phải nhìn theo bọn họ tay không đi xa. Trang Tú Tú cũng không rảnh lo mất mặt, dẫn theo váy dài đuổi theo ra đi gần nửa dặm mà, cuối cùng thật sự chạy bất động, lúc này mới ngừng ở tại chỗ, một bên dùng sức phất tay, một bên mang theo khóc nước nở hô, nhớ rõ lại đến tìm ta chơi nha. Trên lưng ngựa Bạch Tinh quay đầu, xa xa chiều nàng vây vây tay, hảo. Thanh âm phiêu đi ra ngoài thật xa. Lại lần nữa chạy tới 9 tầng tháp cao phụ cận bến tàu khi, bởi vì không có xe ngựa, ba người đều là tốc độ cao nhất phóng ngựa rong ruổi, không nhiều lắm ngắn ngủn 2 ngày liền đến. Cho dù bên người vờn quanh hai cái quỷ nghèo, nhưng Bạch Tinh đỉnh đầu như cũ thập phần dư giả, lập tức bao tiếp theo toàn bộ đại khách thuyền, xử hai cái thủy thủ vững vàng hoa, mũi tên giống nhau hướng hướng Nam Kinh thành. Lúc này lũ xuân đã qua, lại thêm mưa xuân, nước sông dâng lên, dòng nước cứ cấp, tuy rằng gặp được một chút đông nam ngực gió, nhưng ba người vẫn là ở ngày thứ 5 buổi chiều đến Nam Kinh thành. Nam Kinh thành lịch sử đã lâu, chính là tiếng tăm lừng lẫy cô đô, đã từng sửa đổi rất nhiều tên. Mà tiếng tăm vang dội nhất còn lại là Kim Lăng Thành. Nơi này có nhất truyền thuyết lâu đời, nhất dài lâu con sông, cũng có đẹp nhất kỹ, nữ. Đều nói Kim Lăng bên trong thành một thảo một mục đều có hồn, một gạch một thạch đều có tình, kia 10 dặm trên sông Tần Hoài Cảng phiêu đãng vô số ai huyền động lòng người thê mị câu chuyện tình yêu, quả thực là văn nhân nhà thơ nhóm ra ngoài du ngoạn đầu tuyển. Bọn họ từng ở chỗ này vung tiền như rắc bác hồng nhắn cười, múa bút vẩy mực chỉ vì chợ mỹ nhân danh chấn thiên hạ, cũng từng trở mặt vô tình. Dẫn tới người kia ngọc vẫn hương tiêu. Đủ loại hương diễm chuyện xưa trải qua thế nhân truyền lưu, cuối cùng đều biến thành kỳ văn giật sự, giữa những hàng chữ đều lộ ra kiểu diễm hương vị. Bạch Tinh bọn họ tự nhiên không phải vì đi thuyền đêm du Tần Hoài xem kỹ, nữ, bất quá tới cũng tới rồi, không du một du cũng thực sự đáng tiếc. Tiết Thanh Minh trời mưa lất phất, lại quá hai ngày chính là Thanh Minh, không trung không lắm sáng sủa, gọi người lo lắng có phải hay không ngay sau đó liền sẽ rơi xuống vũ tới. Ba người là trực tiếp đi thuyền kinh van ống nước vào thành, ở trên thuyền hướng thủ thành binh lính trình thân phận công văn, loại cảm giác này thực sự mới lạ. Vào thành lúc sau, duyên đường sông mà đi, liền có thể thấy rất nhiều phụ nhân ở bờ sông giặt áo, rửa rau, thường thường ném ra vài câu mềm giọng. Ba người liếc nhau, lại lần nữa nhận thức đến một cái tàn khốc hiện thực. Mới vừa miễn cưỡng thích ứng một chút vân gian phủ phương ngôn lúc sau, bọn họ lại lần nữa thành kẻ điếc. Quỷ hiểu được vì cái gì lưỡng địa rõ ràng cách đến liền không xa, nhưng cố tình phương ngôn liền thành ông nói gà bà nói vịt. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn nhìn lẫn nhau, đều phảng phất ở nháy mắt nhìn thấu đối phương tái nhợt suy nhược nội tâm cùng lỗ chống đại não, vì thế không hẹn mà cùng đem tầm mắt tỏa định ở cuối cùng một vị tiểu đồng bọn trên người. Hai tay một tả một hữu dừng ở Mạnh Dương trên vai, mang theo giản dị chờ đợi cùng trầm trọng giao phó, toàn dựa ngươi. Mạnh Dương bản năng đầu đại, điên cuồng phiên động nhớ rõ tràn đầy tiểu vở, một bên cùng ngẫu nhiên gặp được đến bất luận cái gì một người quơ chân múa tay mà câu thông, một bên không ngừng tăng giảm sửa chữa, ý đồ ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ nhiều nhất từ ngữ. Nếu thật sự không được, hắn còn có tay không phải sao? Nam Kinh thành so vân gian phủ càng thêm thiên nam thiên đông, khí hậu tự nhiên cũng càng ấm áp ướt át, ba người đến lúc đó cũng bất quá mới vừa tiến mùa xuân 3 tháng, nhưng trong không khí đã hoàn toàn đã không có nửa điểm vào đông bầu không khí, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là rực rỡ phồn hoa, động lòng người sao ý hề, cùng với phiêu đãng ở mỗi một sợi trong không khí nhu mị cười nhỏ. Thanh minh gần, bên trong thành bá tánh đã sớm chuẩn bị lên, rất nhiều trống trải địa phương đã chát khởi bàn đu dây, chuyên môn khai ở bờ sông biên cửa hàng cũng bày ra tới từng viên viên cầu dường như màu xanh lục điểm tâm, đây là bản địa tiết thanh minh đặc sắc, đều thanh đoàn. Liêu Nhạn xem đến đỏ mắt, không đợi thủy thủ cập bờ, thế nhưng đem mũi chân ở bong tàu thượng nhẹ nhàng một chút, người liền như một con thật lớn thủy điểu tà phi đi ra ngoài, vững vàng dừng ở trên bờ. Quá vãng người đi đường sôi nổi phát ra kinh hô, sau đó lại đồng thời vỗ tay giao hảo. Trùng hợp có mấy cái mười mấy tuổi nữ hài tử ra tới du ngoạn, thấy thế đồng thời hô nhỏ ra tiếng, tiện đà sôi nổi đỏ bừng mặt, đều dùng nhẹ la cây quạt nhỏ che khuất phấn phát phát gương mặt, chỉ lộ ra từng đôi ba quang lưu chuyển con ngươi nhìn chằm chằm hắn nhìn cái không ngừng. Kia chủ tiệm cũng bị hù nhảy dựng, sau đó liền cười rộ lên, há mồm liền nói, tê, Liêu Nhạn. Hắn gãi gãi đầu, dứt khoát từ bỏ học tập, trực tiếp dùng ngón tay chỉ thanh đoàn, lại thân ở ba ngón tay đầu. Nghĩ nghĩ, đại khái cảm thấy không đủ, lại biến thành lục can. Chủ tiệm cười khúc khích, lại cười nói câu cái gì, nhanh nhẹn mà chảo quá một chương mỡ lợn giấy, gắp 6 cái mềm mụn thanh đoàn đi vào. Ước chừng mới ra nổi không lâu, thời tiết lại ấm áp, Liêu Nhạn nhận được trong tay thời điểm còn nóng hầm hập. Thanh đoàn mềm như bông, giống phủng một đoàn chó con. Hắn quay đầu chiều trên mặt nước Bạch Tinh hô, ngôi sao, đưa tiền. Bạch Tinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhảy ra tới một cái bạc vụn, dùng ném ám khí thủ pháp ném qua đi. Liêu Nhạn nhảy dựng lên tiếp, ha ha cười, đem bạc vụn đưa cho chủ quán. Kia chủ quán xem đến mùi ngon, cũng học hắn khoa tay múa chân hai hạ, lại cười ha ha lên, sảng khoái tìm bạc. Liêu Nhạn xoay người phải đi, lại bị kia chủ tiệm giữ chặt, quay người lại, trong tay lại bị tắc một phen đường đầu. Ở xa tới là khách. Chủ tiệm nỗ lực nói sứt sẻo tiếng phổ thông, cá biệt bịt có điểm mơ hồ, toát ra rõ ràng thủy mùi hương nói. Liêu Nhạn sửng sốt, đi theo toát miệng, lộ ra 2 bài hàm răng trắng, tạ là. Dứt lời, lại giống tới khi như vậy bay đi xuống. Một lần nữa ngồi trở lại trên thuyền lúc sau, ba người phân thực thanh đoàn, Liêu Nhạn lại đắc y rào rạt mà đem kia một đống đường đậu triển lãm cấp Bạch Tinh cùng Mạnh Dương nhìn, xem, lao tử chính là như vậy làm cho người ta thích. Bạch Tinh buồn bã nói, nhân ra xem siếc khỉ còn sẽ cho mấy cái tiền đồng đâu. Liêu Nhạn giận dữ. Bất quá hắn lửa giận thực mau đã bị ăn ngon thanh đoàn bình ổn. Thanh đoàn vị có điểm giống bánh gạo, tinh tế mềm mại, có thể lôi ra tới rất dài một cái. Bánh đoàn là dùng thanh nước xoa, có nồng đậm cỏ cây thanh hương, nghe nói đối nóng tính tràn đầy người rất có hiệu. Bên trong phần lớn có nhân nhi, lấy bánh đậu chiếm đa số, còn có điền lấy lòng đỏ trứng muối. Ngay từ đầu ba người đều có điểm ăn không lớn quán lòng đỏ trứng muối vị, cảm thấy lại ngọt lại hàm rất kỳ quái, nhưng nói đến cũng quái, hơn phân nửa cái đi xuống, thế nhưng càng nhai càng hương. Sau lại Liêu Nhạn chính mình kia 2 cái mau ăn xong, còn muốn dùng võ lực cướp đoạt Mạnh Dương, kết quả đoạt người giả người hàng đoạt chi. Hắn lại bị Bạch Tinh cùng Mạnh Dương liên thủ chấn áp, liền cuối cùng thừa một chút lòng đỏ trứng muối đều bị đoạt đi rồi. Kim Lăng bên trong thành có thể nói 3 bước 1 kiểu, 5 bước 1 hà, con đường 2 bên bãi mương cũng so phương Bắc thành trấn càng sâu càng khoan càng quảng. Bất quá rất nhiều nước sông lưu không lớn, nước ăn thực thiện, đi không được thuyền, cũng chỉ hảo đi bộ. Liêu Nhạn đi đường cũng không hảo hảo đi, thường thường thăm dò nhìn vài lần, lập tức hứng thú bừng bừng mà chỉ vào bên trong rung đùi đắc ý cá lớn nói, thằng nhãi này sinh đến một thân hảo mỡ béo. Trùng hợp có tuần phố nha dịch cùng bọn họ gặp thoáng qua, nghe xong lời này sau không cấm 2 mắt mở to, lập tức dùng hơi hơi mang một chút phương nôn hương vị tiếng phổ thông quát bảo ngưng lại nói, chớ có nói bậy, đây là chuyên môn xem xét cầm lý. Mạnh Dương chạy nhanh đi che Liêu Nhạn miệng, bồi cười nói, đúng rồi, hắn người này chính là như vậy, quán sẽ vui đùa. Đi đầu hai cái nha dịch thầm nghĩ, xem kia Tư xoa tay hầm hẹ bộ dáng, nhưng không giống như là vui đùa. Nghe hà chúng nha dịch tựa hồ cực kỳ coi trọng giữa sông Cẩm Lý, lập tức dừng lại bước chân, lại đem này ba người lai lịch cùng ý đồ đến tinh tế kiểm tra mấy lần, càng hỏi rõ bọn họ sẽ ở nơi nào xuống giường, nhất nhất ký lục trong danh sách lúc sau, lúc này mới một lần nữa tuần phố đi. Mạnh Dương xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, lại nhịn không được trách cứ nói, nhạn nhạn, đều tại ngươi nhà, ngươi tốt nhất cầu nguyện kế tiếp mấy ngày trong thành Cẩm Lý đều tung tăng nhảy nhót. Bằng không chiếu cái dạng này xem ra, nếu con cái nhóm có cái gì sơ suất, này hát qua đã có thể muốn khấu đi lên lạp. Liêu Nhạn miệng lọt gió lộ quán, nơi nào nghĩ đến đây người như vậy tích cực nhi, tuy rằng tự biết đối lý, nhưng vẫn hay còn mạnh miệng nói, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì lao tử đem cá tất cả đều mua tới là được. Bạch Tinh buồn bã nói, cũng không biết ai vừa rồi mua thanh đoàn đều phải vay tiền. Liêu Nhạn, lao tử còn có một tuyệt bút tạ bạc tồn tại Hắc Phong tiêu cục, quay đầu lại cùng nhau trả lại ngươi chính là. Mạnh Dương thở dài, sao xuống tay lắc đầu thở dài, nhạn nhạn à, ngươi hẳn là biết, trên đời này có câu nói kêu nước xa không giải được cái khát ở gần. Liêu Nhạn, đánh chết các ngươi này đối kẻ sướng người họa cầu nam nữ. Bọn họ chủ khách điếm cùng Nam Kinh thành tuyệt đại đa số khách điếm giống nhau, đều là ven sông mà kiến. Lại bởi vì chiếm địa pha đại, còn có một chỗ đơn độc tích ra tới ngắm cảnh đài. Hiện giờ khí hậu chuyển ấm, chúng thực khách liền đều hái đi bên ngoài ngắm cảnh trên đài ăn, một bên thưởng thức róc rách nước chảy chung nhảy động con cá, một bên nhấm nháp rượu ngon món ngon, chẳng phải thông khoái. So sông Tần Hoài càng nổi danh, đại khái là Nam Kinh nhân ái ăn vịt sức mạnh, cơ hồ bên đường mỗi nhà cửa hàng đều có ba lượng nói đại biểu tính vịt đồ ăn. Ba người nghiên cứu thực đơn, lại thế nhưng sẽ nói tiếng phổ thông điếm tiểu nhị đề cử. Trước kêu một cái nước muối vịt, lại muốn một người một phần miếng canh huyết vịt, một bên chờ đồ ăn một bên thưởng cảnh. Đẩy ra khách điếm sau cửa sổ chính là rộng lớn đường sông, cao cao đê thượng lan tràn tảng lớn dây đằng, tương đương một bộ phận trực tiếp bò lên trên vách tường, dư lại hơn phân nửa đều theo đê đập, hư tưởng tượng vô căn cứ không ở mặt nước phía trên. Nghe nói đây là một loại trẻ con nắm tay lớn nhỏ tường vi hoa, đợi cho ngày mùa hè liền sẽ nở rộ, đến lúc đó phóng nhãn nhìn lại. Hà hai bờ sông cùng hơn phân nửa nhà ở thượng đều sẽ mặc vào minh diễm hoa y đi. Loại này tường vi hoa vị hương mà đạm ngọt, chờ cho đến lúc này, do ấm một tuổi, cả tòa Kim Lăng Thành đều di động tiểu diễm động lòng người ưu hương. Lúc này sắc trời an tâm một chút, màu đỏ cam mặt trời lặn ánh chiều tà nhuộm đẫm không trung, đem tùy ý có thể thấy được mặt sông đều nhiễm hồng. Từng điều thuyền nhỏ lặng yên sẽ qua, đẩy ra gợn sóng đảo loạn một hồ kim sắc. Cách đó không xa đầu cầu thượng, một lao hán một bên gõ tiểu cổ. Một bên dùng giàn mua lại không mất nhu mị âm điệu nói sướng, chúng thực khách sôi nổi nhắm mắt lại, tay đắp ở đầu gối hợp lại vợt nhẹ nhàng đánh, đầu cũng hơi hơi hoàng điểm. Một trận gió đêm thổi qua, không những không có một tia lạnh lẽo, ngược lại ấm áp, tưởng mãi hoa hoa tay nhỏ. Bạch Tinh ba người tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng cảm thấy đầy nhịp điệu thú vị vô cùng, liền cũng xoay người lại, nửa ghé vào ghế dựa trên lưng, nhìn kia láo hán mê mẩn. Qua một lát, thịt vịt hương vị đưa bọn họ từ say mê chung kéo về. Tiểu nhị vui sướng mà kêu sướng, nước muối vịt, miếng canh huyết vịt tề lạp. Khách quan chậm dùng. Đang ngồi ba người cũng chưa ăn qua nước muối vịt, nhưng thấy kia vịt da bạch nhu nhuận, mặt ngoài sáng lấp lánh du nhuận nhuận, hơi hơi lộ ra một cổ hàm hương, tựa hồ trừ bỏ muối ăn thật sự không thêm khác gia vị, không khỏi có chút do dự. Vịt nhưng mùi tanh đâu, này không thêm gia vị, sẽ ăn ngon sao? Ba người giơ chiếc đũa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không biết ai mang đầu, đều gắp một khối to, nhắm mắt một cắn. Ai nha? Này cũng thật nộn. Lại hàm lại hương lại tiên lại nộn. Quả nhiên không cần khác gia vị. Vừa vặn tiểu nhị mới vừa cấp khác trên bàn xong đồ ăn, đi ngang qua bọn họ này bản khi liền cười nói, vài vị khách quan nếu là phương tiện, hoa quế khai khi lại đến ăn. Vì cái gì? Ba người chăm miệng một lời nói. 8 tháng mãn thành phiêu quế, sợi tóc đều là hương khí tiểu nhị tinh thần tỉnh táo, lập tức rung đùi đắc ý nói, này vịt cũng ái mổ hoa quế lý, tự nhiên liền xương cốt phùng nhi đều lộ ra hương. Khi đó vịt nhất mỡ phì thể trắng, làm tới ăn khi, tấm tắc, kia kêu một cái tiên hương vị Mỹ, béo mà không án. Cho nên nha, thiên hạ vịt lấy chúng ta Kim Lăng nước muối vịt vì nhất, mà nước muối vịt nha, lại lấy hoa quế vịt vì nhất. Rất nhiều người địa phương đều đối Kim Lăng tên này rất có cảm tình, cho nên hiện giờ tuy rằng đã sửa tên kêu Nam Kinh, nhưng bọn hắn vẫn là thói quen lấy Kim Lăng người tự xưng. Tựa như tất cả mọi người yêu nhất chính mình quê nhà giống nhau, chẳng sợ này tiểu nhị vẫn chưa đi khắp chân trời góc biển. Cũng không nếm biến thiên hạ sở hữu vịt, nhưng hắn vẫn là cố chấp cho rằng, nhà mình nước muối vịt thiên hạ đệ nhất. Sau đó, ba người lại ôm một chén lớn miếng canh huyết vịt, ăn đến mồ hôi đầy đầu. Đầu cầu thượng thuyết thư hát tuồng lao hán đã không biết khi nào rời đi, nhưng Kim Lăng trong thành sinh hoạt ban đêm nha, lại vừa mới bắt đầu. Mọi người ra đều bốc cháy lên đèn lồng, mà kia đèn lồng quang lại chiếu đến trên mặt nước, ba quang liễm diễm, thiên thượng nhân gian cộng một màu, thật sự đẹp không sao tả xiết. Ngay kế sáng sớm, tiểu nhị đi lên cho bọn hắn đưa nước gấm rửa mặt khi, lại vui vẻ nói, ba vị khách quan tới cũng là xảo, hôm nay trong thành tổ chức văn hội đâu, nghe nói chi phủ đại nhân cũng sẽ trình diện, còn có Vũ Long Vũ Sư, chắc là cực náo nhiệt, ba vị không bằng đi nhìn một cái. Buổi chiều mỗi năm 2 tháng huyện thí, 3 tháng phủ thí, tháng 4 viện thí, tam thí toàn thông qua giả vì tú tài. Hiện giờ phủ thí đã qua, nghe nói liên can các học sinh thành tích đều không tồi, trong đó trước vài tên rất có tuấn tài hình thức ban đầu, chi phủ đại nhân tâm sinh vui mừng, lúc này mới quyết định hiện thân, tự mình cố gắng một phen. Cần biết mỗi giới khoa cử thành tích đều tính ở địa phương quan giáo hóa chiến tích, nếu là vận khí tốt, có thể gặp được mấy khối pháp ngọc, trước tiên thu làm thầy trò danh phận, ngày sau tự nhiên lại là một phần trợ lực. Vì thế tại đây thật mạnh nguyên do dưới, chi phủ đại nhân hiện thân cũng không phải cái gì việc lạ. Tiểu nhị vừa thốt lên xong, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liền đều động tác nhất trí đi xem Mạnh Dương phản ứng. Ai ngờ người sau lại hồn nhiên bất giác, chính thong thả ung dung rửa mặt, vẫn luôn chờ hắn sát xong tay mặt, lúc này mới phát hiện các bạn nhỏ đều ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Mạnh Dương ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần lại, cười, ta đã sớm nói qua buông xuống, các ngươi không cần như vậy cẩn thận. Hắn thật sự không muốn làm quan, mà nếu không muốn làm quan, khoa cử gì đó, tự nhiên cũng liền không sao cả. Thấy Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn vẫn là không ra tiếng, Mạnh Dương đơn giản cười nói, nếu như thế, chúng ta liền đi nhìn một cái náo nhiệt đi. Ta đã có hồi lâu không thấy quá Vũ Long Vũ Sư lạp. Phía trước ở Đào Hoa Trấn bên kia hội chùa thượng nhưng thật ra có, bất quá bởi vì địa phương tiểu, đặc biệt nổi danh Vũ Long Vũ Sư gánh hát cũng không yêu đi. Nhưng nơi này bất đồng, đây chính là lừng lẫy nổi danh cố đô Kim Lăng Nha. Chẳng sợ liền tính là Vũ Long Vũ Sư, nói vậy cũng là trong thiên hạ cầm cờ đi trước đi. Thấy Mạnh Dương thật không thèm để ý, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn mới yên lòng, ba người quả nhiên nhanh chóng ăn xong cơm sáng, vô cùng cao hứng tay cầm tay hướng văn hội nơi địa phương chạy tới. Bất quá khách điếm này ly đến có điểm xa, chờ bọn họ đi khi, đã sớm trong ba tầng ngoài ba tầng vây đến chật như nêm tối, ba người nỗ lực điểm mũi chân, cũng chỉ có thể thấy một mảnh đen tuyền đầu. Thậm chí ngay cả ven đường phong ốc tiểu lầu cùng đại thụ, cũng đều bị người chiếm đầy. Liêu Nhạn liền méo nắm tay táo bạo nói, xem lão tử đem bọn họ toàn bộ đánh bay. Mạnh Dương. Sau đó chúng ta đi phòng trực tham tủ. Liêu Nhạn. Liền cái này địa phương liền điều béo cá đều như vậy bảo bối bộ dáng, thật đúng là khả năng thực hiện. Bạch Tinh liền thấy ven đường có một cái bàn nhưng thật ra rắn chắc, nghề hà phía trên đã đứng vài người, nàng cũng không giống như Liêu Nhạn như vậy động thủ. Nàng nắm mày suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên linh cơ vừa động, từ trong tay háo lấy ra tới một đống đồng tiền, trực tiếp vứt trên mặt đất. Lại duỗi thân ra đôi tay tún tún trên bàn đứng vài người, đầy mặt vô tội nói, ai, là các ngươi rất tiền sao? A, kia hai người đầu tiên là sửng sốt, tiện đà đồng thời cúi đầu, trong mắt nháy mắt liền sáng. Tiền, thật nhiều tiền, là ta rớt. Trong đó một người lập tức hô, nhanh nhẹn mà nhảy xuống bàn đi. Một người khác không cam lòng lạc hậu, cũng đi theo nhảy xuống đi, lại liều mạng lôi kéo đằng trước người nọ cánh tay, chết sống không cứ gọi hắn thực hiện được, nói hiệu nói vượng, rõ ràng là lao tử rớt. Hai người xé rách, liền tiếng phổ thông đều không rảnh lo nói, cuối cùng từng người thao phương luôn chửi bậy vặn đánh lên tới. Không bao lâu, hai cái nha dịch không biết từ chỗ nào chui ra tới, trực tiếp lấy dây thừng hướng này hai người trên cổ một bộ, ngay tại chỗ kéo đi. Bạch Tinh Ma Lưu Nhi nhảy lên bàn, lại đối Mạnh Dương vươn tay, đi lên. Mạnh Dương, còn có thể như vậy. 97, chương 97. Ba người ai ai tê tê đứng ở trên bàn, lập tức liền so đoàn người chung quanh cao hơn tới hơn phân nửa tiệt. Trong vòng náo nhiệt cảnh tượng nháy mắt nhìn không sót gì. Quả nhiên có Vũ Long Vũ Sư. Bên này sư tử lớn lên giống như cũng cùng Bắc Địa không lớn giống nhau, lông xù xù, càng thêm ngây thơ chất phát một chút. Tiểu sư tử mắt to liên tục chớp chớp, hợp lại len ken chiêng chống thanh rung đùi đắc ý, đuổi theo tú cầu chạy một đoạn lúc sau, tựa hồ là ngại mệt, thế nhưng đơn giản ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy. Kia giơ tú cầu người liền lại chạy về tới trêu đùa, tiểu sư tử chớp đôi mắt ngửa đầu xem, lại trên mặt đất lăn vài vòng. Tựa hồ có chút khoe khoang bộ dáng. Nhìn a, còn không phải trở về hướng ta. Chân chính sư tử không mấy người gặp qua, nhưng tổng cảm thấy trước mắt này đầu phi thường linh tính, giống như dày nặng khăn trùn đầu phía dưới thật sự ở một cái sống sờ sờ linh hồn. Vây xem các ba cánh ồn ào cười to, vỗ bàn tay trầm trồ khen ngợi. Chiêng trống thanh còn ở tiếp tục, từ bọn họ chạm góc độ này cũng đã có thể nhìn đến phía đông lại đây một đội nhân mã, cầm đầu dơ lên cao hai mặt một chất sơn son mạ vàng tự quan hàm bài khai đạo. Gót hai Lưu Nhi nha dịch hộ tống quan văn cố kiệu, nơi đi đến mỗi người né tránh. Mạnh Dương liền đối Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn nói, đây là bản địa chi phủ tới. Hắn bỗng nhiên có điểm sốt ruột, bắt đầu khắp nơi đánh giá, xem có thể hay không tìm địa phương đặt chân. Nếu thật tới quan viên, dựa theo quy củ, nhưng không được hành lễ. Nghề Hà phóng nhãn nhìn lại, tứ phía tất cả đều là đen nghìn nghịt một mảnh đầu người, đừng nói đặt chân, nếu không phải Liêu Nhạn toàn bộ hành trình nhe răng trợn mắt đe dọa, chỉ sợ bọn họ dưới chân bàn nhỏ còn có thể lại bò lên trên hai người đâu. Vũ Long Vũ Sư đều ngừng, liên can bá tánh sôi nổi quỳ lạy, liền thấy từ bên trong kiệu đi ra một cái ước chừng 4-50 tuổi quan văn, dáng người cao dài, khuôn mặt thanh tuấn, giơ tay nhấc chân gian rất có phong phạm. Hắn xuyên một thân tứ phẩm quan văn phục sức, quả nhiên dáng vẻ đường đường, trên mặt lại mang 3 phần cười, có vẻ thực hòa khí. Chi phủ đại nhân trước tự mình nâng khởi phía trước quỳ một cái ông lão, lại đối mọi nơi cười nói, hôm nay bản quan cùng dân cùng nhạc, đều không cần giữ lễ tiết. Nhân hiện trường biển người tấp nập, rất nhiều bò trên tường phòng bá tánh còn không có tới kịp xuống dưới đâu, tự nhiên không kịp quỳ lạy. Hiện tại nghe xong này một tiếng, cũng liền không nóng nảy, lại đồng thời tạ ơn. Trên bàn Mạnh Dương cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Con hảo con hảo. Không nói đến bọn họ có nghĩ quỳ, cái này đầu tệ đến liền đặt chân chỗ đều vô, trên bàn nhỏ cũng chỉ hảo đứng, nếu không phải muốn bái. Cũng bái không khai nha. Kia chi phủ trước nói mấy câu, lại cười một hồi, nhìn dáng vẻ là muốn trước cùng bá tánh một đạo xem qua Vũ Long Vũ Sư lúc sau, lại đi chủ trì văn hội. Hắn tựa hồ là cái cực hòa khí người, cũng không bãi cái gì kiểu cách nhà quan, càng rất có kiên nhẫn mà cùng phía dưới bá tánh nói chuyện với nhau, ngay cả con đường hai sườn leo cây, thượng phòng, cũng không có toát ra một chút ghét bỏ ý tứ, ngược lại cười ha hả gật đầu ý bảo. Người này cụ thể chiến tích như thế nào, Mạnh Dương ba người tự nhiên không thể nào biết được. Nhưng đơn liền trước mắt mới thôi đối phương biểu hiện cùng các bá tánh phản ứng tới xem, ước chừng là cái không tồi quan đi. Nguyên lai like đây là lãng đại nhân A bên cạnh có cái 30 tới tuổi hán tử hưng phân nói, tới 3-4 năm, vẫn là lần đầu thấy đâu. Cũng không phải là. Lãng lao ra là người nào, đó là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Há là ngươi ta có thể tùy tiện thấy. Trung quanh có người cười vang nói. Nói mọi người đều cười rộ lên. Dân chúng ý tưởng trước nay đều rất đơn giản, ai làm cho bọn họ quá ngày lành. Đó chính là quan tốt. Vì thế kế tiếp, Mạnh Dương ba người liền nghe liên can bản địa bá tánh khen lên. Lại là bình dị gần gũi, xử án công chính nghiêm minh, lại là cũng không nhiều thu siêu cao thuế nặng, thậm chí 2 năm trước vùng này hơi có chút hồng thủy tràn lan, vị kia lãng đại nhân suốt đêm tự mình thượng đê đập, liên tiếp 3 ngày không ngủ không nghỉ, tận mắt nhìn thấy hồng thủy lấp kín mới bỏ qua. Trên bàn ba người cũng đi theo gật đầu, thầm nghĩ nghe đi lên, xác thật là cái không tồi quan đâu. Kia lãng đại nhân cùng mọi người nói trong chốc lát lời nói lúc sau, liền muốn hướng bên đường trước tiên bao xuống dưới trong tiểu lâu đi, hắn từ nơi đó có thể nhìn đến trên đường Vũ Long Vũ Sư, mà các ba cánh cũng có thể một thấy bản địa quan phụ mẫu phong thái, sau đó chơi trò chơi hoạt động sau khi kết thúc, liền ở tiểu lâu nội tổ chức văn hội, thập phần phương tiện. Nhân Mạnh Dương đám người chạm cực cao, khó tránh khỏi có vẻ sung ra, lãng đại nhân vừa đi vừa khắp nơi nhìn trên đường ba cánh, thình lình tầm mắt liền rơi xuống bọn họ trên người. Thượng bàn dễ dàng hạ bàn khó, lúc này từ các nơi vọt tới ba tánh không ngừng tăng nhiều, đều liều mạng mà hướng trong tễ, kết quả chính là bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Bận về việc tìm lộ ba người chút nào không chú ý tới đến từ đối diện tầm mắt. Lãng đại nhân vốn là thói quen tính nhìn quét, mới muốn giống phía trước như vậy dịch hai, lại mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn lại theo bản năng nhìn qua đi, càng xem càng cảm thấy trung gian cái kia người đọc sách trang điểm hài tử rất có vài phần quen mắt. Tựa như năm đó, hắn trong lòng không cấm nhảy dựng, lại tinh tế nhìn vài lần, vội xua tay gọi quá 2 cái tùy tùng, thấp thấp nói vài câu. Tùy tùng sau khi nghe xong, lại hướng kia đầu nhìn 2 mắt, hành lễ, lĩnh mệnh mà đi. Làm xong này hết thảy sau, lãng đại nhân lại lần nữa treo lên không chê vào đâu được thân dân tươi cười, cùng vài tên đi theo nhân viên cười nói lên lầu đi. Lại nói Bạch Tinh ba người hiện tại đều có chút hối hận lại đây xem náo nhiệt. Ai có thể nghĩ đến, nơi này quan kêu gọi lực như thế to lớn. Chẳng qua lộ cái mặt mà thôi, như thế nào liền chọc đến muôn người đều đổ xô ra đường. Cuối cùng, rốt cuộc là Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn một tả một hưu đảm đương nhân hình tâm chắn, đem Mạnh Dương gắt gao kẹp ở bên trong, ngạnh sinh sinh tế đi ra ngoài. Ba người tới khi ngay ngay ngắn ngắn sạch sẽ, trở ra khi lại đã là quần áo bất chỉnh mồ hôi đầy đầu, liền quần áo nút thắt đều bị tế rớt mấy viên. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến thay đổi điều tiếng la, lão tử dạy. Nhưng lại nơi nào có rảnh gọi người xoay người lại nhặt. Ba người 2 mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau chật vật bộ dáng, đều cười ra tiếng tới. Mạnh Dương lung tung sửa sửa tán loạn búi tóc, lòng còn sợ hãi mà lắc đầu nói, thôi thôi, ngày sau loại này náo nhiệt, vẫn là thiếu thấu thì tốt hơn. Vừa mới hắn cơ hồ là bị tiểu đồng bọn kéo đi, hai chân cũng chưa đụng tới quá mặt đất. Lúc này không sai biệt lắm hơn phân nửa tòa thành trì người đều tễ tới xem náo nhiệt, chờ ba người hoạt động xuống tay chân đi ra nửa con phố, chung quanh nháy mắt thanh tịnh xuống dưới. Mạnh Dương chỉ vào ven đường không có một bóng người bàn đu dây cười nói, hôm qua ta liền nghĩ chơi cái này, nghề hà người tễ người, hôm nay nhưng thật ra vừa vặn. Ba người mới muốn đi chơi đánh đu, lại thấy góc đường đống nhiên chuyển qua tới hai cái thân xuyên véo hồng biên tạo phục nha dịch, bọn họ vốn cũng không hướng trong lòng đi, ai ngờ đối phương đống nhiên ở trước mặt dừng lại, vị này tiểu tiên sinh thả trụ. Mạnh Dương ngẩn ra, theo bản năng hướng bốn phía quay đầu nhìn nhìn, cuối cùng mới chỉ chính mình, ta. Hai gã nha dịch một béo một gầy, trong đó kia lược béo chút thấy thế cười một cái, gật đầu, đúng là ngài. Mạnh Dương thấy bọn họ ngôn hành cử chỉ đều thập phần hòa khí, Thả Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều tại bên người, đảo cũng không sợ, có chuyện gì sao? Nói xong, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới dường như, chạy nhanh quay đầu lại hạ giọng hỏi Liêu Nhạn, thành thật công đạo Nhạn Nhạn, ngươi có hay không nửa đêm đi ra ngoài trộm cá? Bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra bản địa nha dịch ngăn lại chính mình mặt khác lý do. Liêu Nhạn nghe vậy, không cấm toát ra một loại bị oan uổng cùng xem thường phẫn nộ, lập tức lớn tiếng nói, nói hiệu nói vượng. Lao tử mới coi thường kia mấy cái pha cá. Có người ở tiểu lầu đứng đắn thỉnh chính mình ăn vịt không hương sao. Thấy hắn không nghĩ nói dối bộ dáng, Mạnh Dương càng nghĩ hoặc, kia không nên a. Đối diện hai cái nha dịch miệng vừa kéo chịu, đống nhiên nhớ tới hôm qua các huynh đệ một chỗ lúc ăn cơm chiều, có người nói quá nói. Hiện giờ vào thành càng thêm cái gì thượng vàng hạ cám người cũng có, lại có người chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta trong sông cá cẩm lý đâu. Cảm tình chính là ngài a. Kia gầy mặt nha dịch ho khan một tiếng, bài trừ một mặt xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Xin hỏi vị này tiểu tiên sinh họ gì? Mạnh Dương đầy đầu mở mịt đáp, kẻ hèn họ Mạnh. Liền thấy kia hai gã nha dịch liếc nhau, không sai được. Hai người hướng hai bên một bên thân, làm ra cái thỉnh thủ thế, tiểu tiên sinh thỉnh đi, chúng ta đại nhân thỉnh ngài qua đi một tự. 98, chương 98. Kia hai gã nha dịch mang theo Mạnh Dương ba người trở lại vừa rồi lang chi phủ tiến vào tử lầu, khách khách khí khí thỉnh bọn họ ở một gian trong phòng ngồi xuống, bên ngoài lại cấp thượng hảo trà hảo điểm tâm. Mạnh Dương lại một lần hỏi bọn hắn thỉnh chính mình lại đây làm cái gì, nhưng kia hai cái nha dịch chỉ là lắc đầu, nói là chi phủ đại nhân mệnh lệnh, cụ thể lại cái gì cũng không biết. Mắt thấy hỏi không ra tới, Mạnh Dương cũng chỉ hảo từ bỏ. Liêu Nhạn đảo không khách khí, trước cầm lấy tới nghe thấy hạ, cảm thấy không có độc, trực tiếp bắt lấy liền ăn, một bên ăn còn một bên hỏi, ta thuyết thương ngốc tử, ta xem bọn họ chính là hướng ngươi tới, ngươi hay là ở quê quán phạm vào chuyện gì, cho người ta ở chỗ này nhận ra tới đi. Mạnh Dương bật cười. Nếu quả nhiên như thế, chúng ta lúc này nên ở Đại Lao, làm sao có thể ăn cái gì điểm tâm uống cái gì trà. Nói lời này thời điểm, hắn còn ra bên ngoài nhìn mắt, cũng không phát hiện dưới lầu có người trông coi, an tâm đồng thời cũng càng thêm nghi hoặc. Liêu Nhạn cũng bất quá là nói bậy một hơi, thấy Mạnh Dương chính mình cũng đoán không được, đơn giản liền chuyên tâm ăn uống, không hề hỏi đến. Tới đâu hay tới đó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cùng lắm thì đánh giết đi ra ngoài, sợ cái gì. Nhà này tiểu lầu vốn chính là Nam Kinh bên trong thành số một số hai xa hoa khách sạn, tầm thường ba cánh căn bản ăn không nổi, bên trong điểm tâm bánh ngọt tự nhiên có nảy độc đáo chỗ. Bạch Tinh ăn hai khối, liền cảm thấy giống như thật sự cùng bên ngoài bán không lớn giống nhau, nhưng cụ thể nào không giống nhau, rồi lại không thể nói tới. Nàng đem mâm gần 10 dạng điểm tâm ăn cải biến, căn cứ yêu thích phân ra 1-2-3 tới, sau đó lại cùng Mạnh Dương trao đổi ý kiến. Trên đường cái Vũ Long Vũ Sư đã hạ màn, bên ngoài vây xem ba cánh dần dần tan đi. Chỉ còn lại có tư cách tiến vào tiểu lầu người đọc sách nhóm, hoàn cảnh tức khắc an tĩnh lại. Mạnh Dương bọn họ ba cái ngồi ở trong phòng là có thể nghe thấy bên ngoài vị kia lang chi phủ cố gắng chúng học sinh thanh âm, liên can thư sinh nhóm cảm động đến rơi nước mắt đáp lại thanh từ từ. Liêu Nhạn vịn cửa sổ phùng trộm ra bên ngoài xem, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là biểu tình túc mục trung trộn lẫn kích động nho sinh nhóm, không khỏi cười nhạo ra tiếng, cái này cũng thật xem như rất đến con mọt sách trong ổ. Đời này cũng chưa gặp qua nhiều thế này thư sinh. Cảm giác liền không khí đều mang theo toan xú vị, tấm tắc. Phương Nam Thiên, tiểu hai tử mặt, mới vừa vẫn là vạn dặm không mây, lúc này rồi lại không biết từ nào bay tới mấy đóa mây đen, tùy tùy tiện tiện hướng Thái Dương thượng một chắn liền lặng yên không một tiếng động đổ mưa. Ai, thật là vô lễ. Tinh tế mưa bụi giống lông châu, giống châm trọc, căn bản bắn không dậy nổi gọn sóng, dừng ở bên ngoài xum xuê cây cối phiến lá thượng, phát ra tầm ăn lá dâu giống nhau sàn sạt thanh. Kỳ thật loại trình độ này mưa bụi nhất phiền lòng. Ngươi nói bung dù đi, giống như có điểm không đáng giá. Nhưng nếu là không bung dù, đi một đoạn đường cũng đã bị xối. Bản địa ba tánh sớm đã thích hướng loại này thời tiết, gặp chuyện một chút đều không hoảng hốt, dứt khoát lưu loát gần đây tìm một chỗ cửa hàng, vũ lều, tùy tiện một trốn. không chuẩn còn có thể cùng trong cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị lao hai câu đâu. Nói nói trong nhà sự, nói nói thanh minh an bài, nói nói năm nay muốn dưỡng nhiều ít tầm xe nhiều ít đi. Vị kia lang chi phủ lại cố gắng vài câu, liền ra mấy cái đề mục, làm ở đây thư sinh đều ở trong thời gian quy định làm một đầu từ, một đầu thơ, cộng thêm một thiên văn chương, còn nói sẽ tự mình lợi bình, làm cho bọn họ cần phải dụng tâm. Lại nói phía dưới những cái đó người đọc sách phần lớn xuất thân bình thường, 10 năm gian khổ học tập cũng bất quá vì một sớm nổi danh, mắt thấy cơ hội giơ tay có thể với tới, làm sao có thể không kích động. Nếu quả nhiên có thể được chi phủ đại nhân coi trọng, hoặc bị tiến cử, hoặc được đến thầy trò danh phận, ngày sau đã có thể chuyện quan trọng nửa công lần, bình bộ thanh vân lạc. Lang chi phủ tay vướt tròm dâu lược xoay hai vòng, tựa hồ đối trị hạ các học sinh tài hoa thập phần vừa lòng, liên tiếp gật đầu. Hắn phía sau còn đi theo vài vị quan viên, cùng với tiên sinh trang điểm lão tiên sinh nhóm, ước sao là bản địa phủ học giáo thụ. Mọi người vừa đi một bên thảo luận dạo qua một vòng, lang chi phủ liền làm từng người hành động, chính mình tắc lấy cơ thay quần áo, lâm thời xuống sân khấu. Ai ai, lại đây lại đây. Liêu Nhạn thấp giọng nói. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh vừa nghe, chạy nhanh đem trong miệng điểm tâm cặn nuốt xuống đi, uống lên trà súc miệng, lại lẫn nhau kiểm tra đối phương tay chân, cảm thấy không có sơ hở, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị nên đón. Thua người không thua trận, mặc kệ đối phương là địch là bạn, tổng không làm cho chính mình nhìn qua quá mức chật vật. Các ngươi bên ngoài chờ. Lang chi phủ thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, cùng hắn bề ngoài thực tương xứng, gọi người vừa nghe liền không tự giác liên tưởng khởi cái loại này trầm ổn đáng tin cậy trưởng bối. Hắn đem mấy cái tùy tùng đều an bài ở ngoài cửa, chính mình tự mình đẩy cửa tiến vào, ngẩng đầu liền thấy ba cái tiểu nhân chính đầy mặt cảnh giác thêm nghi hoặc nhìn chính mình, giống một toa chấn kinh thỏ con, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười. Ngồi đi, không cần giữ lễ tiết. Hắn chiều hai bên vẫy vây tay, chính mình dẫn đầu ở thượng đầu ngồi. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều là trực lai trực vãng tính tình, nếu đối phương gọi bọn hắn ngồi, lập tức không hề chần chờ, trực tiếp một ngông ngồi xuống. Nhưng thật ra Mạnh Dương do dự hạ, thấy đối phương hướng chính mình mỉm cười gật đầu, lúc này mới biệt biệt níu níu mà ngồi xuống. Vị đại nhân này tựa hồ đối chính mình thập phần thân cận, hay là hắn âm thầm đánh giá đối phương, không biết có phải hay không ảo giác. Giống như cũng cảm thấy đối phương có điểm quen thuộc, trong lòng mơ hồ dâng lên một cái suy đoán. Người kêu Mạnh Dương. Mạnh Dương còn ở phòng đoán khi, lang chi phủ trước liền đặt câu hỏi. Giống, thật giống, thật là quá giống. Mạnh Dương sửng sốt, gật đầu, đúng vậy. Lang chi phủ không dễ phát hiện nhẹ nhàng thở ra, đông nhiên hướng hắn cười cười, còn nhớ rõ ta sao. Mạnh Dương hơi hơi mở to hai mắt, nhìn thẳng hắn một lát sau, nơi sâu thẳm trong ký ức che giấu nào đó góc đột nhiên bị phiên động, giống phủ đầy bụi bùn đất nhấc lên từng trận bụi bặm, rốt cuộc thấu tiến một tia quang, chiếu sáng mấy chương ố vàng, cũ giấy vẽ. Ngài là Lang Văn Giật Lang Bà Bá. Hắn kinh hỉ đan xen nói. Bên kia Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn bay nhanh mà chớp đôi mắt, bản năng liếc nhau. U, này như thế nào cái ý tứ? Nhận thân sao? Cái này cái gì Lang Bá Bá Hùng Bá Bá, xem tướng mạo hẳn là không đến 50 tuổi, nhưng tóc lại trắng hơn phân nửa, một đôi mắt cũng tràn đầy tăng thương, tựa hồ lại so tầm thường 40 tới tuổi trung niên nhân càng khổ tương một chút. Lang Văn Giật gật gật đầu, ánh mắt nhanh chóng trở nên mềm mại mà tự ái, nghĩ tới. Hắn ánh mắt giống xuân phong giống mưa phùn, tựa như xem chính mình nhi tử giống nhau ôn nhu từ ái, đem người gắt gao bao vây. Mạnh Dương ngừ một tiếng, có điểm ngượng ngùng méo méo ngón tay, năm đó ta còn quá tiểu, nhiều năm như vậy qua đi, ngài, ta cũng nhớ không quá rõ. Hắn đã hồi lâu không bị người như vậy xem qua, đương nhiên có điểm không thích ứng. Hắn trong đầu về đối phương cuối cùng một chút ký ức giống như còn là chính mình 6 tuổi sinh nhật khi, đối phương ôm chính mình nói giỡn, giống như còn cho chính mình treo một cái ngọc chất vòng cổ. Bất quá sau lại Mạnh ra bị sao, cái gì cũng chưa. Là ta giả rồi đi. Lang Văn Giật cười lắc lắc đầu, lại giơ tay sờ sờ trên mặt nếp nhăn, mười mấy năm lạc. Mười mấy năm thời gian, đủ để cho đứa bé trưởng thành thanh niên, làm thanh niên nhiều lần trải qua tang thương. Cảnh con người mất ta. Mạnh Dương suy nghĩ giống như lập tức đã bị kéo về đến mười mấy năm trước, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại toan lại mềm. Nay mười mấy năm năm tháng tựa như một cái sông dài, kia quay cuồng ở năm tháng gian ký ức mảnh nhỏ. Tựa như lưu động nước sông, hắn từng vô số lần ở lạnh băng nước sông chung dãy rua, vô số lần bồi hồi ở bị chết đuối bên cạnh. Nhưng hiện tại hết thể đều đi qua. Hắn bị người khác kéo lên ạ, rốt cuộc có thể bình tĩnh mà quay đầu chính mình chạy qua con sông. Mạnh Dương ký sự rất sớm, hắn mơ hồ nhớ rõ giống như năm đó Lang Bá Bá cũng đã quan đến chi phủ, như thế nào nhiều năm như vậy qua đi. Còn tại chỗ đặc bộ, nói không thông nha. Hay là bị năm đó nhà mình sự tình liên lụy sao? Lang Bá Bá cùng nhà mình phụ thân từng đều ở một nhà thư viện đọc sách, cũng bái một vị đại nho vi sư, có bao nhiêu năm sư huynh đệ danh phận, cảm tình rất thâm hậu. Sau lại triều đình dung chuyển, tính cả Mạnh gia ở bên trong mấy cái đại gia tộc trong một đêm sụp đổ, còn lại quan hệ thân mật cũng nhiều bị giận chó đánh mèo, hoặc biến quan, hoặc tức tước, nhiều năm kinh doanh hủy trong một sớm. Ngài Mạnh Dương mới muốn nói lời nói, Lang Văn giật lại trước một bước hỏi, mấy năm nay ngươi đều đi đâu vậy? Ta cùng ngươi bà mẫu vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm ngươi rơi xuống, nghề hà vẫn luôn không có tin tức. Như vậy điểm đại hài tử, một mình bên ngoài nhưng như thế nào sống đâu? Nhiều năm như vậy không có tin tức, bọn họ phu thê không ngừng một lần hoài nghi, có phải hay không đứa bé kia đã chết? Nhưng mỗi lần cái này ý niệm một toát ra tới, rồi lại bị bọn họ mạnh mẽ đánh tan. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, chỉ cần chưa thấy được thi thể, tổng còn có tồn tại hy vọng không phải sao? Hồi tưởng khởi qua đi mười mấy năm trải qua, Mạnh Dương nhất thời cũng là cảm khái vạn ngàn. Bất quá hắn cũng không phải thích oán giận cùng tố khổ người, nếu sự tình đã qua đi, cần gì phải nhắc lại. Liên đến chỗ đi, sau lại tới rồi một cái chấn nhỏ, gặp một ít người hảo tâm. Nói đi chỉ là dễ nghe, lúc ban đầu 2 năm, hắn cơ hồ là khắp nơi lưu lạc không có chỗ ở cố định, nếu không phải đào hoa chấn người, có lẽ hắn thật sự đã sớm đã chết. Lang Văn Giật chính mình cũng là từ phía dưới bò lên tới, tự nhiên biết một cái không nơi nương tựa hài tử muốn tồn tại là cỡ nào không dễ, không khỏi một trận chua xót. Bất quá hiện tại xem Mạnh Dương tinh thần no đủ hai mắt có quang, cũng thoáng cảm thấy một chút an ủi. Nhưng ngắn ngủi an ủi lúc sau, rồi lại là che trời lấp đất tiếng đối. Cỡ nào đáng tiếc. Đứa nhỏ này từ nhỏ thiên tư thông minh, nếu chưa từng tao ngộ biến cố, tất có tam đỉnh giáp chi tài. Chỉ là hiện tại nói cái gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể than một câu tạo hóa trêu người. Nghe ngươi khẩu âm, đảo như là ở Bắc Địa trụ quá không ít nhật tử. Lang Văn Giật huy đi trong đầu không thực tế ý niệm, quan tâm nói, như thế nào lại đến nơi đây tới. Mạnh Dương cười chỉ Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn, tổng ở trong nhà nghẹn quái buồn, cùng hai cái bằng hữu ra tới chơi, cũng được thêm kiến thức. Lang Văn Giật đã sớm chú ý tới hắn bên người này hai cái tuổi sắp xỉ đồng bọn, tuy không mở miệng hỏi, nhưng liếc mắt một cái vọng qua đi liền cảm thấy giang hồ khí rất nặng, cũng làm hắn càng thêm tò mò cùng đau lòng khởi cái này chất nhi qua đi nhiều năm như vậy tao ngộ. Nếu hắn vẫn là Mạnh Gia Bảo, lại như thế nào cùng này đó giang hồ khách nhắc lên liên quan. Bất quá nếu còn có nhàn hạ thoải mái ra tới chơi, ít nhất có thể chứng minh hắn mấy năm nay nhật tử còn có thể không có trở ngại đi. Đa tạ các ngươi đối Dương Nhi chiếu cố. Lang Văn Giật tựa như một vị bình thường gia trưởng đối hài tử bằng hữu như vậy nói chuyện, hắn nhìn hai người trong tầm tay cơ hồ không âm, phi thường hòa khí hỏi, lại yếu điểm tâm sao. Nếu là ra ngoài, chỉ sợ vẫn là hai vị này giang hồ tiểu bằng hữu chiếu cố nhà mình chất nhi thời điểm nhiều chút đi. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đối hòa khí người không có gì sức chống cự, nhưng cũng chưa bao giờ biết khách khí, vì thế sảng khoái gật đầu. Nơi này điểm tâm thật sự ăn rất ngon nha. Thậm chí Liêu Nhạn còn cố ý điểm đơn, cái kia màu vàng 5 cái cánh nhiều tới điểm. Lang Văn Giật trực tiếp liền cười. Hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua như vậy thú vị tiểu bằng hữu. Đơn giản trắng ra, trẻ sơ sinh tâm tính, thực không tồi, người như vậy cùng Dương Nhi đánh lên giao tế tới, lẫn nhau bất lo. Nếu đi vào nơi này liền tính về đến nhà. Lang Văn Giật chậm rãi phun ra một hơi, đối Mạnh Dương cười nói, ngươi này hai cái bằng hữu cũng không cần nơi nơi đi, đều đi trong nhà ở, quay đầu lại nếu lại muốn đi địa phương nào chơi. Chỉ lo nói cho ta nghe. Người bà mẫu nghĩ đến ngươi khổ, mau kêu nàng nhìn xem ngươi, cũng đỡ phải ngày đêm canh cánh trong lòng. Liên ở mấy cái canh giờ phía trước, hắn là trăm triệu không dám tưởng sinh thời, thế nhưng có thể tìm được sư huynh cô nhi. Liêu Nhạn nhẹ nhàng chạm Bạch Tinh khuỷu tay, nhỏ giọng nói, này quan nhi giống như còn rất đau con một sách. Mạnh Dương tuổi nhỏ tao ngộ hắn không biết, nhưng liên hệ đối phương luôn hành cử chỉ cùng với sinh hoạt hàng ngày thói quen cũng hơi có thể đoán ra một chút tới. Hiện giờ thấy vị này chi phủ đại nhân quan tâm không có một tia giả dối, đảo không giống cái người xấu. Hắn sờ sờ cằm, thư ngốc nên sẽ không ngốc tại nơi này không đi rồi đi. Bạch Tinh sửng sốt, liều mạng lắc đầu, không có khả năng. Hắn nói tốt muốn cùng chính mình đi xem bông sen. Mạnh Dương lại lắc lắc đầu, ngữ khí tuy rằng ôn hòa lại cũng thực kiên định nói, tới cửa bái phỏng là hẳn là, chỉ là chúng ta quá không mấy ngày liền phải đi hướng nơi khác, đảo không cần lại hướng trong phủ quấy rầy. Bạch Tinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lang Văn Giật là cỡ nào thông tuệ nhân vật. Nháy mắt minh bạch hắn lo lắng, năm đó sự tình đều đã qua đi, ngươi không cần tưởng quá nhiều, càng không cần lo lắng liên lụy ai. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền sớm tuệ, thiên lại trải qua như vậy nhiều trắc trở, nói vậy tâm tư càng thêm tinh tế. Mạnh Dương có điểm ngượng ngùng mà cười một cái, nhất châm kiến huyết nói, nhưng bá phụ, ngài vẫn là bị liên lụy không phải sao. Lang Văn Giật há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đều hóa thành một tiếng thở dài, ngươi nha. Còn tuổi nhỏ người, không cần tưởng nhiều như vậy. Nếu thật muốn nói hắn một chút không bị lan đến, đó là lời nói dối. Tiên sinh đều từng nói qua hắn là trời sinh làm quan tài liệu, như cá gặp nước, thuận lợi mọi bề. Này đó từ đều có thể trồng lên trên người hắn. Sớm tại năm đó sự phát phía trước, hắn đã quan đến tri phủ, chính là liên can sư huynh đệ bên trong quan giai tối cao người, có thể nói tiền đồ vô lượng. Nghe hà thế sự vô thường, mạnh ra trong một đêm bị liền căn chẳng trừ, hắn liều chết thượng sổ con cầu tình, không những không có thể vãn hồi, ngược lại chọc đến mặt rồng tức giận, bị biếm đi Tây Nam xa xôi nơi làm huệ lệnh. Tây Nam biên thủy nơi oi bức cầm ướt, lại có độc trùng chứng khí, còn thường xuyên có giặc qua quấy rầy, bị tống cổ đi chỗ đó quan viên có thể nói cửu tử nhất sinh. Hắn một cái sinh trưởng ở địa phương người phương Bắc, lặn lội đường xa quá tới đó căn bản không thích ứng, cả nhà già trẻ một bệnh nửa năm, suýt nữa liền chết ở chỗ đó. Khả năng nhà bọn họ người trời sinh mệnh ngạnh, thế nhưng ngạnh sinh sinh khiêng lại đây. Hắn bản nhân cũng vẫn chưa bởi vậy mà chưa gượng dậy nổi, ngược lại quyết chí tự cường, ngắn ngủ 5 năm trong vòng khiến cho cái kia lùi bại tiểu huyện thành đại biến dạng. Hắn chiến tích thật sự quá mức sông ra, hơn nữa hoàng đế kỳ thật cũng rất là thưởng thức hắn thời khắc nguy cơ còn không quên đồng môn tình nghĩa nhân phẩm cùng tâm tính, liền thuận nước đẩy thuyền để bạt hắn vì chi châu. Cũng là thông qua chuyện này, Lang Văn Giật thấy được hy vọng, vì thế kế tiếp mấy năm cơ hồ là liều mạng giống nhau làm, rốt cuộc lại đi bước một bỏ lại 10 năm trước thuộc về chính mình vị trí. Lúc này lại nói này đó, giống như cũng bất quá dăm ba câu sự, nhưng chỉ có tự mình trải qua nhân tài biết này trung gian có bao nhiêu nguy hiểm. Phàm là hơi có sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Lang Văn Giật năm nay cũng mới 46 tuổi, nhưng tóc đã hoa râm, càng rơi xuống một thân bệnh. Ngẫu nhiên đêm khuya tĩnh lặng, bởi vì các nơi đau đớn ngủ không yên khi, Lang Văn Giật cũng sẽ đối với ánh trăng cảm khái vạn ngàn. Kỳ thật năm đó sự, bệ hạ cũng là bất đắc dĩ, hiện giờ nếu đã qua đi, hắn Lang Văn Giật nói còn không có nói xong, lại thấy từ tương nhận lúc sau vẫn luôn đều ôn hòa mềm mại chất nhi bỗng nhiên táo bạo nói. Không cần nhắc lại cá nhân. Chớ nói Lang Văn Giật, ngay cả Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều bị hoảng sợ. Người sau tay run lên, màu vàng nhạt năm cánh hạnh hoa bánh rớt đến trên mặt đất, tụ cục cút đi thật xa, cuối cùng đụng vào góc bàn mới không tình nguyện mà dừng lại. Lẫn nhau nhận thức lâu như vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy Mạnh Dương như thế kích động, lại như thế thất thố. Hắn vành mắt nhanh chóng phiếm hồng, bắt lấy ghế rửa tay khớp xương đều trở nên trắng, trên trán cũng gân xanh bạo khởi, hiển nhiên áp lực đến mức tận cùng. Dương Dương Bạch Tinh lập tức nắm lấy hắn tay. Mu bàn tay thượng ấm áp nháy mắt xua tan hơi lạnh thấu xương, Mạnh Dương giống như từ ác mộng trung bừng tỉnh giống nhau hung hăng thở hổn hển một hơi, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng hướng nàng thói quen tinh kéo kéo khỏe miệng, ta không có việc gì. Bạch Tinh mày nhăn chặt muốn chết. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu? Ngươi mặt mũi trắng bệch nha. Người kia. Lang Văn Giật sửng sốt sẽ mới hồi phục tinh thần lại, cả kinh nói, ngươi là nói bệ hạ. Mạnh Dương hai mảnh môi dùng sức nhấp, cắn chặt hàm răng, tuy rằng không có lên tiếng, nhưng hắn trên người mỗi một cây tóc đều lộ ra khẳng định ý vị. Lang Văn Giật quả thực bị sợ ngây người. Kia chính là cửu ngũ chí tôn nha, như thế nào có thể như thế bất kính. Nếu đổi lại người khác, hắn tất nhiên muốn lên tiếng trách cứ, nhưng đối mặt đứa nhỏ này, hắn lại một câu lời nói nặng đều nói không nên lời. Lang Văn Giật nặng nề mà thở dài, nỗ lực đem thanh âm phóng cùng mềm, ngươi là ở oán bệ hạ sao? Kỳ thật năm đó sự tình hắn cũng thực hối hận, nhưng là không có cách nào nha. Mấy năm nay hắn cũng thường xuyên cùng Lưu Thủ Kinh thành bạn bè thư từ lui tới, nghe nói bệ hạ từng vô số lần trong lúc lơ đãng gọi Mạnh Khanh, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn thấy hắn rất là cô đơn biểu tình. Hiển nhiên, năm đó sự tình đều không phải là giống ngoại giới suy đoán như vậy, không có ở trong lòng hắn lưu lại một tia tiếc nuối. Ta vì cái gì không thể trách hắn? Ai ngờ Mạnh Dương không những không có nghe khuyên, ngược lại càng thêm kích động lên, nâng lên thanh âm hô. Lang Văn Giật cứng họng, vì triều đình ổn định, vì thiên hạ đại thế, đây cũng là không có cách nào sự tình nha, hiện giờ bệ hạ nói mỗi khi nói lên cũng thập phần tổn thức. Nhìn chung lịch sử, mỗi triều mỗi đại không đều sẽ có cùng loại sự tình trình diễn sao. Đây là triều đình, đây là chính trị. Thật sự chỉ là vì triều đình ổn định, vì thiên hạ sao. Mạnh Dương cười lạnh nói, ta cảm thấy không phải cái dạng này. Hắn là vì chính mình nhi tử, vì chính mình Giang Sơn. Biết tử chi bằng phụ, như vậy nhiều năm xuống dưới, còn hắn bộ dáng gì hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Phàm là có tâm ước thúc, mấy chục biến đều ước thúc đến tới. Không, hắn là rõ ràng, chẳng qua là làm bộ không biết, tỏa sơn quan hổ đấu, sau lại đủ loại, cũng bất quá là vì bảo toàn chính mình nhi tử mà thôi. Năm đó sự tình trấn ai lạc định lúc sau, vài vị hoàng tử phân biệt bị tước tước vòng, cấm, kết cục không thể nói không thê thảm. Nhưng cùng hắn tương quan mọi người đâu? Chết thì chết, tan thì tan. Ai thảm hại hơn? Ai càng vô tội? Hắn vì chính mình nhi tử hy sinh người khác nhi tử, người khác phụ thân, hiện tại rồi lại tới giả mù sa mưa quan tâm. Hữu dụng sao? Mạnh Dương càng nói càng kích động, hai mắt trợn lên, bất chi bất giác nước mắt chảy xuống. Lúc trước làm đại gia phụ tá con của hắn, làm đại gia dụng tâm làm việc chính là chính hắn, quay đầu lại nói đại gia co tư tâm, muốn mưu hại triều đình cũng là hắn. Cái gọi là thị phi hắc bạch, cái gọi là trung thành hoặc là mưu nghịch, đều chỉ ở một người nhất niệm chi gian, này chẳng lẽ không phải thực đáng sợ sự tình sao? Liên ở không lâu trước đây, hắn còn tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ bóng ma, từ nay về sau có thể dũng cảm đối mặt trong sinh hoạt bất luận cái gì khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng hiện tại xem ra, hắn không được. Đã phát sinh chính là đã xảy ra, mặc kệ là thù hận vẫn là vui sướng, sớm đã thâm nhập cốt thủy, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể thoát khỏi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng đối phương đôi mắt, một chữ một. Đốn, thật là lệnh người buồn nôn. Cái gì lôi đình mưa móc đều là quân ân, chính mình rõ ràng cái gì sai sự cũng không có làm, lại phải bị xét nhà hỏi trảm, chẳng lẽ dù vậy cũng muốn khấu tạ thánh nhân sao? Hắn làm không được, chỉ sợ Mạnh gia trên dưới 100 nhiều hào vong linh cũng làm không đến. Chẳng sợ cho đến ngày nay, ở mỗi năm Mạnh gia người ngày dỗ kia một ngày, hắn còn sẽ nghe được huyết nhiễm hiện trường tổ phụ cùng phụ thân bọn họ khắp huyết khóc lóc kể lể. Thần! Không thẹn với lương tâm. Cho nên hắn hận cái này triều đình, hận trong triều đình Kim Long bảo tọa nội ngồi ngay ngắn người kia, cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ích kỷ thật tiểu nhân. Trên triều đình quân yêu, đối nhân tâm đùa bỡn, còn có này đó cái gọi là bất đắc dĩ. Hết thể đều làm hắn cảm thấy ghê tởm. Nhiều năm như vậy, Mạnh Dương vẫn luôn đau khổ chống đỡ, đau khổ áp lực, nhưng mà có lẽ là ngoại giới ấm áp làm hắn cũng đủ kiên cường, có nắm chắc hô lên chính mình tiếng lòng, có lẽ là ngày xưa thân bằng trưởng bối không hiểu làm hắn cảm thấy tự đáy lòng phẫn nộ. Tóm lại, hết thể, đều vào giờ phút này hoàn toàn bùng nổ. Liêu Nhạn đã bởi vì quá mức kinh ngạc mà quên mất an điểm tâm. T, này thư ngốc tử thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, có loại A. Lang Văn Giật toàn bộ đều bị hắn kêu ngốc, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhịn không được đứng lên gì, chiều Mạnh Dương vươn tay đi, ngươi như thế nào có thể có loại suy nghĩ này? Người đọc sách không phải nên trung quân ái quốc sao? Vì củng cố này ngàn dặm giang sơn, hy sinh cũng là không thể tránh được sự. Đây là chính trị vốn dĩ diện mạo A. Mạnh Dương lúc này mới ý thức được chính mình khóc, vội nâng lên tay áo đi lau mặt. Hắn động tác thập phần thô bạo, vài cái liền đem chính mình mặt sắt đến đỏ bừng một mảnh. Có lẽ bá phụ ngài sẽ nói ta ánh mắt thiện cận. Lại có lẽ tổ phụ trên đời nói cũng sẽ mắng ta không biết cố gắng. Mạnh Dương nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên không như vậy buồn, nhưng ta làm bọn họ nhi tử, làm bọn họ tôn tử, trơ mắt nhìn bọn họ chết ở ta trước mặt. Ta không có lý do gì, cũng không có cách nào không đi hận hắn. Tự mình đã trải qua loại chuyện này lúc sau, chẳng sợ năm đó không có tam đại không được khoa cử, năm thế không được phản kinh thánh chỉ, hắn cũng tuyệt không sẽ lại nhập quan trường. Cũng quyết sẽ không lại cho phép chính mình hậu đại nhập quan trường. Lang Văn Giật há miệng thở dốc, muốn mắng, lại cảm thấy chính mình không có tư cách, tưởng an ủi, rồi lại không thể nào nói lên, một đôi cánh tay liền như vậy cương ở giữa không trung. Ngươi lời này trăm triệu không thể để cho người khác nghe được. Như vậy đại bất kính nói, người một nhà nói còn chưa tính, nhưng nếu là cho người có tâm nghe qua. Năm đó án tử là bệ hạ tự mình đánh nhịp định, hiện giờ cảnh đời đổi rời, chẳng sợ hắn lại đau lòng, cũng không có khả năng lật đổ chính mình miệng vàng lời ngọc. Nếu thật nói vậy, củng cố giang sơn, giữ gìn chính thống chẳng phải thành chê cười. Thế tất tạo thành triều đình dung chuyển. Cho nên chẳng sợ bệ hạ xác thật như đứa nhỏ này nói như vậy vẫn tâm hổ thẹn, cũng tuyệt đối không thể hiển lộ ra tới. Nếu lúc này lại bị người có tâm châm ngòi, lại nhiều ấy nấy cũng sẽ hóa thành thẹn quá thành giận, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngắn ngủi thất thố lúc sau, Mạnh Dương bay nhanh mà lau mặt, thật sâu hít một hơi, triều Lang Văn Giật được rồi cái van bối lễ, xin lỗi, hôm nay như vậy tạm biệt, ngày khác nếu có cơ hội ta tất đương đi bái phòng bá mẫu. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại lao ra phòng, cộp xuống lầu. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn thấy thế, chạy nhanh đuổi kịp. Lang Văn Giật trăm triệu không nghĩ tới, chờ đợi mười mấy năm cửu biệt gặp lại thế nhưng sẽ như thế kết thúc, trong lòng tựa như đánh nghiêng ngũ vị chun tương giống nhau, chua ngọt đắng cay đều ở. Vẫn luôn chờ Mạnh Dương đi rồi đã lâu, hắn mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại chạy nhanh chạy đến cửa sổ bái xem. Nhưng lại nơi nào xem tới được. Lang Văn Giật liền cảm thấy trên người sức lực giống như bị người chịu rất giống nhau, thất tha thất thểu ngồi vào ghế trên, mờ mịt nói, như thế nào, tại sao lại như vậy? Lại hoặc là, vốn dĩ nên như vậy đi. Rốt cuộc kia từng là cái nội tâm cỡ nào mềm mại hài tử nha. Chính là này còn không phải là chính trị sao? Nay còn không phải là người đọc sách nhóm theo đuổi cái gọi là khát vọng sao? Lại nói Mạnh Dương lao ra tiểu lầu một đường vùi đầu thẳng hành, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn ở hắn mặt sau không xa không gần đi theo. Thường thường trao đổi cái khó xử ánh mắt, muốn tiến lên an ủi đi, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Bạch Tinh vẫn luôn miệng vụng, an ủi người loại sự tình này từ trước đến nay không phải trường hạng, Liêu Nhạn nhưng thật ra nói nhiều, nghề hà 10 câu có 8 câu không đứng đắn, hiển nhiên cũng không áp dụng với trước mắt loại tình huống này. Vũ còn ở không nhanh không chậm hạ, tinh mịn mưa bụi thực mau làm ướt bọn họ quần áo, bắt đầu có hối thành tế lưu nước mưa theo thái dương cùng cằm nhỏ dọn, nhưng ai cũng không có dừng lại tránh mưa. Ba người liền như vậy vùi đầu cùng đi, cũng không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến phía trước không có lộ, Mạnh Dương mới đứng ở tại chỗ đã phát một hồi ngốc, sau đó theo mọc đầy rêu xanh mặt tường ngồi xổm xuống đi, ôm đầu gối suy nghĩ xuất thần. Hắn quần áo đều bị cọ ô uế, toàn thân càng là xưa nay chưa từng có chật vật, nhưng lại giống như không hề có phát hiện giống nhau. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn trao đổi hạ ánh mắt, ở hắn bên người một tả một hữu ngồi xuống, cũng dùng đồng dạng tư thế ôm đầu gối. Ba người tựa như sau cơn mưa góc tường mọc ra ba viên đại nấm, cũng không biết trầm mặc bao lâu, mới nghe Mạnh Dương thấp thấp tới câu, ta muốn ăn tiểu trư màn đầu. Ân. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều ngốc, đây là nào cùng nào nha. Mạnh Dương nhấp miệng, hai con mắt sáng long lanh, phân không rõ là nước mắt vẫn là nước mưa. Sớm tại hắn còn lúc còn rất nhỏ, cũng là có điểm tiểu khí, thường xuyên sẽ bởi vì một chút việc nhỏ khóc náo. Mà mỗi khi lúc này, nương liền sẽ ôn nhu thế chính mình sắt nước mắt, sau đó tự mình xuống bếp, trưng một lung đáng yêu heo con màn đầu. Khả năng trước kia chỉ có chính hắn, cho nên bất chi bất giác chung liền trở nên đặc biệt kiên cường, chẳng sợ lại khổ lại mệt lại khổ sở cũng sẽ không rớt nước mắt, càng sẽ không muốn người an ủi. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đã lâu trở nên kiều khí. Hắn không chỉ có khóc, thậm chí còn muốn ăn heo con màn đầu. Nóng hầm hập tròn vo ngọt ngào heo con màn đầu. 99, chương 99. Lại nói cùng Mạnh Dương đã gặp mặt lúc sau, Lang Văn Giật cũng không có chủ trì văn hội tâm tư, chỉ đẩy nói chính mình lâm thời có chuyện quan trọng muốn ra đi một chuyến, sau đó làm cho bọn họ đem sửa sang lại tốt thơ từ văn chương đều đưa đến phủ nha là được. Vội vàng về nhà lúc sau, Lang Văn Giật hỏi trước nội viện bà tử, phu nhân ở nơi nào? Bà tử cung kính nói, ở phòng khách thêu thùa may vá. Lang Văn Giật xua xua tay, lập tức qua đi. Lưu Ngọc Chính vùi đầu may quần áo, thình lình trước mắt nhiều một tảng lớn bóng ma, ngẩng đầu nhìn lên không cấm kinh ngạc nói, không phải nói hôm nay có văn hội không ở nhà ăn cơm sao, như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Nhìn thê tử nhã nhặn lịch sự khuôn mặt, Lang Văn Giật trong lòng một mảnh mềm mại, dựa gần nàng ngồi xuống, không đáp hỏi lại, cả ngày ở trong nhà buồn, như thế nào không ra đi đi dạo. Lưu Ngọc cười nói, mấy năm trước cho người ta chó rượt giường như nơi nơi đi, còn không có dạo đủ à, hiện giờ ta nhưng thật ra thích nhàn ở một chỗ. Nàng vốn là giang nam nhân sĩ, 23 tuổi khi tùy Lang Văn Giật nhập kinh đi thi, lúc sau trải qua một loạt lên chức, biếm trích, điều động, rốt cuộc không hồi quá ra. Không chút nào khoa trương mà nói, ngắn ngủn 20 năm gian, nàng đi qua xem qua địa phương tuyệt đối so với chín thành trở lên bá tánh nghe qua còn muốn nhiều. Nam Kinh tuy rằng không tính giang nam, nhưng cũng đã có một tia vùng sông nước hương vị, nàng thực thích. Lang Văn Giật buông tiếng thở dài, mấy năm nay khổ ngươi. Lưu Ngọc nói, hôm nay là làm sao vậy? Bọn họ lão phu lão thê đồng cam cộng khổ ngần ấy năm, chỗ nào có như vậy nhiều lời khách sáo, trước mắt hắn như vậy nhưng không lớn thích hợp. Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc dứt khoát buông trong tay kim chỉ, ngồi nghiêm chỉnh lên. Nàng bắt lấy trượng phu tay, nghiêm túc nói, có nói cái gì liền nói đi, cùng lắm thì lại biếm trích chính là, chẳng lẽ không chịu quá. Tây Nam chúng ta đều đi qua, còn có cái gì đáng sợ. Lang Văn Giật ngẩn ra, chợt không biết nên khóc hay cười nói, ngươi này lại là nói cái gì. Nhưng vừa thấy đến thê tử nghiêm túc mặt, hắn lại cười không nổi. Đúng vậy, nếu không phải tập mãi thành thói quen, lại như thế nào như thế bình tĩnh. Hắn thậm chí không cấm hồi tưởng khởi mới vừa rồi Mạnh Dương hướng chính mình kêu nói. Hắn sao? Hắn sao? Cho đến ngày nay, liền chính hắn đều nói không rõ. Tưởng cái gì đâu? Lưu Ngọc nhéo nhéo hắn tay, thấy hắn liên tiếp thất thần, càng thêm lo lắng lên. Nghe nói có chút người thượng tuổi lúc sau, đầu óc liền không được tốt xử, mơ hồ, vừa không ký sự cũng không nhận người. Ta tìm được đứa bé kia. Lang Văn Giật bỗng nhiên nói. Hài tử. Lưu Ngọc sửng sốt, đột nhiên ý thức được cái gì, cả người vèo mà đứng lên, run giọng hỏi, là Dương Nhi. Lang Văn Giật gật gật đầu, kỳ thật cũng không tính ta tìm được. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, bọn họ mấy năm nay hao phí vô số nhân lực vật lực tài lực khắp nơi tìm hiểu. Đều như đã chìm đáy biển không có tin tức, ai thừa tưởng liền ở một lần thường thường vô kỳ văn hội khi, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn thấy. Này còn không phải là ý trời sao? Lưu Ngọc cương một lát, đống nhiên hai hàng nước mắt xoát địa liền rơi xuống. Hắn ở đâu a? Có khỏe không? Có hay không chịu khổ? Lang Văn Giật luống cuống tay chân thế nàng lau nước mắt, lại nơi nào sắt đến lại đây, đành phải nhất nhất đáp, liền ở trong thành, hiện giờ nhìn nhưng thật ra khá tốt, bất quá nghĩ đến cũng không ăn ít khổ. Hắn nói một câu, Lưu Ngọc liền khụt khịt một tiếng, cuối cùng dứt khoát bụng mặt gào khóc lên. Bên ngoài hầu hạ nha đầu bà tử đều sợ hãi, nhưng chủ nhân không có gọi đến, cũng không dám tùy ý nhìn trộm, chỉ là ở trong lòng lo lắng xuông. Lang gia hạ nhân nhiều là trung tâm cũ tôi tớ, tự nhiên biết lao gia phu nhân thường ngày là cỡ nào ân ái có thêm, nhưng trước mắt phu nhân khóc đến cũng quá thảm. Lưu Ngọc thống thống khoái khoái khóc nửa ngày, một đôi mắt sưng đến lạn đào nhi dường như, trên mặt son phấn đều bị hướng quang. Nàng thế nhưng cũng bất chấp rất nhiều, liên thanh kêu phía dưới người bị xe, nói chính mình muốn đi ra ngoài. Ai nha ngươi đừng vội. Thấy nàng nhớ tới vừa ra là vừa ra, Lang Văn giật vội đem người ngăn lại, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, còn không biết hắn đang ở nơi nào đâu, ngươi rồi lại đi nơi nào tìm. Lưu Ngọc vừa nghe chuyện này không đúng, lập tức nhăn lại mày, cái gì kêu ngươi ngẫu nhiên nhìn thấy. Không phải đã nói lời nói sao, như thế nào liền không biết hắn đang ở nơi nào đâu. Nói lên việc này, Lang Văn giật cũng khó nén xấu hổ, ấp á ấp đúng nói, ai, kia hải tử còn đoán bậy hạ đâu, trong lúc vô ý nói lên việc này, nổi giận đùng đùng chạy, ta chính khiến người tìm hiểu hắn nơi, nghĩ đến thực mau liền có tin tức. Lại thấy Lưu Ngọc đem mày một trọn, chỉ vào hắn hận sắc không thành thép nói, hắn dựa vào cái gì không thể đoán. Lang Văn giật choáng váng, ngươi, Lưu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, chớ nói hắn. Lòng ta cũng oán thật sự. Năm đó Mạnh gia nhiều thảm a, đổi ai trong lòng có thể không có điểm oán khí. Đừng nói xét nhà diệt tộc, chính là năm đó Lang Văn Giật bị liên lụy tào biếm, Lưu Ngọc cũng hận cực kỳ. Ngần ấy năm dốc hết tâm huyết, kết quả là được cái gì a? Ngươi hồ đồ. Lang Văn Giật lại cấp lại tức, lôi kéo nàng ngồi xuống, hạ giọng nói, lời này cũng là có thể nói bậy sao. Tốt xấu ngươi cũng là triều đình sách phong mệnh phụ. Đi hắn mệnh phụ. Nói lên cái này, Lưu Ngọc càng tới khí. Bất quá là đánh một gậy gộc cấp cái ngọt táo thôi, khi ta hiếm lạ sao. Lang gia hạ nhân đều là nàng tự mình chấn cửa ải, trung tâm miệng lại nghiêm, nàng tự nhiên không chỗ nào cố kỵ. Lang Văn Giật bị nàng thình lình xảy ra đánh đá kính nhi hoảng sợ, ngơ ngác nói, ngươi như thế nào? Hắn tức phụ không phải giang nam vùng sông nước ra tới dịu dàng nữ từ sao? Cảm thấy ta giống cái người đàn bà đánh đá, đúng hay không? Cùng chung chăn gối vài thập niên, Lưu Ngọc cái gì nhìn không ra tới, lập tức cười lạnh nói. Cũng không nhìn một cái mấy năm nay ta đã trải qua cái gì. Năm đó ngươi tao biếm trích, những người đó gió chiều nào theo chiều ấy, sau lại hướng Tây Nam đi, nơi đó dân phong bưu hãn, lại nhiều điều dân, đều khi dễ chúng ta này đó trung nguyên lai phụ nữ và trẻ em, ngươi bên ngoài bàn sai gian nan, không rảnh lo trong nhà, phàm là chúng ta các bà các chị mấy cái mềm yếu một ít, sớm bị bọn họ gặm đến xương cốt bột phấn đều không còn. Ta không thể nói như vậy. Ừ, ta càng muốn nói như vậy. Ta chính là oán. Có bản lĩnh, lại làm triều đình triệt này cái gì mệnh phụ, lại tống cổ ta hướng Tây Nam đi nha. Thành thân mấy chục tái, Lang Văn Giật có từng gặp qua thê tử như thế thất thố. Cả người đều ngốc, nửa cái tự phun không ra. Lưu Ngọc cũng là nhiều năm như vậy thật sự nghẹn tàn nhẫn, hôm nay đột nhiên biết được chất nhi tin tức, đầu tiên là đại hỉ, lại thấy trượng phu như thế ngoan cố khó hiểu phong tình, lại là giận dữ, đơn giản cùng nhau phát tắc lên. Thấy trượng phu người gỗ dường như dại ra, Lưu Ngọc càng thêm tới khí. Liền đi một khắc đầu ngồi, tức giận giận dỗi. Khả xảo bên ngoài Lang Văn Giật tâm phúc lại đây đáp lời. Hắn cũng là cái không ánh mắt, vừa vặn tiến vào khi hai vợ chồng mới vừa xảo xong, hắn cũng không cảm thấy được bên trong không khí không đúng, trực tiếp cách cửa sổ thấp giọng nói, đại nhân, cha được, kia ba người hiện tại liền ở tại thành Tây ngõ điểm Thủy Phúc tới khách sạn. Vừa dứt lời, Lưu Ngọc lại lần nữa đứng lên, lớn tiếng nói, bị xe, đi Phúc tới khách sạn. Bên ngoài nha đầu bà tử đồng thời đồng ý. Ma Lưu Nhi chuẩn bị đi. Ai nha ngươi? Lang Văn Giật đi theo hô thành, nhưng lại nói không nên lời khác lời nói tới. Đi là tự nhiên muốn đi, nhưng ngươi như vậy dáng vẻ toàn vô tức giận, lại tính như thế nào cái bộ dáng sao? Ta thế nào sao? Hảo thật sự nha. Lưu Ngọc chính mình cũng biết cái dạng này không lớn giống lời nói, vội vội vàng vàng đối kính trang điểm, lại hướng xưng to đôi mắt thượng phấn thơm, bất thời giờ nói, ai ô ô nhìn một cái ngươi cái kia cái ngô rút suối bộ dáng. Chừng cái gì đôi mắt lạc. Ghê gớm ta vào kinh cùng nhi tử qua đi. Nói đến Lưu Ngọc làm một cái mệnh phụ, non nửa đời trải qua phập phồng cũng thực sự truyền kỳ. Nàng tiếng mẹ đẻ xác thật là giang nam lời nói không sai, nhưng này vài thập niên tới khắp nơi sốc nảy, yêu cầu không ngừng thích ứng, hiện giờ giống như nơi nào cường điệu đều mang một chút, lại nơi nào cường điệu đều không giống. Ngày thường đứng đắn nói tiếng phổ thông nghe không lớn ra tới, nhưng một khi cảm xúc kích động khi, nàng các nơi phương ngôn cùng khẩu âm liền đều toát ra tới một chút. Lang Văn Giật không nàng kích đến không biết giận, suy sụp ngồi vào trên giường đất, cũng là hốc mắt phím hồng, ngươi lại nói này đó chát tâm hoa tử nói làm chi. Hắn cả đời chỉ cầu cái trung quân ái quốc, cập không tham tài cũng không háo sắc, trong nhà chỉ có Lưu Ngọc như vậy một cái vợ cả cùng một nam một nữ hai cái hài nhi. Hiện giờ nữ nhi xa gả, nhi tử cũng đã lập gia đình, cùng người nhà cùng nhau lưu tại kinh thành thái học đọc sách khoa cử, cũng chỉ thừa bọn họ hai cái lao hóa sống nương tựa lẫn nhau. Qua đi như vậy chút năm mưa mưa gió gió đều lại đây, hiện giờ thê tử rồi lại thình lình nói cái gì bỏ xuống chính mình cùng nhi tử qua nói, thực sự kêu Lang Văn Giật trong lòng hụt hẫng. Chẳng lẽ chính mình hơn phân nửa đời cúc cung tận tụy ra sức một bác, kết quả là còn hôn cái trong ngoài không phải người. Lưu Ngọc vừa nói xong, cũng cảm thấy có điểm tàn nhẫn, có thể tưởng tượng đến trượng phu chết cân não, lại nhịn không được tới khí. Vừa lúc xe cũng bị hảo, nàng thở dài liền đi ra ngoài, đi ngang qua Lang Văn Giật bên người khi, lại nhịn không được dừng lại, thấp thấp mắng câu, người nhà, chính xác chết cân não. Bình tĩnh mà xem xét, làm quan viên, làm người thần, trượng phu ý tưởng cùng kiên trì có sai sao? Không sai. Nhưng làm người chết hậu đại, Dương Nhi hận có sai sao? Cũng không có. Trên đời này thị thị phi phi, vốn là không phải dăm ba câu nói được tẫn. Lại nói phúc tới khách sạn. Mạnh Dương ba người trở lại khách điếm sau, không khí thực sự quỷ dị. Ba người nhận thức tới nay, Mạnh Dương vẫn luôn là khoan dung hiểu chuyện, như vậy cá nhân đột nhiên nói muốn cái gì đồ vật, tự nhiên lệnh người khó có thể cự tuyệt. Nhưng heo con màn thầu, đó là thứ gì? Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn Hảo một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, chết sống nghĩ không ra cái tí xỉu dần mèo tới. Mạnh Dương trở về lúc sau liền vẫn luôn nằm ở trên giường, chăn chỉnh chỉnh tề tề tề ngự cái, sau đó đôi tay giao điệp đặt ở trước người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn giường đỉnh. Bạch Tinh vừa thấy hắn tư thế này liền cả người phát mau, cảm thấy chính mình giống như đang xem một khối tùy thời chuẩn bị xuống mồ vì an tươi sống thi thể. Nàng thật cẩn thận bái đầu giường ngồi xổm xuống, cùng Mạnh Dương đầu dựa gần đầu, nhỏ giọng hỏi, trừ bỏ heo con màn thầu, ngươi còn muốn ăn cái gì? Mạnh Dương hơi hơi chuyển qua một chút trong mắt, nghiêm túc lại chưa từng có bướng bỉnh nói, không, ta liền phải heo con màn thầu. Nói xong, lại tiếp tục duy trì cái này nằm ngay đơ tư thế, ngửa đầu phong không. Bạch Tinh nhìn Liêu Nhạn liếc mắt một cái, Liêu Nhạn lại nhìn nàng một cái, cuối cùng đồng thời phát ngốc. Hai người đối nấu nướng một đạo thực sự rốt đặc cắn mai, vò đầu không ngừng, cuối cùng thật sự không biện pháp, đành phải chạy tới hỏi khách điếm trưởng quầy. Kia trưởng quầy cũng là đầy đầu mờ mịt, màn thầu đã làm, này heo con. Thời trẻ ta từng đi qua Bắc Địa, nghe nói qua Tây Bắc vùng có cái gì hoa màn thầu, hay là cái kia đi. Lại đi hỏi phòng bếp, trong phòng bếp người cũng chưa làm qua cái này. Muốn làm heo con bộ dáng không khó, phía Nam thuyền điểm nhiều đến là nghĩ vật thủ đoạn, nhưng như thế nào ở màn thầu thượng làm hoa nhi, bọn họ thật đúng là chưa thử qua. Khác nghề như cách núi, điểm tâm cùng màn thầu mềm dẻo, bành trướng trình độ hoàn toàn bất đồng. Dùng ở điểm tâm thượng nắn hình thủ pháp, thật đúng là chưa chắc có thể ở màn thầu thượng thông dụng. Chính phạm sầu đâu, lại thấy khách điếm bên ngoài bỗng nhiên ngừng một chiếc rất chú ý xe ngựa, từ phía trên xuống dưới một cái mang mũ có rèm nữ tử, bên người còn đi theo mấy cái nha đầu bà tử, đều là quần áo khảo cứu, nhìn không giống người bình thường ra. Trường quay không dám chậm trễ, vội cùng Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn cáo tội một tiếng, tự mình đón đi lên. Nàng kia cũng không nói lời nào, một mình biên nha đầu ra tiếng hỏi. Các ngươi nơi này chính là ở một vị kêu Mạnh Dương khách nhân. Không đến 20 tuổi tuổi, có phương Bắc khẩu âm. Trường quay sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn. Nay còn không phải là vị kêu Mạnh tiểu công tử đồng bạn sao? Bạch Tinh đánh giá nàng kia vài lần, cảm thấy người này hẳn là phi phú tức quý, ngươi là ai? Thư sinh hiện tại khổ sở đâu, cũng không phải là người nào muốn gặp đều có thể thấy. Lưu Ngọc nhớ tới trượng phu lời nói. Tự nhiên biết cùng Mạnh Dương cùng nhau ra cửa còn có tuổi sắp xỉ mặt khác một nam một nữ, ước chừng cái này là được. Nàng chậm rãi phun ra một hơi, nỗ lực đè nén xuống quay cuồng dày vò nội tâm, ngươi là Bạch cô nương đi. Ta là Dương Nhi bá nương. 100, chương 100. Mạnh Dương vẫn là ngưỡng mặt nằm ở trên giường vẫn không núp đích, nghe thấy có người tiến vào cũng không chấn mắt, heo con màn thầu làm tốt sao. Heo con màn thầu. Lưu Ngọc một phen đỡ lấy khung cửa, thân thể lung lay hai hạ, nước mắt xoát địa chảy xuống dưới. Mạnh Dương bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, quay đầu vừa thấy, liền thấy cửa đứng cái xa lạ nữ tử, mang mũ có rèm cũng nhìn không thấy khuôn mặt, bất quá nhìn thấu mang trang điểm, ước chừng xuất thân phú quý. Hắn gõ mà ngồi dậy, trên mặt hơi hơi phím hồng, vị này khụ, ngài đi nhầm nhà ở đi. Nhân đắn đo không được người tới tuổi, hắn cũng không biết nên như thế nào xưng hô, đành phải hàm hồ qua đi. Cùng bằng hữu làm nụng xử tính nhi cũng liền thôi, nhưng bộ dáng này cấp người ngoài nhìn lại. Thật sự có chút mất mặt. Lưu Ngọc gỡ xuống mũ có rèm, rơi lệ đầy mặt nói, Dương Nhi, là ta là bá nương A. Bá nương. Mạnh Dương ngây dại. Nếu thình lình có người nhảy ra nói nàng là chính mình bá nương, Mạnh Dương khả năng muốn cân nhắc lão một thời gian, nhưng hắn không lâu trước đây vừa mới cùng Lang Văn Giật gặp mặt, hai tiếp theo xem liền liên hệ lên. Hắn không tự giác xuống giường, ngơ ngẩn nhìn người tới khuôn mặt, dần dần đem trước mắt người cùng nơi sâu thẳm trong ký ức cái kia luôn là vẻ mặt ôn nhu nữ tử liên hệ lên. Khi còn nhỏ, nàng tổng ái ôm chính mình chơi, có khi chính mình lười biếng, mệt rã rời khi đều không yêu đi kia hai bước đi trên giường, vì thế mẫu thân cùng nàng ôm ấp chính là nôi. Bá nương. Mạnh Dương nháy mắt đỏ hốc mắt, đột nhiên chiều nàng hành một cái đại lễ. Hảo hài tử, mấy năm nay ngươi đều đi đâu vậy a? Lưu Ngọc vội vàng xông về phía trước đi nâng, Nghề Hà vẫn là chậm một bước, vì thế mẹ con hai liền đều ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống lên. Khoảng cách lần trước gặp mặt, đã là mười mấy năm trước sự, đã từng thanh niên mỹ phụ trên mặt bò nếp nhăn, đã từng non nớt hài đồng lại cũng trưởng thành vì tuấn tú đại tiểu hòa tử. Năm tháng dữ dội vô tình, lại cỡ nào có tình. Lưu Ngọc vuốt ve Mạnh Dương diện mạo, một bên rớt nước mắt một bên nói, giống, thật giống, khung xương giống cha ngươi, nhưng mặt mày càng giống ngươi nương. Thấy Mạnh Dương chỉ là nghẹn ngào, nàng vội nói, hảo hài tử, chúng ta ngồi xuống nói. Mạnh Dương vội lấy tay háo lau nước mắt, lại đỡ nàng đứng lên ngồi xong. Lưu Ngọc gắt gao bắt lấy hắn tay, sợ vừa bung ra người đã không thấy tăm hơi. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng cơ hồ muốn cho rằng đứa nhỏ này đã chết, ai thừa tưởng ông trời có mắt, lại gọi bọn hắn ở tha hương gặp lại. Mấy năm nay, ngươi đều là như thế nào lại đây a? Nàng quả thực cũng không dám tưởng, không dám tưởng một cái vài tuổi hài tử không nơi nương tựa nên như thế nào sinh hoạt. Mạnh gia xảy ra chuyện khi, bọn họ đã ở bị biếm hướng Tây Nam trên đường, đến tin nhi liền liều chết phái người vào thành tiếp ứng, ai ngờ đến vẫn là chậm một bước, trở về báo tin người ta nói không có thể đổi kịp, chỉ là nghe được giống như sau lại có vài vị đã từng chịu quá lao Mạnh đại nhân ân huệ người trộm hỗ trợ thu liễm thi thể, lại kéo đi ngoài thành mai táng. Nhưng vị kia tiểu Mạnh công tử lại chẳng biết đi đâu. Bất đồng với đào hoa chấn người, chẳng sợ bọn họ đối chính mình lại hảo, nhưng chung quy là người ngoài, nhưng Lang Văn Giật cùng Lưu Ngọc tắc bất đồng, bọn họ đã từng là có thể so sánh thân nhân tồn tại. Từ cùng Lang Văn Giật tương nhận kia một khắc bắt đầu, Mạnh Dương lồng ngực nội kia lúc mười mấy năm tưởng vây liền ầm ầm sập, từ xa xưa tới nay động lại ủy khuất hết thể hóa thành hồng thủy, điên cuồng phát tiết. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như lại biến thành hài tử, một cái bị ủy khuất, muốn tìm trưởng bối khóc vừa khóc, làm ồn ào hài tử. Tuy rằng biết liền tính làm như vậy cũng sẽ không thay đổi đã định hiện thực, nhưng hắn vẫn là tưởng nhiều được đến một chút yêu thương. Vì thế thoáng bình phục tâm tình lúc sau, Mạnh Dương liền đem mấy năm nay chính mình tao ngộ đều nói ra tới, từ như thế nào từ kinh thành bị cái hảo tâm khất cái thu lưu, lại như thế nào ngây thơ mở mịt đi theo người ra khỏi thành, thậm chí một đường duyên phố an xin. Sau lại ta tới rồi Đào Hoa Trấn, nơi đó người thực hảo, bọn họ dạy cho ta rất nhiều trước kia không hiểu sự tình, cũng giúp ta rất nhiều. Vội Mạnh Dương dùng sức hít hít cái mũi, nỗ lực chiều Lưu Ngọc cười một cái, sau đó ta ở nơi đó gặp ngôi sao, lại gặp Nhạn Nhạn. Chúng ta đã có thể quá rất khá, lần này là ra tới chơi, không nghĩ tới còn có thể gặp được bá phụ cùng bá nương ngài. Đã từng vô số lần hắn đều cảm thấy chính mình có phải hay không muốn chết, có phải hay không căng không nổi nữa, nhưng mỗi khi ý thức mơ hồ khi, hắn lại hồi tưởng khởi mẫu thân lâm trung tiền triều chính mình đều, làm chính mình nhất định sống sót nói. Hắn đáp ứng quá mẫu thân, vô luận như thế nào, nhất định phải sống sót. Cho nên hắn chống đỡ xuống dưới, hơn nữa càng ngày càng tốt. Mạnh Dương một bên nói, Lưu Ngọc một bên khóc, khăn tay đều không biết ướt nhẹp nhiều ít điều, đôi mắt đều sưng đến sắp không mở ra được. Qua đi mười mấy năm đều bị áp xúc ở ngắn gọn lời nói chung, nhưng ai có thể chân chính cảm nhận được, năm đó cái kia đưa mắt không quen hài đồng khắp nơi lưu lạc vất vả. Lưu Ngọc lại ôm Mạnh Dương khóc một hồi, chung quy là bên ngoài nha đầu cùng bà tử nghe không đi xuống, nương đưa nước trà không đương tiến vào khuyên, lại gọi người đi mua tiêu xương dược vật tới đắp đôi mắt. Rốt cuộc cũng là 4-5 chục tuổi người, Mạnh Dương sợ nàng cảm xúc quá mức kích động xảy ra chuyện gì, vội thu câu chuyện, bá nương, hiện giờ chúng ta lại tương phùng, có thể thấy được là ý trời, tương lai còn dài, còn sợ không thể chậm rãi nói sao. Lưu Ngọc khóc đến choáng váng đầu, thế hắn đi trên giường nằm, nghe vậy gật đầu, lại vẫn là bắt lấy hắn tay không bỏ, ngươi nói chính là, bá nương vui mừng hồ đồ. Đã từng có mấy năm, hai nhà đều ở kinh thành làm quan, chỗ ở dựa đến cũng gần, lui tới thập phần thân mật. Lưu Ngọc chính mình dưới gối hài tử thiếu, Thiên Mạnh Dương từ nhỏ sinh đến phấn điêu ngọc trác khả nhân đau, ái vô cùng. Có khi tiểu Mạnh Dương hướng lang ra chơi đến chậm, trực tiếp ở tại nơi đó cũng là thường có chuyện này. Ai ngờ một sớm thay đổi bất ngờ. Hết thể đều thành hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo bằng nước. Lưu Ngọc lại run giọng nói, nếu tới rồi cửa nhà, cũng đừng đi rồi, chủ hạ đi, a. Chính mình hai đứa nhỏ lâu không ở bên người, hiện giờ đột nhiên tìm được thất lạc đã lâu chất nhi. Sao kêu nàng không mừng rỡ như điên? Bọn họ đã đem hắn đánh mất một hồi, quyết không thể lại có hồi thứ hai. Có như vậy trong nháy mắt, Mạnh Dương là thật sự do dự. Hắn quá khát vọng thân tình, nhưng lý trí rồi lại nói cho chính mình không thể làm như vậy.